Huyền Nguyệt Hoàng đế băng lãnh ánh mắt, tại đầy triều văn võ đại thần trên thân liếc nhìn mà qua. Đầy triều văn võ đại thần bị Huyền Nguyệt Hoàng đế băng lãnh ánh mắt quét qua, nhất thời thì cảm nhận được cường đại áp lực. Cả đám đều rụt cổ lại. Hận không thể Huyền Nguyệt Hoàng đế không nhìn thấy bọn họ, ta là bọn họ tồn tại. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, lúc này Huyền Nguyệt Hoàng đế vô cùng nguy hiểm, tâm tình vô cùng táo bạo. Tại lúc này muốn là ai làm xảy ra chuyện gì, chọc giận Huyền Nguyệt Hoàng đế, vậy sẽ là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Các ngươi nhưng là có đối sách gì đối phó vô thượng tông môn? Ứng phó thần Nguyệt Vương triều lấy đột nhiên nhúng tay phe thứ ba thế lực. Tuy nhiên trong lòng phẫn nộ buồn khuất, nhưng là Huyền Nguyệt Hoàng đế cũng không thể không thừa nhận, thần Nguyệt Vương triều đột nhiên nhúng tay, đối với hắn ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Cái này đột nhiên nhúng tay thần Nguyệt Vương triều, làm cho Huyền Nguyệt Hoàng đế không thể không thận trọng đối đãi, bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ mới phương pháp đối phó vô thượng tông môn. Đây triều Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả, nghe lấy Huyền Nguyệt Hoàng đế lời nói, đều là liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này bọn họ ở trên hướng trước đó, liền đã thông qua khí, đồng thời đã quyết định nhất trí hành động. Một cái nguyên thần cảnh giới Huyền Nguyệt cổ quốc đại thần, đứng sau khi đi ra, lớn tiếng đối với Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế, hùng hồn có lực nói ra, "Bệ hạ, đã cái này thần Nguyệt Vương triều muốn chết, nếu muốn cùng chúng ta là địch, vậy chúng ta liền chiến tốt." "Không có sai bệ hạ. Đã bọn họ muốn tìm chúng ta phiền phức, vậy chúng ta thì chơi chết hắn. Chúng ta Huyền Nguyệt cổ quốc cũng không phải cái gì quả hờ mềm, không phải là cái gì người muốn nắm liền có thể nắm, đã cái này thần Nguyệt Vương triều muốn lấy đánh, vậy chúng ta liền tắc thành cho bọn hắn." Trong lúc nhất thời, Huyền Nguyệt hoàng đế bên tai nhớ tới từng trận làm ồn âm thanh. Chương 423, Huyền Nguyệt hộ quốc thần quân. Huyền Nguyệt hoàng đế nghe lấy dưới tay người làm ồn âm thanh, nghe lấy bọn hắn cả đám đều muốn đối thần Nguyệt Vương triều kêu đánh kêu giết. Mi mắt hơi hơi bước lên đến, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, đối với bọn hắn lại có thể làm như vậy, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại thần Nguyệt hoàng đế trong lòng, dưới tay hắn này một đám cường giả, bình thường mỗi một cái đều là thẳng nhát gan sợ phiền phức, rất nhiều chuyện bọn họ đều là không muốn làm. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà như thế kiên cường, lại còn muốn trực tiếp đối vô thượng tông môn còn có thần Nguyệt Vương triều phát động cường đại nhất tiến công. Bất quá cái này sự tình chính hợp tâm ý của hắn, Huyền Nguyệt hoàng đế, ý nghĩ trong lòng cũng là muốn trực tiếp cùng thần Nguyệt Vương triều trực tiếp đánh lên. Dù sao chuyện này đã đến không thể hòa hoãn cấp độ. Bọn họ lần này nếu là không cho Lâm Mặc một cái sâu sắc giáo huấn, không thể rửa sạch vô thượng tông môn cho bọn hắn tạo không một thành sỉ nhục, như vậy bọn họ về sau thì lại cũng đừng hòng ngẩng đầu lên. Huyền Nguyệt của quốc đem sẽ trở thành tất cả mọi người cho cười, thành vì tất cả người thời gian danh cho cười. Làm Huyền Nguyệt hoàng đế, hắn về sau cũng đừng hòng muốn nhắc đến ngẩng đầu lên. Hội bị người nhạo báng cả một đời. Chuyện này là Huyền Nguyệt hoàng đế vô pháp tiếp nhận. Các khanh như thế tâm tư, để chấm rất là hài lòng. Huyền Nguyệt hoàng đế híp mắt nhìn một hồi dưới tay người về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chấm đối với cái này vô thượng tông môn, đối với cái này thần Nguyệt Vương triều, đã là vô cùng bất mãn. Đã bọn họ muốn tìm chết, cái kia chấm liền tác thành cho bọn hắn tốt. Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, bắt đầu dùng Huyền Nguyệt cổ quốc hộ quốc thần quân. Bắt đầu dùng Huyền Nguyệt cổ quốc hộ quốc thần quân." Huyền Nguyệt hoàng đế cái này vừa nói, nhất thời liền giống như một đạo sấm sét, tại tất cả mọi người trong thai nổ vang, làm cho Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ các cường giả trong óc một trận oanh minh. "Bệ hạ, muốn khởi động hộ quốc thần quân, cái này không được đâu. Hộ quốc thần quân, đây chính là Huyền Nguyệt cổ quốc danh giới cuối cùng lực lượng, phòng tuyến cuối cùng, nếu như khởi động hộ quốc thần quân, muốn là xuất hiện chút gì ngoài ý muốn lời nói, cái kia cũng là bị đỉnh tai ương." "Bệ hạ nghĩ lại a, cái này hộ quốc thần quân không thể tùy tiện vận dụng a." Chấn kinh một hồi lâu về sau, Huyền Nhạc cổ quốc một đám cường giả nhất thời liền lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần về sau, bọn họ sắc mặt đại biến, cả đám đều lo lắng. Ao ao mở miệng đối với Huyền Nguyệt hoàng đế khuyên nói đến. Đối với Huyền Nguyệt hoàng đế lại muốn bắt đầu dùng hộ quốc thần quân chuyện này, bọn họ tương đương rung động cùng khó có thể tin. Hộ quốc thần quân là Huyền Nguyệt cổ quốc trong tay cường đại nhất một chi quân đội. Cái này một đội quân nắm trong tay pháp bảo mạnh mẽ, nắm giữ số lớn tu vi cường đại điêu luyện cường giả tinh anh. Có thể nói, đây là Huyền Nguyệt cổ quốc sau cùng lực lượng. Cái này hộ quốc thần quân không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới là sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà bây giờ rõ ràng còn chưa tới vạn bất đắc dĩ tình huống, cho nên mọi người đối với Huyền Nguyệt hoàng đế khởi động hộ quốc thần quân chuyện này đều cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Tuyệt đại đa số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ cường giả đều là không thế nào tán thành Huyền Nguyệt hoàng đế muốn khởi động Huyền Nguyệt cổ quốc hộ quốc thần quân sự tình. Bất quá cái này sự tình, Huyền Nguyệt hoàng đế lộ ra nhưng đã là quyết định. Bởi vì đối với thần Nguyệt Vương triều, đối với vô thượng tông môn, Huyền Nguyệt hoàng đế có quá nhiều cừu hận, quá mức muốn diệt hết bọn họ. Cho nên dù cho vận dụng Huyền Nguyệt cổ quốc sau cùng cường đại át chủ bài, hắn cũng là sẽ không tiếc. "Tốt, chuyện này chấm đã quyết định, các ngươi thì không cần nói nhiều." Nghe lời dưới tay tu sĩ các cường giả thuyết phục, Huyền Nguyệt hoàng đế trên mặt lóe qua một vẻ không kiên nhẫn thần sắc, phất phất tay, đạm mạc đối lấy bọn hắn nói ra, "Hiện tại các ngươi chỉ cần nghe theo ta mệnh lệnh, đem tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị tốt là được." Huyền Nguyệt hoàng đế trong giọng nói, có không thể nghi ngờ kiên định, khí thế vô cùng uy nghiêm. Nghe lấy Huyền Nguyệt Hoàng Đế vô cùng kiên định uy nghiêm lời nói, nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng Đế thần sắc trên mặt. Tại chỗ Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả, từng cái trên mặt đều là lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Huyền Nguyệt Hoàng Đế loại biểu hiện này, hiển nhiên là triệt để đoạn tuyệt bọn họ muốn nhiều lời bất luận cái gì một câu tâm tư. Chúng thần tuân chỉ. Do dự một chút về sau, Huyền Nguyệt cổ quốc một đám cường giả không thể không tiếp nhận Huyền Nguyệt Hoàng Đế quyết định, tiếp nhận phải vận dụng hộ quốc thần quân cái này 370 sự tình. Tiếp nhận chuyện này về sau, bọn họ liền không nói thêm gì nữa, vẫn là trầm mặc rời đi hoàng cung đại điện bên trong, bắt đầu đi chuẩn bị tay an bài tiếp theo sự tình. Lúc này bọn họ đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, cảm nhận được đến từ vô thượng tông môn cho bọn hắn tạo thành áp lực. Vấn đề này, tại trước đó bọn họ căn bản cũng không từng nghĩ tới, nằm mơ đều không hề nghĩ rằng, một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn có thể cho bọn hắn mang lại như thế đại áp lực. Để đến bọn hắn, vậy mà cần phải vận dụng cường đại nhất hộ quốc thần quân. Theo Huyền Nguyệt Hoàng Đế mệnh lệnh được đưa ra, Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, một cái thần bí nhất mạnh đại bộ đội bắt đầu điều động tập hợp. Theo cái này một cái cường đại bộ đội thần bí bắt đầu điều động tập hợp, đồng nhiên lúc thời gian toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc xa vào đến một loại trước đó chưa từng có trong không khí sốt sắng. Vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, tại thời khắc này đều là run lẩy bẩy, cảm nhận được vô cùng cường đại áp lực. Chương 424, Thiên Kiếm Tông tông chủ. Huyền Nguyệt cổ quốc bên này tại điều động thần bí cường đại hộ quốc thần quân bộ đội, mà Lâm Mặc bên này trận doanh cũng đồng dạng đang tập trung mạnh đại bộ đội. Lần này, vì có thể đối phó một cái lục phẩm vương triều, Lâm Mặc dưới tay đệ tử, có thể nói là đem vô thượng tông môn cho đến trước mắt tất cả lực lượng đều cho điều động. Lạc Tiêm Nhi bọn người cũng không dám khinh thị một cái lục phẩm vương triều cường đại, cho nên đem bất luận cái gì có thể điều động lực lượng đều điều động, muốn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc tới một lần đại quyết chiến. Thì liên Kiếm Linh Nhi cũng tại hành động lấy. Tuy nhiên Lâm Mặc ngay từ đầu thì cự tuyệt, Kiếm Linh Nhi muốn mời Thiên Kiếm Tông xuất thủ quyết định. Nhưng là Kiếm Linh Nhi, lúc này vẫn như cũng là không có triệt để hết hy vọng, hắn vô cùng hy vọng có thể giúp để Lâm Mặc, giúp vô thượng tông môn một tay. Kiếm Linh Nhi không hy vọng chính mình thật vất vả tìm tới sư phụ sẽ bị người cho diệt. Kiếm Linh Nhi trong động phủ, Kiếm Linh Nhi trước người nổi lơ lửng một khối màu trắng ngọc bài. Màu trắng trên ngọc bài, từng đạo tơ vàng phù văn đang lóe lên. Có một cỗ thần bí lực lượng khí tức ba động, theo cái này ngân sắc ngọc trên bảng hiệu toát ra tới. Kiếm Linh Nhi ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm cái này màu trắng ngọc bài. "Gia gia, gia gia, gia gia, ngươi nghe được sao?" Kiếm Linh Nhi nhìn chằm chằm màu trắng ngọc bài, trong lòng đang kêu gọi lấy gia gia mình. Khối này màu trắng ngọc bài chính là Kiếm Linh Nhi gia gia Thiên Kiếm Tông tông chủ đưa cho pháp bảo phòng thân, đồng thời chiếu cố truyền tin liên hệ tác dụng. Hiện tại Kiếm Linh Nhi cũng là sử dụng cái này màu trắng ngọc bài đi liên hệ gia gia mình. Theo Kiếm Linh Nhi không ngừng kêu gọi, ngân sắc trên ngọc bài đột nhiên ánh sáng cường thịnh lên. Một đạo giả vẫn tráng kiện tiên khí tung bay bóng người hiện lên ở ngân sắc trên ngọc bài. Cái thân ảnh này vừa xuất hiện, trong nháy mắt một cỗ quần cuộn cường đại khí tức thần bí lập tức liền tại Lạc Tiêm Nhi gian phòng bên trong tràn ngập ra. Cùng lúc đó, vừa đến tràn ngập kinh ngạc hiền lành thanh âm tại Kiếm Linh Nhi gian phòng bên trong vang lên: "Cháu gái ngoan, ngươi có chuyện gì kêu gọi ra ra a? Thật sự là khó được a, ta cháu gái ngoan vậy mà chủ động liên hệ ta." "Ra ra." Kiếm Linh Nhi ánh mắt vừa nhìn thấy cái thân ảnh này xuất hiện, trên mặt nhất thời liền hiện ra kinh hãi vui thần sắc. Kinh hô một tiếng, ngài cuối cùng đi ra. Ta đều triệu hoán cả buổi, còn tưởng rằng ngươi cho ta đồ vật không sử dụng đây. Hiện lên ở trắng trên ngọc bài, ra vẫn tráng kiện tiên khí tung bay bóng người, hiển nhiên cũng là Kiếm Linh Nhi ra ra. Thiên Kiếm Tông tông chủ, một cái niết bàn cảnh giới cường giả. Niết bàn cảnh giới cường giả, thực chỉ là một tia tàn ảnh ý niệm xuất hiện, cũng có được vô cùng cường đại khí tức. Thiên Kiếm Tông tông chủ, lúc này ánh mắt nhìn Kiếm Linh Nhi, lộ ra vô cùng hiền lành nhu hòa. Thiên Kiếm Tông tông chủ đối với mình cháu gái Kiếm Linh Nhi là vô cùng coi trọng ưa thích. Có thể nói trước kia hắn đem cháu gái này nhìn thành là chính mình người thừa kế tương lai, nhìn thành là Thiên Kiếm Tông tương lai hy vọng. "Gia gia, ta bây giờ muốn xin ngài ra tay giúp đỡ." Kiếm Linh Nhi nhìn lấy gia gia mình xuất hiện về sau, không chút do dự liền đem ý nghĩ của mình nói ra, "Ta muốn ngài trợ giúp ta sư tôn." "Cái gì?" Kiếm Linh Nhi vừa nói, nhất thời liền để đến Thiên Kiếm Tông tông chủ, thần sắc trên mặt trong nháy mắt ngốc trệ một chút. Trong ánh mắt hiện ra nồng đậm kinh ngạc vẻ nghi hoặc, chăm chú nhìn Kiếm Linh Nhi. Hiển nhiên là Kiếm Linh cùng vừa mới câu nói kia, làm cho Thiên Kiếm Tông tông chủ bị trùng kích. Sững sờ một lúc sau, Thiên Kiếm Tông tông chủ, tựa hồ cái này mới hồi phục tinh thần lại, dùng một loại vô cùng thật không thể tin ngữ khí, đối với Kiếm Linh Nhi hỏi: "Linh Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ra ra giống như nghe lầm, ngươi nói lại lần nữa có được hay không? Ngươi nói muốn nhường ta ra tay giúp ngươi sư tôn." "Ngươi sư tôn?" Hiển nhiên, Thiên Kiếm Tông tông chủ đối với Kiếm Linh Nhi đã bái sư chuyện này, còn chưa không biết tình, cho nên hiện tại lộ ra tương đương giật mình. Cho tới nay, Thiên Kiếm Tông tông chủ đều không có để Kiếm Linh Nhi bái sư, vẫn là tự mình phụ đạo Kiếm Linh Nhi. Bởi vì hắn cảm thấy, người bình thường căn bản là không cách nào thành làm Kiếm Linh Nhi cái này vô cấu kiếm thể sư tôn, không có tư cách dạy bảo Kiếm Linh Nhi. Kiếm Linh Nhi loại này tuyệt thế thân thể, liền cần đủ cường đại sư tôn đến chỉ đạo mới được. Thi liên chính hắn đều cảm thấy chưa đủ tư cách đến chỉ đạo Kiếm Linh Nhi. Chỉ là bởi vì hiện tại hắn cũng vô pháp tìm tới càng thêm cường đại tu sĩ tới làm Kiếm Linh Nhi sư tôn, cho nên hắn cũng chỉ có thể đầy đủ chính mình tự thân lên tràng dạy bảo Kiếm Linh Nhi. Đúng a, ta đã tìm được sư tôn, Gia Gia. Một cái vô cùng lợi hại người. Kiếm Linh Nhi nghe xong Gia Gia mình lời nói, trên mặt nhất thời liền lộ ra một vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói, vì có thể bái nhập sư môn, ta thế nhưng là phí thật lớn kỉnh. Nói lên chuyện này thời điểm, Kiếm Linh Nhi thì lộ ra thần thái phi dương. Trong ánh mắt, đều có nồng đậm vẻ hưng phấn tràn ra tới. Thiên Kiếm Tông Tông Chủ, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi cái phản ứng này, hắn có thể nhìn ra được, Kiếm Linh Nhi đối với mình có thể bái sư chuyện này, rõ ràng là cảm thấy tương đương tự hào hưng phấn. Cái này một cái tình huống làm đến Thiên Kiếm Tông Tông Chủ trong lòng rất là giật mình, cháu gái của mình đến cùng là một cái gì tình huống, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Cháu gái của mình tâm cao khí ngạo, người bình thường căn bản cũng không nhập nàng pháp nhãn. Muốn trở thành sư tôn của nàng, trên căn bản là chuyện không có khả năng. Mà bây giờ, lại có một người trở thành sư tôn của nàng, cái này khiến Thiên Kiếm Tông Tông Chủ trong lòng tương đối hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì người, có thể làm cho chính mình tại tâm cao khí ngạo giống như tiểu công chúa đồng dạng cháu gái, cam tâm tình nguyện bái sư đâu. Chương 425, Thiên Kiếm Tông Chủ rất hài lòng. Thiên Kiếm Tông Tông Chủ, lúc này trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Đối với mình cháu gái sư tôn hiếu kỳ, hắn rất là hiếu kỳ, đến cùng là cái gì ngưu bức người, có thể làm cho cháu gái của mình cam tâm tình nguyện bái sư. Thiên Kiếm Tông Tông Chủ trên mặt lộ ra một vẻ hiếu kỳ thần sắc, ánh mắt nhìn qua Kiếm Linh Nhi, ngữ khí kinh ngạc mở miệng hỏi, Linh Nhi, ngươi sư tôn là ai? Là tu vi gì? Cái nào môn phái? Là ngũ phẩm môn phái sao? Thiên Kiếm Tông Tông Chủ vô ý thức thì cho rằng, có thể làm cho cháu gái của mình cam tâm tình nguyện bái sư người, tu vi cảnh giới nhất định phi thường như bức, bối cảnh tuyệt đối cũng muốn so Thiên Kiếm Tông đáng sợ. Nói cách khác, tu vi cảnh giới còn cao hơn chính mình, môn phái đẳng cấp cũng còn cao hơn Thiên Kiếm Tông. Bằng không, có tư cách gì thành làm Kiếm Linh Nhi sư tôn? Có năng lực gì có thể áp đảo cháu gái của mình? Ngũ phẩm tông môn? Không không không, Gia Gia ngài lầm, mất tích cũng không phải cái gì ngũ phẩm tông môn người. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Gia Gia mình lời nói về sau, lại là bỗng nhiên lắc đầu, vội vàng giải thích nói, sư tôn là bát phẩm tông môn, vô thượng tông môn tông chủ. Cái gì? Bát phẩm tông môn? Vừa nghe thấy Linh Nhi lời này, Thiên Kiếm Tông tổ tông nhất thời thì không cách nào bình tĩnh. Trên mặt hắn hiện ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc, ngơ ngác nhìn lấy Kiếm Linh Nhi. Lúc này trong lòng của hắn nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Kiếm Linh Nhi, vậy mà bái sư bát phẩm tông môn? Nói đùa cái gì? Một cái bát phẩm tông môn tông chủ, có tư cách gì có thể làm chính mình cháu gái bảo bối sư tôn? Bát phẩm tông môn, lão tử một cái ngón tay liền có thể đâm chết một mảng lớn có được hay không? Loại này tiểu yếu gà, có năng lực gì có tư cách gì cho mình cháu gái bảo bối làm sư tôn? Không đúng. Đột nhiên, Thiên Kiếm Tông Tông Chủ trong óc xẹt qua một đạo thiểm điện, cả người đều đột nhiên toàn thân chấn động. Kiếm Linh Nhi nói là cái gì tông môn tới? Vô thượng tông môn. Thiên Kiếm Tông Tông Chủ đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì để hắn vô cùng chấn kinh sự tình. Linh Nhi, ngươi nói ngươi gia nhập là cái gì tông môn? Vô thượng tông môn. Thiên Kiếm Tông Tông Chủ sắc mặt đều biến, hắn đối với Kiếm Linh Nhi hoảng sợ nói, ngươi gia nhập tông môn, cái kia không phải là gần nhất một đoạn thời gian danh tiếng lên cao vô thượng tông môn a? Cũng là người tông chủ kia gọi Lâm Mặc tông môn. A, Gia Gia, ngài cũng giải vô thượng tông môn sao? Ngài cũng biết sư tôn. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Gia Gia mình lời nói, trên mặt nhất thời liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Gia Gia, ngươi không phải vẫn luôn đang bế quan sao? Làm sao lại biết sư tôn tình huống? Kiếm Linh Nhi biết mình sư tôn danh tiếng tương đối lớn, đoán chừng toàn bộ Đông Bực đều có vô số người biết hắn. Chỉ là Kiếm Linh mà thôi nhưng cũng biết. Gia Gia mình lâu dài bế quan, đối với bên ngoài sự tình vẫn luôn là không để ý tới, cho nên Kiếm Linh Nhi vô ý thức liền cho rằng Gia Gia mình cũng không biết vô thượng tông môn sự tình, cũng sẽ không giải chính mình sư tôn Lâm Mặc. Nhưng bây giờ nghe lấy Gia Gia mình lời nói, lại làm cho Kiếm Linh Nhi biết, sự tình giống như cũng không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính mình sư tôn danh vọng danh hảo, tựa hồ muốn so chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều a. Thì liền Gia Gia mình loại này lâu dài bế quan đồ cổ, đối với mình sư tôn cũng có hiểu biết. Ta vui cái đại thảo. Thiên Kiếm Tông Tông Chủ chỉ là thật kinh ngạc đến ngây người, hắn trong ánh mắt hiện ra một vẻ không gì sánh được kinh ngạc thần sắc. Cháu gái của mình, vậy mà bái sư Lâm Mặc. Vấn đề này hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn, để hắn cảm thấy tương đương chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Lâm Mặc hiện tại danh tiếng xác thực, hắn tuy nhiên lâu dài bế quan, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Lâm Mặc người này, Thiên Kiếm Tông Tông Chủ cũng là có hiểu biết, thậm chí đã từng động đậy muốn đem loại siêu cấp thiên tài này yêu nghiệt mời chào tiến vào Thiên Kiếm Tông ý nghĩ. Chỉ là đi qua một phen điều tra nghiên cứu về sau, Thiên Kiếm Tông tông chủ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì Thiên Kiếm Tông tông chủ có thể theo Lâm Mặc hình thức phong cách bên trong nhìn ra được, Lâm Mặc căn bản cũng không phải là một nguyện ý ăn nhờ ở đậu tồn tại. Muốn mời chào Lâm Mặc tiến vào Thiên Kiếm Tông bên trong, hiển nhiên là một cái không thực tế sự tình, thậm chí sau cùng còn có thể hội huyên náo song phương tan rã trong không vui, từ đó kết xuống mâu thuẫn đại thủ. Bởi vậy, Thiên Kiếm Tông tông chủ không thể không từ bỏ muốn mời chào Lâm Mặc cái này siêu cấp thiên tài tiến vào Thiên Kiếm Tông ý nghĩ. Nhưng là để hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra là sự tình lượn lượn đâu đâu vậy mà sau cùng biến thành hiện tại cái này tình huống. Lâm Mặc tuy nhiên cuối cùng không có tiến vào Thiên Kiếm Tông, nhưng là hắn lại cùng Thiên Kiếm Tông có vô cùng sâu liên hệ. Kiếm Linh Nhi là hắn cháu gái, mà Lâm Mặc là Kiếm Linh Nhi sư tôn. Như vậy hắn cùng Lâm Mặc, một cách tự nhiên thì có liên quan. Không tệ không tệ. Ngươi tìm người sư tôn này coi như không tệ. Có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử, đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt, chỉ có thiên tài mới có thể dạy bảo thiên tài. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhìn lấy Kiếm Linh Nhi một mặt giật mình cùng thật không thể tin thần sắc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, cười tủm tỉm vịn chính mình màu trắng râu dài, Lâm Mặc cái này siêu cấp thiên tài, không bao giờ có, đi theo hắn học tập, ngày sau ngươi thành tựu, tuyệt đối sẽ không so ra ra đệ nhất. Vô Thượng Tông môn về sau thành tựu, cũng tuyệt đối sẽ so Thiên Kiếm Tông càng thêm huy hoàng. Nếu như chỉ là bình thường bát phẩm tông môn tông chủ, thành vì cháu gái của mình sư tôn lời nói, Thiên Kiếm Tông tông chủ tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Nhưng là người này đổi thành Lâm Mặc, vậy chuyện này thì không giống nhau, hắn đối với Lâm Mặc tương đương nhìn kỹ. Thiên Kiếm Tông tông chủ rất hài lòng. Nghe lấy ra ra mình lời nói, Kiếm Linh Nhi trong lòng phi thường cao hứng, chỉ là sau một khắc, cái này Linh Nhi thần sắc trên mặt lại khổ lên, thế nhưng là ra ra, hiện tại Vô Thượng Tông môn đều muốn bị người cho diệt đi. Chương 426, Kiếm Linh Nhi xin giúp đỡ. Kiếm Linh Nhi vừa nói, nhất thời liền để ngươi Thiên Kiếm Tông tông chủ thần sắc trên mặt sững sờ. Làm sao? Hiển nhiên, Thiên Kiếm Tông tông chủ đối ở hiện tại Vô Thượng Tông môn sự tình cũng không rõ ràng, cho nên hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, đối với Kiếm Linh Nhi hỏi, ra ra mới từ bế quan bên trong đi ra, có chút tình báo còn chưa kịp đổi mới, Vô Thượng Tông môn làm sao? Đối với Vô Thượng Tông môn, còn có Lâm Mặc người tông chủ này. Thiên Kiếm Tông tông chủ là vô cùng nhìn kỹ, hắn cảm giác đến Vô Thượng Tông môn cùng Lâm Mặc, tiền đồ vô cùng rộng lớn. Cho nên hắn đối với Kiếm Linh Nhi bái Lâm Mặc vi sư, cũng không có cái gì bài xích cùng không ổn cảm giác. Tuy nhiên Lâm Mặc hiện tại tu vi cảnh giới muốn so hắn thấp, nhưng là Thiên Kiếm Tông tông chủ có thể khẳng định, chỉ cần Lâm Mặc có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, siêu việt hắn, lại là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là để hắn không nghĩ tới sự tình. Tựa hồ hắn bế quan sau một khoảng thời gian, Vô Thượng Tông môn thì gặp phải cái gì, phi thường khủng bố kiếp nạn, cũng bị người cho diệt đi. Đây cũng là một cái gì tình huống? Trước đó không phải Vô Thượng Tông môn một cái tiếp theo một cái diệt đi hắn tông môn sao? Hiện tại làm sao đến phiên không lên tông môn muốn bị diệt mất? Một cái lục phẩm cổ quốc, muốn đối với chúng ta động thủ. Bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta. Kiếm Linh Nhi chỗ lấy đem ra ra mình triệu hoán đi ra, chính là vì có thể cho Vô Thượng Tông môn tìm một cái cường đại ngoại viện, cho nên hắn lập tức thêm mắm thêm muối đem sự tình nói ra. Đi qua một phen thêm mắm thêm muối về sau, Kiếm Linh Nhi đem Vô Thượng Tông môn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc ở giữa mâu thuẫn đều nói ra. Tại Kiếm Linh Nhi trong miệng, Huyền Nguyệt cổ quốc thành một cái không chuyện ác nào không làm, các loại khiêu khích nhằm vào Vô Thượng Tông môn, muốn tiêu diệt Vô Thượng Tông môn ác nhân hình tượng. Tóm lại, tại Kiếm Linh Nhi trong miệng, Vô Thượng Tông môn lúc này rơi vào cự đại trong nguy cơ, tựa như lúc nào cũng muốn bị diệt mất. Thiên Kiếm Tông tông chủ nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, trên mặt lộ ra không gì sánh được kinh ngạc thần sắc. Cái này Vô Thượng Tông môn còn có ngươi sư tôn, quả nhiên là hoàn toàn như trước đây mang a. Thiên Kiếm Tông tổ tông trên mặt lộ ra tịch mịch dở khóc dở cười thần sắc, cười nói với Kiếm Linh Nhi, ta lần trước khi bế quan, Vô Thượng Tông môn vẫn là một cái cửu phẩm tông môn, thì dám khiêu khích các loại thất phẩm tông môn, bát phẩm tông môn, sau cùng thậm chí đem số lớn bát phẩm tông môn cho diệt đi. Đối với Vô Thượng Tông môn, Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng là chịu phục. Đối với Vô Thượng Tông môn hình thức phong cách, Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng là cảm thấy nhức đầu. Gia gia bây giờ không phải là nói lúc này, hiện tại tông môn thật đến nguy cơ tồn vong. Thời điểm, Kiếm Linh Nhi nghe lấy gia gia mình lời nói, trên mặt lại là lộ ra lo lắng thần sắc, ta muốn cho ngươi giúp chúng ta một tay. Ta không muốn xem lấy Vô Thượng Tông môn bị Huyền Nguyệt cổ quốc cho diệt. Ta thật vất vả tìm tới một cái ưa thích sư tôn, cũng không thể cứ như vậy treo. Kiếm Linh Nhi nói những lời này đúng là lời thật lòng, hiện tại nàng đối với Vô Thượng Tông môn có lúc vô cùng sâu sắc tán đồng cảm giác. Kiếm Linh Nhi vô cùng không hy vọng Vô Thượng Tông môn xuất hiện bất kỳ vấn đề, càng không hy vọng Vô Thượng Tông môn bị người cho diệt đi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể tìm ra gia mình, đối ra gia mình cầu viện. Yên tâm đi, có gia gia ngươi tại, một cái nho nhỏ Huyền Nguyệt cổ quốc là không nổi bất luận cái gì sóng gió, không lên tông môn là sẽ không bị diệt đi. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhìn lấy cháu gái của mình lo lắng bộ dáng, không khỏi lắc đầu vừa cười vừa nói, ngươi nha đầu này, thực là quá mức lo lắng, ta cảm thấy ngươi sư tôn Lâm Mặc, hoàn toàn có năng lực giải quyết hiện tại cái này vấn đề. Thiên Kiếm Tông tông chủ đối với Lâm Mặc cũng coi là giải, hắn thấy, Lâm Mặc tuy nhiên thoạt nhìn là một cái mãng phu người bình thường, nhưng là trên thực chất, Lâm Mặc là một cái rất cẩn thận người. Nếu như không có đầy đủ nắm chắc, Lâm Mặc là không thể nào tùy tiện tuyên chiến Huyền Nguyệt cổ quốc. Đã Lâm Mặc tuyên chiến Huyền Nguyệt cổ quốc, vậy đã nói rõ Lâm Mặc là có lòng tin đối phó Huyền Nguyệt cổ quốc. Lúc này trong lòng của hắn cũng tương đối hiếu kỳ, vô cùng chờ mong, hắn rất muốn biết Lâm Mặc đến cùng có thể dựa vào cái dạng gì biện pháp đến đem Huyền Nguyệt cổ quốc cấn té xuống đất. Kiếm Linh Nhi nghe đến ra mình cam đoan, trong lòng nhất thời liền buông lỏng một hơi, cái kia một loại khẩn trương lo lắng tâm tình triệt để xuống đi. Có ra mình cam đoan, Kiếm Linh Nhi cảm thấy chính mình sư tôn, tông môn của mình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Huyền Nguyệt Vương Triều mặc dù là lục phẩm vương triều, nhưng là tại lục phẩm tông môn trước mặt, một cái phụ thuộc vương triều, căn bản là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Kiếm Linh Nhi cùng ra mình trò chuyện một hồi về sau, Thiên Kiếm Tông tông chủ liền định thu hồi chính mình ý niệm. Nhưng đúng vào lúc này, Vô Thượng Tông môn bên trong, đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn tiếng oanh minh. Ầm ầm. Vô Thượng Tông môn bụng trong đất, một cỗ to lớn tiếng oanh minh, giống như thiên lôi nổ vang đồng dạng truyền đến. Nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh truyền đến, một cỗ to lớn khủng bố uy áp khí tức, trong nháy mắt bị bao phủ lại toàn bộ Vô Thượng Tông môn. Cỗ này khí tức cực lớn, khiến người ta Vô Thượng Tông môn bên trong, tất cả mọi người nhất thời thần sắc đại biến. Đây chính là sư tôn uy áp khí tức. Chuyện gì xảy ra? Sư tôn đang làm gì? Đột nhiên truyền đến uy áp mạnh mẽ khí tức, làm cho Kiếm Linh Nhi trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, mãnh liệt quay đầu, hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn qua, nhỏ giọng kinh hô lên, sư tôn đang bế quan, chẳng lẽ đây là sư tôn tại đột phá sao? Không thể nào. Chương 427, Thiên Kiếm Tông rung động. Không lên tông môn bụng trong đất, một cái to lớn trong vực sâu, Lâm Mặc nổi bồng bềnh giữa không trung. Lúc này, Lâm Mặc trên thân bộc phát ra từng trận lóa mắt ánh sáng màu vàng, vô số lôi đỉnh ở trên người hắn du tẩu hiện lên. Theo những thứ này lôi đỉnh tại Lâm Mặc trên thân chạy hiện lên, khủng bố lôi đỉnh phát tắc, uy áp khí tức từ trên người Lâm Mặc bạo phát đi ra. Trong cơ thể hắn, càng là truyền tới từng trận tiếng oanh minh vang. Ăn vào đan dược về sau, ta cảnh giới đã đạt đến đột phá quan đầu. Lôi đỉnh hải dương bên trong, Lâm Mặc trong đôi mắt lóe ra kim sắc lôi đỉnh ánh sáng, tâm tình có chút chờ mong, lại ăn tiếp theo viên thuốc, ta thì có thể lập tức đột phá một lần. Đoạn thời gian này Lâm Mặc triệt để tiến vào bế quan trạng thái bên trong, tiến vào bế quan trạng thái chi về sau, Lâm Mặc mở ra đại lượng danh vọng bảo dương. Theo Lâm Mặc mở ra đại lượng danh vọng bảo dương, thì lấy được đến vô số bảo vật. Nương tựa theo những bảo vật này, Lâm Mặc tu vi được tăng lên nhiều, tốc độ tiến bộ giống vô số người đều vì đó động dung. Lúc này mới không đến 3 ngày thời gian, Lâm Mặc nương tựa theo danh vọng bảo bối trong dương quất lấy ra đan dược, vô cùng thuận lợi đem chính mình tu vi tăng lên tới đột phá ở mép. Một cái kim sắc đan dược xuất hiện tại Lâm Mặc trong tay, cái này kim sắc đan dược như ngón tay đồng dạng lớn nhỏ. Đan dược bên trên có phù văn màu vàng đang lưu động, cho người ta một loại vô cùng thần bí huyền huyễn cảm giác. Theo đan dược xuất hiện tại hắn trong tay, nồng đậm không gì sánh được mùi thuốc khí tức, trong nháy mắt biến dạng toàn bộ Thâm Viên Hạp Cốc đều tràn ngập lên. Đan dược phía trên tản mát ra một cỗ thần bí lực lượng khí tức ba động, cái này một cỗ lực lượng ba động khí làm cho cả cái tông môn bên trong người đều có thể cảm thụ được. Huyền Thiên Luyện Huyết Đan. Đây là Lâm Mặc theo danh vọng bảo bối trong dương mở ra đan dược. Loại đan dược này có thể làm cho huyết mạch chi lực được đến tăng lên trên diện rộng, tăng cường, còn có thể khiến người ta tu vi lực lượng cấp tốc đột phá tăng trưởng. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, nhìn trong tay Huyền Thiên Luyện Huyết Đan, không do dự, trực tiếp liền đem Huyền Thiên Luyện Huyết Đan một thanh nhét vào trong miệng mình. Theo Huyền Thiên Luyện Huyết Đan nhét vào trong miệng, Lâm Mặc lập tức liền cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ ở trong cơ thể mình nổ bể ra tới. Chỉ là cỗ lực lượng này tuy nhiên vô cùng to lớn, mãnh liệt cuồng bá, nhưng là cái này cuồng bạo lực lượng lại không có đối Lâm Mặc kinh mạch thân thể tạo thành mảy may phá hư. Tại cái này cuồng bạo lực lượng tẩy lễ phía dưới, Lâm Mặc ngược lại cảm giác mình kinh mạch huyết lạc biến đến càng thêm óng ánh sáng long lanh, mềm dẻo lên. Lực lượng cường đại để Lâm Mặc cảm giác tương đương dễ chịu, trong thân thể khí tức cũng tại liên tục tăng lên. Theo trong thân thể khí tức nút kéo lên Lâm Mặc trong thân thể, cảnh giới hàng rào cấp tốc liền bị xung phá. Ầm ầm. Theo Lâm Mặc trong thân thể cảnh giới hàng rào bị lực lượng khổng lồ xung phá, trong cơ thể hắn tựa như là mở ra vỡ đê áp. Ầm ầm ở giữa, vô số lực lượng theo trong thân thể hiện ra đến, khí tức điên cuồng tăng vọt. Ho ho ho. Theo Lâm Mặc khí tức tăng vọt, Lâm Mặc bên người nổi lên từng trận cuồng phong. Trên đỉnh đầu, vô số lôi đỉnh mây đen cấp tốc ngưng tụ đến. Giang giác giang giác. Vô Thượng Tông môn chi lên thiên không, ngàn dặm mây đen, trong mây đen, lôi đỉnh giống như linh xà giống như du tẩu cuồng vũ. Tình huống này thúc đẩy liền gây nên vô số người chú ý, vô số tu sĩ hoảng sợ ở giữa, ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời. Nhìn lên bầu trời phía trên mây đen kia dày đặc lôi đỉnh cuồng bạo khủng bố tráng cảnh, nhất thời liền ngươi cảm giác tận thế phảng phất muốn buông xuống đồng dạng. Loại cảm giác này, để đến vô số tu sĩ trong lòng lẫm liệt. Cái này lại là cái gì tình huống? Không lên tông môn người lại đang làm cái gì? Cái này sẽ không phải là đột phá tiết tấu. Đây là có người tại đột phá sao? Là ai? Khẳng định là Lâm Mặc. Khẳng định là không lên tông môn tông chủ Lâm Mặc lại đột phá. Chơi a, Lâm Mặc lần trước đột phá, mới đi qua bao lâu, hiện tại hắn lại muốn đột phá. Vô số tu sĩ rất nhanh liền kịp phản ứng, lúc này trên bầu trời chẳng cảnh, là bởi vì Lâm Mặc lại đột phá nguyên nhân tạo thành. Theo trên bầu trời từng trận tiếng oanh minh truyền đến, vô số lôi đỉnh cấp tốc rơi xuống, đánh vào vô thượng tông môn trong vực sâu. Cuối cùng rơi tại Lâm Mặc trên thân. Theo từng đạo lôi đỉnh rơi xuống, đánh vào Lâm Mặc trên thân, màn hình thân thể phía trên khí tức càng ngày càng ngưng luyện. Hắn lực lượng càng ngày càng cường đại. Cuối cùng Lâm Mặc tu vi cảnh giới, đạt đến luyện thần cảnh giới thất trọng thiên. Thế mà đây hết thảy còn chưa đình chỉ. Lâm Mặc cũng không có như vậy bỏ qua. Lần này hắn bế quan, thế nhưng là dự định trực tiếp đem chính mình tu vi cảnh giới, theo luyện tập cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh giới. Chỉ đột phá một hai cái cảnh giới nhỏ, tự nhiên không thể thỏa mãn tâm ý của hắn. Xoát một chút, Lâm Mặc trong tay lại xuất hiện một nắm lớn Huyền Thiên Luyện Huyết Đan. Mỗi một khỏa Huyền Thiên Luyện Huyết Đan đều vô cùng sung mãn, tản ra lực lượng cường đại khí tức ba động. Chơi ạ, đây là cái gì đan dược? Lực lượng thật kinh khủng tiếp tục ba động. Thì tại Lâm Mặc trong tay xuất hiện rất nhiều Huyền Thiên Luyện Huyết Đan thời điểm, Thiên Kiếm Tông tông chủ thần niệm theo kiếm linh nhi trô ở bên trong hướng về Lâm Mặc quét tới. Làm Thiên Kiếm Tông tông chủ phát hiện Lâm Mặc trong tay Huyền Thiên Luyện Huyết Đan thời điểm, nhất thời liền phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Hắn bóng người rung động kịch liệt lên, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin kinh hãi ánh sáng. Hiển nhiên, Thiên Kiếm Tông tông chủ là bị Lâm Mặc trong tay cái kia Huyền Thiên Luyện Huyết Đan cho kinh hãi đến. Loại này cường đại đan dược, dù cho Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng chưa từng được chứng kiến. Tại thời khắc này, Thiên Kiếm Tông tông chủ nhìn lấy Lâm Mặc tay bên trong đan dược, trong mắt cũng là hiện ra nồng đậm hâm mộ vẻ khát vọng. Chương 428, điên cuồng cắn thuốc, cuồng bạo đột phá. Nhìn lấy xuất hiện tại Lâm Mặc trong tay Huyền Thiên Luyện Huyết Đan, cảm thụ lấy đan dược phía trên chỗ phát ra loại lực lượng kia khí tức, Thiên Kiếm Tông tông chủ trong ánh mắt toát ra nồng đậm hâm mộ vẻ cùng nhiệt. Lấy hắn tu vi cảnh giới cùng nhãn lực, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra được, lúc này Lâm Mặc trong tay cái kia một loại đan dược vô cùng chân quý, là một loại có thể làm cho người cấp tốc tăng cao tu vi đan dược. Những đan dược này đều là vô cùng vật chân quý, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Coi như hắn cái này Thiên Kiếm Tông tông chủ muốn thu hoạch được một cái có thể tăng cao tu vi cảnh giới đan dược, cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Phẩm cấp càng cao đan dược, thu hoạch được độ khó khăn càng lớn, như loại này có thể trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới, mà còn không có gì quá tải công chính tác dụng đan dược, càng là đan dược bên trong cực phẩm tồn tại. Loại này cực phẩm đan dược, đừng nói hắn, liền xem như ngũ phẩm tông môn tông chủ, cũng không có khả năng tùy ý xuất ra rất nhiều rất nhiều. Mà bây giờ, Lâm Mặc lại rất nhiều lấy ra, loại này có thể tăng cao tu vi cảnh giới đan dược. Vấn đề này làm sao không muốn ngươi Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng cảm thấy rung động cùng khó có thể tin. Lúc này, hắn thậm chí có một loại mãnh liệt xúc động, một loại lập tức động thủ, đem Lâm Mặc trong tay tất cả đan dược đều đoạt tới xúc động. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống loại này xúc động, không nói trước, hiện tại Lâm Mặc là cháu gái của mình sư tôn. Thì vẹn vẹn nói hắn hiện tại, chỉ là một nói thần niệm phân thân, tu vi cảnh giới cùng lực lượng, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Nói không chừng hắn vừa ra tay, trực tiếp liền sẽ bị hung danh hiển hách Lâm Mặc cho chém giết. Nếu quả thật gặp phải loại chuyện này, vậy hắn thì xấu hổ muốn mạng. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình, cho nên hắn thực trong lòng phi thường khát vọng xúc động, vẫn như cũng là cưỡng ép nhìn xuống, không có bước lên mạo hiểm động thủ. Mà lúc này đây, Lâm Mặc đối với Thiên Kiếm Tông tông chủ sự tình cũng không có chú ý tới, bởi vì lúc này hắn đang toàn lực đột phá, cũng không có quá nhiều phân tâm đi chú ý chung quanh tình huống. Hiện tại hắn đã đến thời điểm then chốt. Có đại lượng Huyền Thiên Luyện Huyết Đan, Lâm Mặc dự định tại lần này bế quan thời điểm, trực tiếp đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh giới. Lâm Mặc trong ánh mắt, lôi đỉnh ánh sáng đang lóe lên, lúc này, hắn chính tại điên cuồng hấp thu Huyền Thiên Luyện Huyết Đan mang đến lực lượng. Những lực lượng này, để hắn tu vi không ngừng tại tăng lên. Danh vọng bảo dương mở ra đan dược, quả nhiên chính là ngưu bức. Làm trong thân thể một khỏa Huyền Thiên Luyện Huyết Đan bị hấp thu tiêu hóa hết về sau, Lâm Mặc cảm nhận được chính mình lực lượng lại một lần được đến tăng lên, cái này khiến Lâm Mặc trong lòng đối với Huyền Thiên Luyện Huyết Đan tán thưởng không thôi. Cái này Huyền Thiên Luyện Huyết Đan, hấp thu luyện hóa về sau, tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, lại không có đối với mình tạo thành mảy may tác dụng phụ, điểm này là vô cùng khó được. Hiện tại Lâm Mặc nắm giữ rất nhiều Huyền Thiên Luyện Huyết Đan, Lâm Mặc cảm thấy chính mình chỉ cần đem những thứ này Huyền Thiên Luyện Huyết Đan duy nhất một lần cho sử dụng hết, tu vi cảnh giới hẳn là có thể đầy đủ trực tiếp tăng lên tới nguyên thần cảnh giới. Lâm Mặc mở mắt ra, nhìn trong tay mình Huyền Thiên Luyện Huyết, trong mắt chỗ sâu lóe ra ánh sáng, trên thân lôi đỉnh khí tức điên cuồng phun trào, không có chút gì do dự. Lâm Mặc có một thanh đem mấy khỏa Huyền Thiên Luyện Huyết Đan trực tiếp nhét vào trong miệng mình, theo đan dược vào miệng, Lâm Mặc nhất thời cũng cảm giác trong cơ thể mình tràn vào một cỗ không gì sánh được cuồng bạo lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng còn giống như là thủy triều điên cuồng mãnh liệt ở trong cơ thể hắn điên cuồng cọ rửa phun trào. Chỉ là lực lượng này tuy nhiên cuồng bạo, nhưng lại không có đối Lâm Mặc thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là không ngừng đề cao hắn cường độ thân thể. Xa xỉ. Xa xỉ a. Cái này hỗn đản quá xa xỉ. Loại đan dược này hắn vậy mà giống ăn cơm một dạng ăn. Quả thực cũng là hư mất của trời a. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhìn lấy Lâm Mặc tựa như ăn cơm một dạng, rất nhiều đem đan dược nhét vào trong miệng mình ăn hết, nhất thời liền nhịn không được kinh hô lên. Đối với Lâm Mặc loại hành vi này, hắn mãnh liệt khiển trách, cảm thấy mãnh liệt cảm giác khó chịu. Loại này cấp bậc đan dược, hắn thấy cũng là chắc là cẩn thận từng ly từng tí ăn hết, đem mỗi một phần lực lượng đều cho luyện hóa hết, mà không phải giống Lâm Mặc như bây giờ, châu tước mẫu đơn, ăn đến như thế không bị cản trở. Đây là tại lãng phí, là tại hư mất của trời. Coi như vấn đề này, nói cho cùng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là cứ như vậy nhìn lấy, hắn vẫn như cũng là cảm giác đến vô cùng thịt đau khó chịu. Loại kia muốn giang đan thuốc giành lại đến xúc động, càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Mà lúc này, Lâm Mặc lại một lần nữa ăn rất nhiều đan dược về sau, trong cơ thể hắn khí tức biến đến vô cùng cuồng bạo, mạnh liệt lên. Hắn tu vi khí tức giống như hạt vừng nở hoa đồng dạng, liên tục tăng lên. Kéo lên tốc độ, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được kinh dị. Người điên. Gia hỏa này quả thực thì là cái người điên. Vậy mà ăn như vậy đan dược, quả thực cũng là không muốn sống. Trong lòng thầm mắng Lâm Mặc, xa xỉ lãng phí, không gì sánh được thịt đau đồng thời, Thiên Kiếm Tông tông chủ, trong lòng đối với Lâm Mặc loại hành vi này, lại cảm thấy tương đương rung động. Giống Lâm Mặc dạng này, điên cuồng hấp thu luyện hóa đan dược cử động, nói cho cùng vẫn là vô cùng nguy hiểm sự tình. Người bình thường cũng không dám giống Lâm Mặc điên cuồng như vậy, coi như cắn thuốc, cũng sẽ từ từ đến, mà không phải giống như vậy rất nhiều tới. Thế mà, đại lực xuất kỳ tích. Lâm Mặc điên cuồng cắn thuốc, đem Huyền Thiên luyện huyết đan lực lượng cho hấp thu hết về sau, Lâm Mặc tu vi cảnh giới bắt đầu đột phá. Ầm ầm. Từng trận tiếng sấm rền lần lượt truyền đến, Lâm Mặc tu vi cảnh giới lại một lần nữa bắt đầu đột phá, mà lại lần này đột phá còn là liên tục hành động. Chương 429: Thần thăng nguyên thần. Theo Lâm Mặc trong thân thể truyền đến từng trận oanh minh tiếng phá hủy, Lâm Mặc tu vi chính tại điên cuồng kéo lên. Luyện thần cảnh giới thất trọng thiên, luyện thần cảnh giới bát trọng thiên, luyện thần cảnh giới cửu trọng thiên. Điên cuồng 3 lần liên tiếp đột phá, để Lâm Mặc tu vi cảnh giới trực tiếp đã đột phá đến luyện thần cảnh giới cửu trọng thiên. Khoảng cách nguyên thần cảnh giới chỉ có một bước ngắn, chỉ cần lại phóng ra một bước, liên lạc lập tức liền có thể trở thành một cái nguyên thần cường giả. Mà hết thảy này lại tại không đến ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ hoàn thành. Không đến nửa canh giờ thời gian, liên tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là nguyên thần cảnh giới 3 cái tiểu cảnh giới. Vấn đề này, đối tại bình thường người mà nói, là khó có thể tưởng tượng, là động đất cấp bậc rung động sự tình. Thì liền Thiên Kiếm Tông tông chủ, cái này niết bàn cảnh giới cường giả, cũng bị chuyện này cho chấn kinh, tột đỉnh. Chơi ạ. Gia hỏa này vẫn là người sao? Luyện thần cảnh giới, hắn lại còn có thể liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thiên Kiếm Tông tông chủ, vẻ mặt đầy rung động, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật một dạng. Làm lục phẩm tông môn tông chủ, thiên tài yêu nghiệt, hắn thấy nhiều, nhưng là giống Lâm Mặc loại này cấp bậc thiên tài yêu nghiệt, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, căn bản là không thể tin tưởng. Trên cái thế giới này lại còn hội có đáng sợ như thế yêu nghiệt, lại còn có thể tại không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, liên tiếp đột phá 3 cái luyện thần cảnh giới nhỏ. Vấn đề này quá mức nghe rợn cả người. Thế mà, cái này hết thể sự tình cũng không có như vậy bỏ qua, thì tại Thiên Kiếm Tông tông chủ rung động trong lòng tột đỉnh thời điểm, Lâm Mặc đột nhiên lại một lần nữa lấy ra một bình Huyền Thiên Luyện Huyết Đan. Cái này một bình Huyền Thiên Luyện Huyết Đan vừa xuất hiện, Lâm Mặc vung tay lên, Huyền Thiên Luyện Huyết Đan cái bình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trên trăm mai màu đỏ thắm đang dược phiêu phủ ở Lâm Mặc bên người. Hắn đây là muốn làm gì? Nhiều như vậy đan dược. Nhìn lấy xuất hiện tại Lâm Mặc bên người nổi lơ lửng Huyền Thiên Luyện Huyết Đan, Thiên Kiếm Tông tông chủ nhất thời liền trừng to mắt, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, lớn tiếng la hoảng lên, gia hỏa này cũng không phải là muốn trực tiếp đem những đan dược này đều cho ăn hết ta. Cái này không sợ trực tiếp bạo thể mà chết. Thiên Kiếm Tông tông chủ, lần này là thật bị Lâm Mặc bị dọa cho phát sợ, nhìn lấy Lâm Mặc hành động, hoàn toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên. Chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy người, sử dụng đan dược liên tục đột phá 3 cái đèn thần cảnh giới nhỏ về sau, lại còn không từ bỏ ý đồ, muốn tiếp tục đột phá. Cái này quả thực tựa như là muốn chết đồng dạng hành động. Tại Thiên Kiếm Tông tông chủ xem ra, Lâm Mặc đây là tại muốn chết. Thế mà, Lâm Mặc thật sự là đang tìm cái chết. Tự nhiên là không thể nào, Lâm Mặc đối với mình tình huống vô cùng rõ ràng, hắn có tuyệt đối nắm chắc mới có thể làm loại chuyện này. Cầm giữ có thiên sinh đạo thể hắn, thân thể cường hãn trình độ, hấp thu luyện hóa đan dược tốc độ cùng hiệu suất, tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng ra được. Hiện tại ta đã đến luyện thần cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ cần lại thêm một mồi lửa đợi, ta liền có thể thẳng đột phá nguyên thần cảnh giới. Lâm Mặc nhìn lấy phiêu phù ở bên cạnh mình trên trăm mai Huyền Thiên Luyện Huyết Đan, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng. Trong lòng thậm chí còn có vẻ mong đợi, chờ mong lập tức đến ngay đột phá, trở thành nguyên thần cảnh giới cường giả. Chỉ cần Lâm Mặc trở thành nguyên thần cảnh giới cường giả, cái kia Lâm Mặc lập tức liền có thể bắt đầu tay thăng cấp tông môn sự tình. Hiện tại, Vô Thượng tông môn là bát phẩm tông môn, khoảng cách thăng cấp đến thất phẩm tông môn còn có hai điều kiện không có đạt thành. Bên trong trọng yếu nhất một cái, cũng là Lâm Mặc tu vi cảnh giới, muốn tăng lên đến nguyên thần cảnh giới, thành vì một cái nguyên thần cảnh giới cường giả. Chờ Lâm Mặc tu vi cảnh giới đột phá đến nguyên thần cảnh giới về sau, Lâm Mặc liền có thể đi thu phục mấy cái thất phẩm tông môn, sau đó liền có thể đem tông môn đẳng cấp tăng lên tới thất phẩm tông môn. Mà bây giờ, Lâm Mặc tu vi cảnh giới, khoảng cách nguyên thần cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn, đều có thể lập tức đột phá đến nguyên thần cảnh giới, thành vì một cái nguyên thần cường giả. Huyền Thiên luyện huyết đan lực lượng tại Lâm Mặc trong thân thể điên cuồng phun trào, cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Nếu như đổi một người đến tiếp nhận đáng sợ như thế lực lượng, thân thể cũng sớm đã nổ tung. Thế mà bởi vì Lâm Mặc là tiên thiên đạo thể nguyên nhân, những thứ này cuồng bạo lực lượng lại không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, chỉ có thể trở thành rèn luyện hắn thân thể lực lượng, bị hắn thân thể cho hấp thu hết. Theo Lâm Mặc thân thể không ngừng hấp thu những lực lượng này, hắn tu vi lực lượng đang không ngừng kéo lên. Ầm ầm. Khi Lâm Mặc thể nội lực lượng tăng lên tới một cái đỉnh điểm thời điểm, trên bầu trời, lôi đỉnh lại một lần nữa biến đến bắt đầu cuồng bạo, cái kia lôi đỉnh theo trên bầu trời ầm vang rơi xuống. Những thứ này mãnh liệt rơi xuống lôi đỉnh, làm cho toàn bộ Vô Thượng Tông môn Thâm Nguyên đều biến thành lôi hải. Hắn muốn trở thành nguyên thần cảnh giới cường giả. Thiên Kiếm Tông tông chủ vẫn luôn đang chú ý Lâm Mặc. Làm hắn nhìn lên bầu trời xuất ra hiện tình huống thời điểm, trong ánh mắt nhất thời liền hiện ra kinh dị chi sắc, kinh hô lên, hắn lập tức liền muốn độ kiếp. Nguyên thần đại kiếp. Vượt qua kiếp này, hắn sẽ thành nguyên thần cường giả, độ không qua kiếp này, hắn đem về biến thành cho bụi. Sư tôn muốn đột phá nguyên thần cảnh giới. Kiếm Linh Nhi nghe xong ra mình lời này, trên mặt nhất thời liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thật sao? Ra đây là thật sao? Sư tôn trước khi bế quan, không phải luyện thần cảnh giới trung kỳ tu vi mà thôi sao? Lúc này mới bao lâu, liền muốn đột phá nguyên thần trải qua giới? Tối. Chương 430, hấp thu lôi đỉnh tiên kiếp. Lâm Mặc muốn đột phá nguyên thần cảnh giới. Tin tức này, đối với Kiếm Linh Nhi tới nói, là một cái tương đương rung động tin tức, làm cho Kiếm Linh Nhi trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Vừa mới qua đi bao lâu? Cũng chưa tới thời gian nửa tháng. Lâm Mặc vậy mà liền đã theo luyện thần cảnh giới trung kỳ tu vi, đã đến lập tức muốn đột phá nguyên thần cảnh giới cấp độ. Cái này sao có thể? Chính mình sư tôn cũng quá kinh khủng một chút ta. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi đối với mình người sư tôn này vẫn luôn là tràn ngập lòng tin, cảm thấy mình người sư tôn này không gì làm không được, về việc tu hành cũng để cho rất nhiều người khó có thể tưởng tượng cường đại. Nhưng là Kiếm Linh Nhi vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Mặc vậy mà cường đại đến tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Cái này cũng cường đại đến quá có chút khiến người ta khó có thể tin. Ầm ầm. Thiên Kiếm Tông tông chủ vẫn không trả lời Kiếm Linh Nhi lời nói, Vô Thượng Tông môn trên bầu trời khủng bố tráng cảnh đã cho Kiếm Linh Nhi một cái vô cùng sáng tỏ đáp án. Lúc này trên bầu trời, lôi đình mãnh liệt, từng đạo to lớn lôi đình, giống như thần long trên bầu trời bay lượn gào thét, khủng bố thiên địa uy áp, theo trên bầu trời rơi xuống, làm cho phía dưới vô số sinh linh cảm nhận được một cỗ thái sơn áp đỉnh giống như áp lực. Toàn bộ Vô Thượng Tông môn, tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố áp lực. Sư tôn muốn thành nguyên thần. Diêu Phượng Sô trong ánh mắt lóe ra sáng ngời ánh sáng, mi tâm chỗ, tiên ma phượng ảnh ngay tại bay lượn, trên bầu trời uy áp mạnh mẽ, kích hoạt nàng huyết mạch chi lực. Làm một cái đã từng nguyên thần cảnh giới cường giả, Diêu Phượng Sô đối với đột phá nguyên thần cảnh giới thời điểm động tĩnh, hiển nhiên là hết sức quen thuộc, lúc này một nhìn lên bầu trời chi phía trên trắng cảnh, Diêu Phượng Sô liền biết, Lâm Mặc đây là muốn lập tức đột phá nguyên thần cảnh giới. Lúc này, lấy Vô Thượng Tông môn làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm trên bầu trời, lôi vân dày đặc, cuồng phong gào thét, khủng bố thiên địa uy áp khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Vô số sinh linh cảm nhận được cái này khủng bố uy áp khí tức, đều là sợ mất mật. Thần Nguyệt Vương triều bên trong, vô số Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ cảm nhận được cái này khủng bố lôi đình uy áp khí tức, mỗi một cái đều là lộ ra dọa người không gì sánh được thần sắc. Trong hoàng cung, Nguyệt Thiên Hàn cảm thụ lấy cái này khí tức khủng bố, dọa người ở giữa, xông ra bế quan chi địa, đứng tại hoàng cung phía trên cung điện. Đây là muốn đột phá nguyên thần cảnh giới. Cái này sao có thể? Nguyệt Thiên Hàn mà nhìn lấy lôi đình vòng xoáy chỗ sâu, cảm thụ lấy vòng xoáy chỗ sâu phát ra một màn kia khí tức, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, đó là Lâm Mặc khí tức, là Lâm Mặc sẽ phải đột phá nguyên thần cảnh giới khí tức. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Nguyệt Thiên Hàn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này mới không đến một tháng thời gian đi qua, Lâm Mặc vậy mà liền muốn đột phá nhân sinh cảnh giới. Muốn hay không khủng bố như vậy? Tuy nhiên Nguyệt Thiên Hàn ngay từ lúc đầu thì vô cùng nhìn kỹ Lâm Mặc, nhận định Lâm Mặc chỉ cần thuận lợi trưởng thành, ngày sau Trần Thu tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Nhưng là hắn lại thế nào nhìn kỹ Lâm Mặc, cũng không nghĩ ra, Lâm Mặc vậy mà khủng bố đến loại này cấp độ, thời gian nửa tháng không đến vậy mà liền có thể theo luyện thần cảnh giới trung kỳ tu vi, đạt đến nguyên thần cảnh giới tu vi. Đây cũng không phải là phổ thông khủng bố có thể nói được rõ ràng. Đây đã là không bao giờ có. Tối thiểu nhất đối với Nguyệt Thiên Hàn nhận biết tới nói, cũng là không bao giờ có, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có ai có thể làm đến loại chuyện này. Mặc kệ là Nguyệt Thiên Hàn vẫn là người nào, tại lúc này nhưng phàm là biết đột phá người là Lâm Mặc tu sĩ, đều bị hù dọa, từng cái trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Mà lúc này, đối với đây hết thảy đều không biết, cũng không thèm để ý chút nào, hắn ngay tại nghiêm túc đột phá, thiên kiếp có phải hay không đã buông xuống tại hắn trên đỉnh đầu. Bất quá, đối với người thường mà nói vô cùng khủng bố hung hiểm lôi đỉnh thiên kiếp, đối với Lâm Mặc tới nói, lại cũng không là cái gì đáng sợ sự tình. Thậm chí trên bầu trời lôi đỉnh thiên kiếp, ở trong mắt Lâm Mặc, lộ ra tương đương nhu cùng thân thiết. Lâm Mặc ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên lôi đỉnh thiên kiếp, trong một khoảnh khắc, hé miệng, đột nhiên hướng về trên bầu trời khẽ hấp. Hô hô hô. Theo Lâm Mặc đống nhiên khẽ hấp, trên bầu trời vô số lôi đỉnh, mỗi một khắc cấp tốc ngưng tụ thành vì một tia chớp quang trụ, hướng về Lâm Mặc trong miệng mà đến. Sư tôn đang hấp thu lôi đỉnh thiên kiếp. Vô thượng tông môn bên trong, Kiếm Linh Nhi chỉ người, nhìn lấy Lâm Mặc đem trên bầu trời lôi đỉnh thiên kiếp hút vào trong miệng mình, từng cái nhất thời đều kinh hô lên, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Người khác đột phá thời điểm, đối trên bầu trời lôi đỉnh thiên kiếp, tránh như rắn rết e ngại không gì sánh được, mà bây giờ, chính mình sư tôn đối trên bầu trời lôi đỉnh thiên kiếp, lại không có chút nào e ngại, còn trực tiếp há miệng, trong một khoảnh khắc đem trên bầu trời lôi đỉnh thiên kiếp cho hấp thu hết. Đây quả thực là quá kinh khủng. Theo Lâm Mặc hấp thu, trên bầu trời lôi đỉnh càng ngày càng thưa thớt, mà Lâm Mặc trong thân thể lôi đỉnh chi lực lại càng ngày càng cường đại, có lôi đỉnh pháp tắc chi lực hắn có thể dễ như trở bàn tay khống chế tất cả lôi đỉnh chi lực. Những thứ này lôi đỉnh chi lực tiến vào Lâm Mặc trong thân thể về sau, cấp tốc bị Lâm Mặc luyện hóa, trở thành Lâm Mặc một phần lực lượng. Theo cái này một phần lực lượng tại Lâm Mặc trong thân thể thai nghén, Lâm Mặc đan điền khí hải bên trong, một cái nho nhỏ nguyên thần hư ảnh bắt đầu xuất hiện. Theo cái này nguyên thần hư ảnh xuất hiện một khắc này, Lâm Mặc tu vi cảnh giới hàng rào triệt để đột phá rơi, thành công đi vào nguyên thần cảnh giới tu vi. Chương 431, tông môn đại quân xuất động. Trên bầu trời tất cả lôi đỉnh thiên kiếp chi lực, tất cả đều bị Lâm Mặc há miệng ở giữa hấp thu hết những thứ này lôi đỉnh thiên kiếp chi lực về sau, Lâm Mặc tu vi cảnh giới vô cùng thuận lợi đạt đến luyện thần cảnh giới, thành vì một cái luyện thần cường giả. Theo tu vi đạt đến luyện thần cảnh giới thời điểm, Lâm Mặc trên thân thể khí tức phát sinh biến hóa cực lớn, một cỗ mênh mông như hải uy nghiêm khí thế, theo Lâm Mặc trong thân thể bạo phát đi ra. Cái này một cỗ mênh mông như hải uy nghiêm khí tức, lấy Lâm Mặc làm trung tâm, ùn ùn kéo đến hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Nhưng phàm là cảm nhận được Lâm Mặc cái này một cỗ cường đại khí tức uy áp người, tại thời khắc này đều là thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lộ ra đến vô cùng kinh khủng. Đây chính là Lâm tông chủ khí tức sao? Lực lượng thật kinh khủng. Đại quân vương triều quân thiên hạ, cảm thụ lấy Lâm Mặc chỗ phát ra nguyên thần cảnh giới cường giả khí tức, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ sùng bái, ánh mắt nhìn trên bầu trời vô thượng tông môn, cảm giác mình khí huyết cuồn cuộn, không hổ là Lâm Mặc tông chủ, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền có thể theo một cái kim đan cảnh giới tiểu tu sĩ đột phá trở thành nguyên thần cảnh giới đại năng cường giả. Lúc này quân thiên hạ trong lòng tràn ngập hưng phấn kích động. Toàn bộ đại quân vương triều, hiện tại có thể nói, lần trước cùng vô thượng tông môn cột vào một khối, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hiện tại vô thượng tông môn càng ngày càng cường đại, đối với đại quân vương triều tới nói, là một kiện vô cùng giá trị đến chuyện cao hứng. Có thể nói, tất cả phụ thuộc vương triều cùng phụ thuộc trong tông môn, đại quân vương triều là đúng vô thượng tông môn trung thành nhất một cái phụ thuộc thế lực. Quân thiên hạ cũng là hy vọng nhất Lâm Mặc có thể đủ cường đại một cái phụ thuộc vương triều quân chủ, bởi vì quân thiên hạ vô cùng rõ ràng, nếu như Lâm Mặc không cách nào cường đại lời nói, vậy bọn hắn cũng triệt để theo xong đời. Đại quân vương triều đại quân, khi biết đột phá người là Lâm Mặc thời điểm, cả đám đều hưng phấn kích động lên, mấy trăm ngàn đại quân vương triều đại quân, nhảy cẫng hoan hô. Bầu trời thanh âm, một đạo vĩ nạn bóng người đột nhiên xuất hiện. Cái này một bóng người, tản ra cường đại uy nghiêm khí tức, như mặt trời đồng dạng không gì sánh được lóa mắt, sáng chói, vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Quân thiên hạ lập tức liền phát hiện cái này một bóng người. Vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này, quân thiên hạ trong ánh mắt nhất thời bị bộc phát ra cuồng nhiệt sùng bái thần sắc. Tông chủ đại nhân. Quân thiên hạ, thanh âm kích động lớn tiếng kinh hô, tông chủ đại nhân và thuế. Tông chủ đại nhân thần uy vô địch. Tông chủ đại nhân và thuế. Tông chủ đại nhân thần uy vô địch. Vô thượng tông môn, thiên thu vạn đại. Theo quân thiên hạ tiếng kinh hô vang lên, trong nháy mắt, vô số tu sĩ tại thời khắc này cũng theo nhảy cẫng hoan hô giống to. Những tu sĩ này, tất cả đều là vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều tông môn bọn thủ hạ, lúc này bọn họ hai mươi lấy trên bầu trời Lâm Mặc, đều lộ ra đến vô cùng cuồng nhiệt sùng bái. Trên bầu trời, lúc này Lâm Mặc thần sắc bình tĩnh, đột phá trở thành nguyên thần cảnh giới cường giả về sau, Lâm Mặc cũng không có lộ ra có cái gì đặc biệt kích động. Bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói cũng sớm đã là trong dự liệu. Nghe lấy phía dưới vô số vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực đại quân gieo hò tiếng kêu sợ hãi. Quân thiên hạ, Lâm Mặc vẫn còn có chút ấn tượng. Dù sao người này, trên danh nghĩa, là mình nhị đồ đệ phụ thân, cũng chính là bởi vì cái này một loại nguyên nhân, vô thượng tông môn đối với đại quân vương triều chống đỡ, muốn xa so với hắn vương triều càng thêm mạnh. Cho nên đại quân vương triều mới có thể cấp tốc thành vì một cái bát phẩm vương triều, đột nhiên tăng mạnh, càn quét trước đó cùng bọn hắn đối nghịch hết thể cường địch, quân lâm thiên hạ. Nhìn phía dưới đếm trăm vạn đại quân gieo hò bộ dáng, Lâm Mặc trong lòng nhất thời liền dâng lên một cỗ hào khí, ánh mắt của hắn tại tất cả đại quân phía trên đảo qua, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ánh sáng đang lóe lên. Vô thượng tông môn tất cả đại quân nghe lệnh, theo ta xuất chinh. Càn quét trong phạm vi ngàn dặm, tất cả thất phẩm tông môn. Lâm Mặc ánh mắt liếc nhìn một vòng phía dưới đại quân về sau, trong một khoảnh khắc mở miệng, giống như thiên lôi đồng dạng tại bầu trời nổ vang, mục tiêu thứ nhất, Huyền Thiên cổ tông, lập tức xuất phát. Ầm ầm. Lâm Mặc thanh âm bên trên bầu trời nổ vang, để đến vô số người nghe đến thanh âm hắn, đều có một loại màng nhĩ rung động ầm ầm cảm giác. Thế mà, màng nhĩ bên trong tiếng ầm ầm, lại kém xa những người này trong lòng lúc này cái kia một loại rung động mãnh liệt như vậy. Lâm Mặc muốn càn quét trong phạm vi ngàn dặm tất cả thất phẩm tông môn. Đây cũng là một cái gì tình huống? Vô thượng tông môn, không phải vừa đối Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến à, bây giờ không phải là chắc là lập tức liền đối Huyền Nguyệt cổ quốc động thủ sao? Vì cái gì đột nhiên lại muốn đối phụ cận thất phẩm tông môn động thủ? Đây là điên rồi phải không? Chẳng lẽ Lâm Mặc cảm thấy, một cái Huyền Nguyệt cổ quốc còn chưa đủ thoải mái, muốn nhiều trêu chọc một số cường địch mới được. Quân thiên hạ chờ phụ thuộc đại quân cương giả, lúc này trong lòng tràn ngập rung động cùng kinh hãi, đều bị Lâm Mặc ra như lai lời nói cho chấn kinh đến, không hiểu Lâm Mặc đây cũng là dự định làm sự tình gì. Lập tức xuất phát. Lâm Mặc đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn giải thích, chính mình chỗ lấy phải lập tức đối phụ cận thất phẩm tông môn động thủ, là muốn lập tức hoàn thành tông môn thăng cấp nhiệm vụ, trực tiếp đem vô thượng tông môn để thăng làm thất phẩm tông môn. Vô thượng tông môn tăng lên tới thất phẩm tông cửa phía sau, lực lượng đem về có một cái chất tăng lên, đây đối với vô thượng tông môn, tiếp theo càn quét Huyền Nguyệt cổ quốc là có tác dụng cực lớn. Lâm Mặc không cần bọn họ lý giải ý nghĩ của mình, hắn hiện tại là cần ra lệnh, sau đó làm cho tất cả mọi người đều tuân theo hắn ra lệnh liền có thể. Chương 432, Huyền Nguyệt cổ tông. Lâm Mặc đột phá nguyên thần cảnh giới về sau, lập tức liền mệnh lệnh chỗ có vô thượng tông môn phụ thuộc đại quân, lập tức đối vô thượng tông môn trong phạm vi ngàn dặm tất cả thất phẩm tông môn phát động tiến công. Chuyện này để đến vô số người đều tương đương rung động cùng khó có thể tin. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng Lâm Mặc đây rốt cuộc là đang làm cái gì, vì cái gì vừa mới trêu chọc Huyền Nguyệt cổ quốc cái này một cái lục phẩm vương triều, còn dám đi đối thất phẩm tông môn khác động thủ. Đây không phải đang tìm cái chết a? Bốn phía trêu chọc địch nhân, đây là chủ động đem chính mình rơi vào bị động cảnh giới bên trong a? Đối với người khác chấn kinh cùng không hiểu, Lâm Mặc lại không có bất kỳ cái gì để ý tới, hắn làm việc, hết thảy đều dựa theo hắn tiết tấu bước 18-3 phạt đến đi. Hắn chỗ lấy làm như thế, là muốn tại đối Huyền Nguyệt cổ quốc phát động đại trước khi quyết chiến, đem vô thượng tông môn đẳng cấp tăng lên tới thất phẩm. Vô thượng tông môn đẳng cấp tăng lên về sau, tông môn thực lực đem hội được tăng lên nhiều, kể từ đó vô thượng tông môn tại cùng Huyền Nguyệt cổ quốc đại chiến thời điểm, liền có thể càng thêm nhẹ nhõm thoải mái. Bởi vậy người khác nhìn Lâm Mặc hành động, cảm giác Lâm Mặc là tại nổi điên là đang tìm cái chết, nhưng là Lâm Mặc lại biết mình làm như vậy rất nhiều chỗ tốt, vô cùng chính xác. Giết giết giết ba. Quân thiên hạ đám người chấn kinh qua về sau, lập tức liền lấy lại tinh thần, trong ánh mắt hiện ra cuồng nhiệt chiến ý, sư huynh đệ cảm thấy giống to, chúng ta nguyện vì tông chủ chinh chiến thiên hạ. Giết, giết, giết. Quân thiên hạ cho dù đối với Lâm Mặc hành động cảm thấy tương đương chấn kinh, bất quá đối với liên lạc hết thể hành động, quân thiên hạ đều là vô cùng chống đỡ. Bởi vì quân thiên hạ minh bạch, hiện tại hắn cùng đại quân vương triều vinh diệu, hết thể đều dựa vào lấy Lâm Mặc chèo chống. Nếu như không có vô thượng tông môn cùng Lâm Mặc, liền không khả năng có được hôm nay đại quân vương triều rầm rộ. Hắn quân thiên hạ cũng không có khả năng như bây giờ như vậy thanh danh hiển hách, uy vọng vô biên. Không ít người đều cùng quân thiên hạ tình huống không sai biệt lắm. Đối với vô thượng tông môn bọn họ đều là tương đương cảm kích. Bởi vậy, những người này nghe đến quân thiên hạ tiếng giống to về sau, lập tức liền bắt đầu hưởng ứng lên. Trong đại quân vang lên từng trận tiếng la giết. Khí thế trong nháy mắt liền được để thăng tới. Theo Lâm Mặc một tiếng lệnh, đến trăm vạn đại quân, lập tức liền hướng về Huyền Thiên cổ tông cái này thất phẩm tông môn phương hướng giết đi qua. Trung trung điệp điệp đếm trăm vạn đại quân hướng về Huyền Thiên cổ tông đánh tới. Khí thế như hồng, sát ý ngập trời. Trong lúc nhất thời lập tức liền gây nên vô số người động dung, nhìn đến trùng trùng điệp điệp giết ra ngoài vô thượng tông môn đại quân. Rất nhiều người đều có loại như mộng ảo cảm giác. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, vô thượng tông môn, một cái bát phẩm tông môn, lại có thể làm ra đáng sợ như thế trận thế đến, thật sự là quá dọa người. Huyền Thiên cổ tông cách cũng không xa. Tu sĩ đại quân hành quân tốc độ thật nhanh. Không đến một ngày thời gian liền đã đuổi tới Huyền Thiên cổ tông. Lúc này Huyền Thiên cổ tông hoàn toàn còn ở vào ngộng bức trạng thái bên trong. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện mấy triệu vô thượng tông môn tu sĩ đại quân, Huyền Thiên cổ tông tu sĩ, mỗi một cái đều là kinh ngạc đến ngây người. Vô thượng tông môn đại quân giết tới, Huyền Thiên cổ tông, tất cả mọi người lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không giết không tha. Quân Thiên Hạ xuất lĩnh lấy đại quân vương triều tất cả tu sĩ giết tới Huyền Thiên Cổ Tông sơn môn phía dưới về sau, lập tức liền một ngựa đi đầu lao ra, xuất hiện tại Huyền Thiên Cổ Tông cửa lớn trước đó. Đối với Huyền Thiên Cổ Tông bên trong ngộng bức Huyền Thiên Cổ Tông tu sĩ lạc hậu. Cái này đây rốt cuộc có ý tứ gì? Vô Thượng Tông môn muốn đối với chúng ta động thủ. Huyền Thiên Cổ trong tông, Huyền Thiên Cổ Tông tông chủ Huyền Thiên Lương vừa nhận được tin tức, Vô Thượng Tông môn muốn tiến công bọn họ, cái này khiến Huyền Thiên Lương trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, vì cái gì? Ta Huyền Thiên Cổ Tông từ trước đến nay thiện chí giúp người, cái này Vô Thượng Tông môn làm sao đột nhiên thì đối với chúng ta làm khó dễ đâu? Huyền Thiên Lương đối với Vô Thượng Tông môn tự nhiên là có chỗ giải. Hắn biết Vô Thượng Tông môn cái này biến thái tông môn cũng không dễ chơi, cho nên cho tới nay Huyền Thiên Lương đều ước thúc đệ tử trong môn phái nhất định không thể tùy ý trêu chọc Vô Thượng Tông môn, dù cho đối phương chỉ là một cái thất phẩm tông môn cũng không thể tùy ý trêu chọc. Nhưng là để hắn nghĩ không ra là, dù cho hắn đã cực lực muốn không cùng Vô Thượng Tông môn phát sinh mâu thuẫn, Vô Thượng Tông môn cuối cùng vẫn tìm tới cửa. Đây quả thực là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, Huyền Thiên Lương cảm thấy vô cùng ngợp bức. Có một loại bị trong phạm vi ngàn dặm tất cả chó đất cho cưỡng ép ngày một trận phiền muộn cảm giác. Tại lúc này, Huyền Thiên Lương cũng nghe đến Quân Thiên Hạ tiếng giống to. Nghe lấy Quân Thiên Hạ tiếng giống to, Huyền Thiên Lương khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Cái này Vô Thượng Tông môn đến cùng đánh là ý định gì? Tại sao muốn đối với chúng ta động thủ đâu? Huyền Thiên Lương trong lòng đối với Lâm Mặc động cơ cảm thấy tương đương nghi hoặc, hắn hoàn toàn không rõ ràng Lâm Mặc đến cùng muốn làm gì, vì cái gì đột nhiên muốn đối bọn hắn những thứ này thất phẩm tông môn động thủ? Huyền Thiên Lương cảm thấy mình nhất định phải muốn biết rõ ràng tình huống này. Hắn mày nhíu lại một lúc sau, bóng người lóe lên, lập tức liền rời đi tại chỗ, ra hiện tại Huyền Thiên Cổ Tông trên bầu trời. Bổn tọa chính là Huyền Thiên Cổ Tông tông chủ Huyền Thiên Lương, không biết Vô Thượng Tông môn đạo hữu làm sao đến đây, vì sao muốn vây công ta Huyền Thiên Cổ Tông? Huyền Thiên Lương xuất hiện trên bầu trời sau, ánh mắt quét qua, phát hiện Huyền Thiên Cổ Tông chung quanh đã bị đếm trăm vạn đại quân cho bao bọc vây quanh, cái này khiến Huyền Thiên Lương trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hít sâu một hơi. Đem trong lòng mình chấn kinh áp chế xuống về sau, Huyền Thiên Lương thì lớn tiếng mở miệng, ta tự hỏi Huyền Thiên Cổ Tông cùng Vô Thượng Tông môn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, cũng chưa từng đắc tội qua Vô Thượng Tông môn. Chương 433, thân phục hoặc là tử vong. Đối với Vô Thượng Tông môn đột nhiên hướng lấy bọn hắn đánh tới, Huyền Thiên Lương trong lòng cảm thấy tương đương ủy khuất cùng phiền muộn. Hắn hoàn toàn không biết mình địa phương nào đắc tội Vô Thượng Tông môn, để đối phương đại động can qua như vậy muốn tới cùng chính mình liều mạng. Cho dù chết, hắn cũng muốn làm một người chết, minh bạch quỷ. Cho nên Huyền Thiên Lương lớn tiếng đối với Quân Thiên Hạ đám người chất vấn lên. Bởi vì bản tọa cần ngươi thân phục. Huyền Thiên Lương lời nói vừa ra khỏi miệng, không đợi Quân Thiên Hạ đám người có chỗ đáp lại, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo không gì sánh được uy nghiêm thanh âm. Tiếng nói này, như thiên lôi đồng dạng trên bầu trời rung động ầm ầm. Nghe lấy đạo thanh âm này, Huyền Thiên Lương sắc mặt đống nhiên đại biến, đống nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Mà Quân Thiên Hạ đám người nghe đến tiếng nói này về sau, trên mặt lại là lộ ra hưng phấn nhăn sắc. Bởi vì Quân Thiên Hạ đám người nghe xong thanh âm này liền biết cái này chủ nhân thanh âm đúng là bọn họ tông chủ Lâm Mặc. Nghe lấy Lâm Mặc thanh âm, bọn họ cảm thấy tương đương phân chân kích động. Người nào? Lâm tông chủ. Huyền Thiên Lương nghe được thanh âm này, xác thực có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, là một cái nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên cường giả, hắn nghe được thanh âm này, liền có thể theo trong thanh âm này nghe ra một loại vô cùng cường đại cảm giác. Có thể làm cho hắn một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, vẹn vẹn là nghe đến thanh âm đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này đủ để chứng minh đối phương tu vi cảnh giới tương đương đáng sợ. Bên trên bầu trời, Lâm Mặc bóng người chậm rãi nổi lên. Vừa nhìn thấy Lâm Mặc bóng người xuất hiện, Huyền Thiên Lương ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ, cảm thụ lấy Lâm Mặc trên thân cái kia một cỗ khí tức, sắc mặt hắn hiện ra rung động. Nguyên thần cảnh giới? Lâm tông chủ ngươi đã đột phá nguyên thần cảnh giới? Cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu, ngươi lại nhưng đã đột phá nguyên thần cảnh giới? Vương triều tranh bá giải đấu lớn thời điểm, ngươi không phải chỉ là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ sao? Hiện tại làm sao đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới? Nhìn đến Lâm Mặc trong nháy mắt đó, Huyền Thiên Lương liền đã có thể cảm giác được Lâm Mặc tu vi cảnh giới, đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Cái này khiến đến trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, quả thực thì không thể tin được, Lâm Mặc tu vi, vậy mà trong thời gian thật ngắn, theo luyện thần cảnh giới đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến để hắn cảm thấy kinh sợ một hồi. May mắn đột phá mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Thiên Lương cái kia chấn động vô cùng thần sắc, thần sắc trên mặt không gì sánh được lạnh nhạt, từ tốn nói: "May mắn, không đáng giá nhắc tới." Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Huyền Thiên Lương khỏe miệng hung hăng run rẩy vài cái, trong lòng có loại muốn quất chết Lâm Mặc xúc động. "Ngươi mẹ nó vậy mà nói đây là không đáng giá được nhắc tới may mắn. Ngươi biết có bao nhiêu người vì chuyện này mà chân vô tận nao tử hao tâm tổn trí phí sức sao? Ngươi lại có thể nói đến như thế nhẹ nhõm thoải mái." Đối với Huyền Thiên Lương ý nghĩ trong lòng, Lâm Mặc không có chút nào hứng thú đi để ý tới, Lâm Mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn, chậm rãi mở miệng: Hiện tại, bổn tọa cho Huyền Tiên cổ tông sở hữu người hai lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Lâm Mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Huyền Tiên Lương, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, chậm rãi mở miệng nói ra, thần phục người, đứng ở bên trái. Muốn người chống cự, đứng ở bên phải. Lâm Mặc vươn tay, chỉ phía trước, cho tất cả Huyền Tiên cổ tông người, hai cái sinh tử lựa chọn, tử vong hoặc là thần phục. Lâm Mặc lời vừa ra khỏi miệng nhất thời liền làm cho Huyền Tiên cổ tông tông chủ Huyền Tiên Lương, thần sắc trên mặt đại biến, trong mắt lộ ra kinh sợ ánh sáng. Lâm Mặc loại hành vi này, để trong lòng của hắn tương đương phẫn nộ, loại này cao cao tại thượng, dường như như thần linh đồng dạng quyết định bọn họ sinh tử hành động, làm cho Huyền Tiên Lương vô pháp tiếp nhận. Làm càn. Một cái bát phẩm bên trong, nơi nào đến tư cách dám ở trước mặt chúng ta nói loại lời này. Lâm Mặc tiểu nhi, nể tình ngươi tuổi còn trẻ thì có này trần thu không dễ dàng phân thượng, cấp tốc thối lui, nếu không, Kim Thiên Huyền Tiên cổ tông liền muốn để ngươi biết, cái gì gọi là đại khủng bố. Tông chủ, cái này vô thượng tông môn quá làm càn, không thể tha cho bọn hắn. Nhất định phải cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn, không phải vậy bọn họ đều cho là chúng ta Huyền Thiên cổ tông là quả hờ mềm, ai cũng có thể đến khi phụ một chút. Lâm Mặc lời nói, làm cho Huyền Thiên cổ trong tông, không ít Huyền Thiên cổ tông tu sĩ đều tương đương phẫn nộ, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập sát ý. Tuy nhiên Lâm Mặc tu vi cảnh giới đã đạt đến nguyên thần cảnh giới, nhưng là Huyền Thiên cổ tông, đối với một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ không có cái gì e ngại. Bởi vì Huyền Thiên cổ trong tông, đồng dạng có cường đại nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Huyền Thiên cổ tông tông chủ Huyền Thiên Lương, càng là một cái nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên cường giả. Một cái nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên người cường giả, đối với một cái vừa mới đột phá nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đương nhiên sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ e ngại. Nếu không phải là bởi vì Lâm Mặc uy danh quá mức cường thịnh, một cái bát phẩm tông môn tông chủ, vừa mới đột phá nguyên thần cảnh giới tu sĩ, dám ở trước mặt mình lớn lối như thế, Huyền Thiên Lương cũng sớm đã một bàn tay bắt chuyện đi lên. Dù cho Lâm Mặc uy danh cường thịnh, Huyền Thiên Lương lúc này cũng không có quá nhiều e ngại. Hắn sợ phiền phức, từng nhiều lần hạ lệnh để trong tông môn người không muốn tùy ý trêu chọc vô thượng tông môn, chẳng qua là cảm thấy vô thượng tông môn bóng người chó điên không dễ trêu chọc mà thôi. Cái này cũng không đại biểu hắn thật có nhiều sợ vô thượng tông môn. Hiện tại vô thượng tông môn người chủ động giết đến tận cửa tìm hắn để gây sự, đây chính là Huyền Thiên Lương vô pháp tiếp nhận. Chương 434, Lôi bạo thuật. Huyền Thiên Lương người nghe bên người Huyền Thiên cổ tông các cường giả, vô cùng phẫn nộ lời nói, thần sắc trên mặt âm trầm như nước, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Mặc. Lâm Mặc tông chủ, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ngươi khẳng định muốn đối với ta Huyền Thiên cổ tông động thủ sao? Huyền Thiên Lương trong giọng nói có băng lãnh sát ý, còn có nồng đậm uy hiếp ý vị. Ngươi nhưng muốn nghĩ rõ ràng, ta Huyền Thiên cổ tông cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, người này nắm. Trên bầu trời, Lâm Mặc trong ánh mắt lôi đình phun trào, sắc mặt hắn tương đối yên tĩnh. Huyền Thiên cổ tông tu sĩ giận mắng gào thét, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn tựa như là làm như không nghe thấy. Nghe lấy Huyền Thiên cổ tông tông chủ Huyền Thiên Lương lời nói. Nhìn lấy cái kia âm trầm như nước sắc mặt, cảm thụ lấy hắn nói gần nói xa ý uy hiếp, Lâm Mặc sắc mặt bình tĩnh. Bổn tọa lúc cho các ngươi nửa nén hương lựa chọn thời gian. Lâm Mặc cũng không trả lời Huyền Thiên Lương ý tứ, mà chính là thần sắc vô cùng bình tĩnh đối với hắn nói ra, nửa nén hương về sau, sống hay chết đều là từ các ngươi tới chọn. Lâm Mặc không có tính toán tại những người này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên Lâm Mặc trực tiếp thì cho ra hai người bọn họ vô cùng cực đoan lựa chọn. Một cái là lựa chọn thần phục thu hoạch được sinh tồn, một cái là lựa chọn phản kháng, trực tiếp bị hắn diệt sát, không có bất kỳ cái gì dư thừa lựa chọn cho bọn hắn. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Huyền Thiên cổ tông tu sĩ cả đám đều lộ ra phẫn nộ thần sắc. Cái kia ta hôm nay thì muốn lãnh giáo một chút Lâm Mặc tông chủ, có phải hay không như theo như đồn đại như vậy đáng sợ. Huyền Thiên Lương bị Lâm Mặc lời nói cho kích thích không nhẹ, trong mắt của hắn lóe ra mãnh liệt lửa giận, thân thể vì một cái thất phẩm tông môn tông chủ, hắn khi nào nhận qua nghiêm trọng như vậy nhục nhã. Chịu không được hắn, đột nhiên ở giữa bạo phát, lực lượng cường đại khí tức từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Thân thể vì một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, hắn chỗ bạo phát đi ra lực lượng, không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Lực lượng kinh khủng, làm cho toàn bộ Huyền Thiên cổ tông đều bị lực lượng cường đại cho bao phủ lại, vô số Huyền Thiên cổ tông tu sĩ, cảm thụ lấy bọn họ tông chủ đại nhân chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại, đều là thần sắc phấn chấn. Tông chủ đại nhân, giết hắn. Giết cái này cuồng vọng chi đồ. Huyền Thiên cổ tông không cho mạo phạm. Vô thượng tông môn, một cái bát phẩm tông môn, cũng dám ở Huyền Thiên cổ tông trước mặt hung hăng càn quấy, quả thực thì là muốn chết. Sang năm hôm nay cũng là vô thượng tông môn ngày rỗ. Huyền Thiên cổ trong tông bạo phát ra trận trận tiếng giống giận dữ, vô số Huyền Thiên cổ tông tu sĩ tại thời khắc này đều buộc phát ra đối vô thượng tông môn lửa giận. Bọn họ đều vô cùng hy vọng Huyền Thiên Lương có thể trực tiếp đem Lâm Mặc cho chém giết. Huyền Thiên Lương đột nhiên bạo phát, cũng không có vượt quá Lâm Mặc dự kiến, cho nên Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Thiên Lương bạo phát bộ dáng, trong mắt lóe lên một vẻ xem thường thần sắc. Vì cái gì các ngươi đều như thế ưa thích muốn chết đâu? Cho các ngươi mạng sống cơ hội, vì sao thì không hiểu được chân quý đâu? Khẩu khí thật là lớn. Chẳng lẽ ngươi Lâm Mặc thật sự cho rằng ngươi có thể bắt ta Huyền Thiên Lương làm sao không thành? Huyền Thiên Lương thiên tính lấy Lâm Mặc lời nói, giận mà cười, tuy nhiên hắn vẫn luôn thật bội phục Lâm Mặc, nhưng là, hắn chưa bao giờ cảm giác Lâm Mặc có thể là đối thủ của hắn. Bây giờ nghe lấy Lâm Mặc lời này, chỉ làm cho hắn cảm thấy buồn cười mà thôi. Hôm nay, ta muốn để ngươi vì ngươi cuồng vọng vô tư trả giá đắt. Huyền Thiên Lương trong ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh sắc ý, trên mặt lộ ra một vệt lãnh tụ chi sắc, thể nội lực lượng triệt để bạo phát đi ra, mãnh liệt như nước thủy triều, hướng thẳng đến Lâm Mặc đánh giết tới. Vô chi. Nghe lấy Huyền Thiên Lương lời nói, Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trang nhã, chậm rãi mở miệng phun ra hai chữ, lôi bạo. Theo Lâm Mặc hai chữ xuất khẩu, trong thân thể của hắn lôi đình pháp tắc chi lực, tại thời khắc này triệt để sôi trào mãnh liệt lên, cường đại lôi đình pháp tắc chi lực theo trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra. Khủng bố lôi đình chi lực cấp tốc ngưng tụ thành một cái tiếp theo một cái lôi đình viên cầu. Hình tròn tia chớp lôi đình, cấp tốc ngưng tụ mà thành về sau hướng về Huyền Thiên Lương ùn ùn kéo đến trào lên đi. Những thứ này hình tròn tia chớp lôi đình, mỗi một trong đó đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng khí tức. Đây là vật gì? Ùn ùn kéo đến hình tròn lôi đình tiệm điện lôi cầu, hướng về Huyền Thiên Lương đập vào mặt, cái này khiến đến Huyền Thiên Lương trong ánh mắt, nhất thời liền toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi, lớn tiếng la hoảng lên. Tại cái này hình tròn lôi đình tiệm điện xuất hiện một khắc này, hắn thì cảm nhận được một cỗ để hắn dùng mình nguy cơ khí tức. Bẩm sinh cảm giác nguy cơ, làm cho Huyền Thiên Lương lập tức liền ý thức được, cái này hình tròn lôi đình thiểm điện vô cùng đáng sợ. Trong ngáy mắt, Huyền Thiên Lương lập tức liền bản năng lùi lại. Hắn cũng không dám đi, trực tiếp cùng Lâm Mặc tia chớp hình cầu phát sinh va chạm. Thế mà hắn muốn rút lui. Đã vãn. Tại hắn đối Lâm Mặc động thủ một khắc này, hắn thì đã không có đường lui. Ùn ùn kéo đến tia chớp hình cầu, cấp tốc liền đem hắn đường lui phong kín. Những thứ này viên cầu hình lôi đình thiểm điện đem Huyền Thiên Lương đường lui phong sau khi chết, màn hình trong ánh mắt lóe qua một vệt băng lanh ánh sáng. Theo hắn ý niệm cầm động, tất cả hình tròn tia chớp lôi đỉnh lập tức liền bắt đầu nổ tung. Những thứ này lôi đỉnh thiểm điện nổ tung, uy lực phi thường khủng bố. Mỗi một cái lôi đỉnh thiểm điện nổ tung uy lực đều không thua gì Lâm Mặc trước đó một lần nhất kiếm Tây Lai công kích. Đây là Lâm Mặc đột phá đến nguyên thần cảnh giới về sau, lĩnh ngộ đến lôi đỉnh pháp tắc thần thông chúng. Chương 435, thuấn sát nguyên thần cường giả. Tại Lâm Mặc lôi đỉnh pháp tắc chi lực công kích phía dưới, nhân sinh cảnh giới ngũ trọng thiên Huyền Thiên Lương nhất thời liền đụng phải trước đó chưa từng có hủy diệt tính đả kích. Khủng bố tia chớp hình cầu chỗ bạo phát đi ra huy lực hủy thiên diệt địa, bên trong thiên địa tựa hồ trong nháy mắt liền trực tiếp biến thành khủng bố nhân gian luyện ngục. Lôi đỉnh đang sôi trào, không gian đang vặn mèo, lôi đỉnh thần hỏa đang tiêu đốt, tản ra năng lượng hư không hòa tan khủng bố nhiệt lực. Tại cái này khủng bố nhiệt lực phía dưới, ban đầu vốn còn muốn trong nháy mắt đem Lâm Mặc cho chém giết Huyền Thiên Lương, tại thời khắc này lộ ra vô cùng thống khổ thê thảm thần sắc, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt ánh sáng. Không, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì ra hỏa này lực lượng khủng bố như thế? A a a. Huyền Thiên Lương đụng phải vô cùng lôi đình pháp tắc chi lực công kích, hắn toàn thân xương cốt phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, huyết nhục đang thiêu đốt. Cái này khiến hắn thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ, phát ra khàn cả giọng giống giận gào thét âm thanh. Hoảng sợ, tuyệt vọng, bất lực. Trong nháy mắt, đủ loại cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt bao phủ tại Huyền Thiên Lương tâm trên đầu, làm cho Huyền Thiên Lương bắt đầu kịch liệt giằng co. Thế mà lúc này thời điểm, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, đều đã không làm nên chuyện gì, Lâm Mặc mới nhất lĩnh ngộ thần thông, chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, làm cho hắn cái này nguyên thần cảnh giới, ngũ trọng thiên cường giả, đều không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thời gian qua một lát, hắn cái này nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên cường giả, trực tiếp tại khủng bố lôi hỏa thiêu đốt phía dưới, hóa thành một luồng khói xanh. Nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên Huyền Thiên Lương, tại Lâm Mặc công kích phía dưới, sống không qua nửa nén hương sự tình, trực tiếp thì hóa thành khói xanh, triệt để thân tử đạo tiêu. Mà lúc này, vô số người ngay tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc cùng Huyền Thiên Lương phương hướng nhìn. Trong mắt bọn hắn, chỉ thấy vô cùng vô tận lôi đình hải dương, căn bản là không nhìn thấy Lâm Mặc cùng Huyền Thiên Lương bóng người. Không từ vô tận lôi đình hải dương bên trong, chỗ bạo phát đi ra loại kia lực lượng cường đại khí tức, để vô số người tu sĩ đều có loại dùng mình cảm giác. Đây chính là Lâm Mặc thực lực chân chính sao? Mẹ ta a, thật là khủng khiếp. Nguyệt Vô Song lúc này ngăn cách hơn trăm dặm khoảng cách, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc chỗ chế tạo ra cái kia một mảnh lôi hải, cảm thụ lấy trong biển sấm sét chỗ phát ra cái kia một loại cường đại kinh khủng lực lượng khí tức, Nguyệt Vô Song chỉ cảm giác mình tê cả da đầu. Nguyệt Vô Song lúc này cảm giác, Lâm Mặc lực lượng khí tức, quả thực cũng là cường ca có chút không thể tưởng tượng. Không chỉ là Nguyệt Vô Song cảm thấy da đầu run lên, Nguyệt Vô Song bên người theo sát lấy hắn thần Nguyệt Vương triều cường giả tu sĩ, đồng dạng cũng là cảm thấy từng trận tê cả da đầu. Cùng bọn hắn không giống nhau là, Quân Thiên Hạ trở vô thượng tông môn phụ thuộc tu đất, nhìn lấy Lâm Mặc buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, lại cả đám đều hưng phấn toàn thân run rẩy, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ kích động. Lâm Mặc cường đại, để bọn hắn cảm thấy hưng phấn, để bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đối với bọn hắn tới nói, Lâm Mặc càng là cường đại, thì càng sự tình tốt. Dù sao hiện tại các đại phụ thuộc tông môn có thể hay không nhu bức, thì đều dựa vào lấy Lâm Mặc chèo chống. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên bầu trời, có người khẩn trương, có người tâm thần bất định, có người sợ hãi. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trên bầu trời lôi đỉnh chậm rãi biến mất, lớn nhất sau trên bầu trời tràng cảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Lúc này trên bầu trời chỉ có một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Cái này một bóng người chính là Lâm Mặc. Mà Huyền Thiên Lương bóng người lúc này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như là không có tồn tại qua một dạng. Nhìn lấy tình cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tông chủ đại nhân đâu? Vì cái gì nhìn không thấy tông chủ đại nhân? Tông chủ đại nhân đi nơi nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì nhìn không thấy tông chủ đại nhân? Chẳng lẽ tông chủ đại nhân đã? Huyền Thiên cổ tông tu sĩ nhìn lên bầu trời phía trên, không có Huyền Thiên Lương bóng người, đối tùy tiện cả đám đều toát ra chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Tiếng kêu to sợ hãi, trong nháy mắt ngay tại Huyền Thiên cổ trong tông nhớ tới, tất cả mọi người đang sợ hãi kêu to. Bọn họ vậy mà tìm không thấy Huyền Thiên Lương bóng người, tìm không thấy bọn họ tông chủ đại nhân bóng người. Cái này khiến đến bọn hắn trong lòng bên trong tràn ngập kinh hãi, cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Chẳng lẽ tông chủ đại nhân đã bị chém giết sao? Một cái vô cùng không ổn suy nghĩ đột nhiên tại một số tu sĩ náo hải xuất hiện. Huyền Thiên Lương bị Lâm Mặc cho chém giết. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhất thời liền để đến vô số tu sĩ trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Không có khả năng, cái này là không thể nào. Tông chủ đại nhân làm sao có thể sẽ bị một cái bát phẩm tông môn tông chủ chém giết? Tông chủ đại nhân thế nhưng là nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên cường giả, làm sao có thể sẽ bị một cái vừa tiến vào nguyên thần cảnh giới tu sĩ chém giết đâu? Cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Tông chủ đại nhân, ngài ở đâu đối nhanh chút đi ra, không để cho chúng ta lo lắng a. Huyền Thiên cổ tông tu sĩ, lúc này từng cái trên mặt đều lộ kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, đối với bọn hắn tông chủ khả năng đã bị chém giết sự thật này, không ai có thể tiếp nhận. Chương 436, Huyền Thiên tông thần phục. Huyền Thiên cổ tông bên trong, không ai có thể tiếp nhận đến Huyền Thiên Lương có khả năng bị Lâm Mặc chém giết sự tình. Vấn đề này đối với bọn hắn tới nói, quá mức kinh dị. Nếu như Lâm Mặc thật bị chém giết lời nói, cái kia đối với bọn hắn tới nói, sẽ là một cái to lớn tai nạn. Huyền Thiên cổ tông ngay lập tức sẽ xong đời. Dù sao toàn bộ Huyền Thiên cổ tông bên trong, chỉ có Huyền Thiên Lương như thế một cái nguyên thần cảnh giới trung kỳ cường giả. Huyền Thiên Lương là Huyền Thiên cổ tông giường cột. Nếu như Huyền Thiên Lương căn này giường cột ngược lại, cái kia Huyền Thiên cổ tông cơ hồ tương đương tại trực tiếp ngã xuống. Lâm Mặc, chúng ta tông chủ đâu? Huyền Thiên cổ tông đại trưởng lão, theo trong lúc khiếp sợ trở lại đến thần về sau, nhất thời liền đối với trên bầu trời Lâm Mặc đại tiếng giống giận đạo, chúng ta tông chủ đại nhân đi nơi nào? Xoát xoát xoát. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Mặc cùng Huyền Thiên cổ tông đại trưởng lão trên người. Huyền Thiên cổ tông đại trưởng lão hỏi ra tất cả người trong lòng cộng đồng ý nghĩ, tất cả mọi người muốn biết, lúc này, Huyền Thiên Lương đi nơi nào? Sẽ không phải thật bị chém giết ta? Không ít người trong lòng đều là xuất hiện như thế một cái ý nghĩ, một cái để bọn hắn đều cảm thấy hoang đường ý nghĩ. Nguyên thần cảnh giới trung kỳ tu sĩ bị một cái nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết, chuyện này thấy thế nào đều có chút hoang đường, thật không thể tin. Trên bầu trời, lúc này Lâm Mặc trong thân thể lôi đỉnh chi lực đã kinh biến đến mức lắng lại một số. Mới nhất lĩnh ngộ lôi bạo thuật, uy lực coi như không tệ, Lâm Mặc đối với cái này rất là hài lòng. Lấy lôi bạo thuật trong nháy mắt liền đem một cái nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên cường giả chém giết chuyện này, thực Lâm Mặc trong lòng cũng là thẳng kinh ngạc, không nghĩ tới lôi bạo chi thuật uy lực cường hãn đến trình độ như vậy. Nghe đến Huyền Thiên cổ tông đại trưởng lão tiếng giống giận dữ, Lâm Mặc lúc này mới hơi hơi nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía hắn. Lâm Mặc ánh mắt rơi vào Huyền Thiên cổ tông đại trưởng lão trên người thời điểm, hôm trước cổ đông đại trưởng lão nhất thời liền toàn thân chấn động, trong lòng có một loại không gì sánh được kinh dị cảm giác. Hắn cảm giác mình tại thời khắc này bị một cái vô cùng đáng sợ cự thú cho để mắt tới. Chết. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Thiên, cổ tông đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra, đã bị ta chém giết. Ầm ầm. Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời liền giống như một trận khủng bố thiên lôi, đánh vào tất cả mọi người trong óc lượng, tại chỗ người đều cảm thấy một trận oanh minh tiếng vang. Chết. Một cái nhân sinh cảnh giới ngũ trọng thiên cương giả, vậy mà liền như thế bị Lâm Mặc cho chém giết. Vấn đề này làm cho tại chỗ người đều cảm thấy một trận kinh hãi muốn tuyệt. Từng cái trong mắt đều hiện lên ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Bọn họ nằm ngậm cũng nghĩ không ra, Lâm Mặc vậy mà cường hãn đến đáng sợ như thế trình độ, một cái nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên cường giả, vậy mà như thế tùy tiện liền bị Lâm Mặc cho chém giết. Thời gian một nén nhang không nhiều. Lâm Mặc đối với mọi người chấn kinh, không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn liếc nhìn Huyền Thiên cổ tông người, chậm rãi mở miệng nói, lựa chọn thần phục hoặc là lựa chọn tử vong, đều tranh thủ thời gian tuyển a, ta thời gian đang gấp. Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời liền để đến Huyền Thiên cổ tông tất cả tu sĩ thần sắc trên mặt đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Tại lúc này bọn họ mới nhớ tới Lâm Mặc trước đó đưa cho ra lựa chọn thần phục hoặc là lựa chọn tử vong. Tại Lâm Mặc bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Huyền Thiên Cổ Tông tu sĩ xác thực tiếp nhận đến trước đó chưa từng có cường đại áp lực, lượng vô số tu sĩ tại thời khắc này đều có chút run chân, mồ hôi lạnh sầm sầm. Ta đầu hàng, ta nguyện ý thần phục, ta còn không muốn chết, ta nguyện ý thần phục với vô thượng tông môn. Đột nhiên, có chút tu sĩ không chịu nổi áp lực, lập tức lựa chọn đầu hàng thần phục. Huyền Thiên Cổ Tông tông chủ trong nháy mắt đều bị Lâm Mặc cho diệt đi. Hiện tại bọn hắn không thần phục còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ sẽ trực tiếp bị diệt mất. Tuyệt đại đa số người đều là không nguyện ý chết. Trong nháy mắt biến có số lớn Huyền Thiên Cổ Tông tu sĩ, lập tức dựa theo Lâm Mặc chỉ định đầu hàng vị trí tiến lên. Tựa hồ cả đám đều sợ mình chậm một chút, sau đó bị Lâm Mặc cho diệt đi. Các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Cũng dám đầu hàng? Các ngươi còn là Huyền Thiên Cổ Tông người sao? Huyền Thiên Cổ Tông đại trưởng lão nhìn đến Huyền Thiên Cổ Tông vô số tu sĩ điên cuồng hướng về Lâm Mặc chỉ định phương hướng phóng đi, rõ ràng là muốn đầu hàng, nhất thời thì phẫn nộ giống to. Ồn ào. Lâm Mặc nghe xong Huyền Thiên Cổ Tông đại trưởng lão lời nói, nhất thời liền ánh mắt lạnh lẽo, xoát xoát hai lần, trong hai mắt hai nói cự đại lôi đỉnh tia chớp mãnh liệt mà ra, trực tiếp đánh vào Huyền Thiên Cổ Tông đại trưởng lão trên người. Huyền Thiên Cổ Tông đại trưởng lão chính là một cái luyện thần cảnh giới cựu trọng thiên cường giả, nhưng là lúc này hắn cái này luyện thần cảnh giới cựu trọng thiên cường giả tại Lâm Mặc trước mặt lại giống như giấy mở dạng. Hai đạo lôi đình thiểm điện mãnh liệt mà ra, công kích ở trên người hắn về sau, trong nháy mắt liền đem hắn cái này nguyên thần cảnh giới cựu trọng thiên cường giả trực tiếp hóa thành cho tàn. Huyền Thiên Cổ Tông đại trưởng lão thì liền một tiếng hét thảm âm thanh đều không có phát ra được, trực tiếp thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thấy cảnh này, Huyền Thiên Cổ Tông tu sĩ càng là dọa đến run lẩy bẩy, không dám có chút do dự, điên cuồng hướng về Lâm Mặc chỉ định phương hướng mà đi. Giờ khắc này, là tất cả tu sĩ đều hướng về Lâm Mặc chỉ định phương hướng mà đi. Huyền Thiên Cổ Tông, tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều lựa chọn thần phục. Không có một người dám ở thời điểm này lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tất cả đều đầu hàng. Bọn họ đều bị Lâm Mặc dọa sợ. Tông chủ bị miểu sát, đại trưởng lão bị miểu sát, bọn họ những thứ này so tông chủ đại trưởng lão muốn kém quá nhiều tu sĩ, tại Lâm Mặc trước mặt, khẳng định sẽ bị chết càng thêm thê thảm. Không có mấy người nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đến nói đùa, cho nên đều lựa chọn đầu hàng. Chương 437, hoàn thành nhiệm vụ, tông môn thăng cấp. Huyền Thiên Cổ Tông tu sĩ, tại Lâm Mặc nhìn chăm chú phía dưới, hoàn thành hiệu trung tuyên ngôn. Từ đó, Huyền Thiên Cổ Tông sẽ thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Bọn họ sinh tử, để cho vô thượng tông môn đến trưởng khống. Mục tiêu kế tiếp, Huyền Thiên Cổ Tông lựa chọn đầu hàng, Lâm Mặc thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Đã những người này mất tuyển chọn đầu hàng, Lâm Mặc tự nhiên tha cho bọn hắn nhất mệnh. Sau đó bọn họ nhất mệnh về sau, Lâm Mặc lập tức liền bắt đầu mục tiêu kế tiếp, hướng thẳng đến người tiếp theo thất phẩm tông môn mà đi. Lâm Mặc lần này dự định thu phục mấy cái tông môn hoàn thành nhiệm vụ, đem vô thượng tông môn thăng làm thất phẩm tông môn. Lâm Mặc lập tức mang theo trùng trùng điệp điệp đại quân hướng về người tiếp theo thất phẩm tông môn mà đi. Lâm Mặc đối thất phẩm tông môn xuất thủ chuyện này hiện tại đã truyền ra, chung quanh vô số thất phẩm tông môn lúc này đều có loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Đặc biệt là khi bọn hắn biết Huyền Thiên Cổ Tông đã bị Lâm Mặc dễ như trở bàn tay thu phục, Huyền Thiên Lương tức thì bị trong nháy mắt chém giết về sau, chung quanh thất phẩm tông môn đối vô thượng tông môn đều sợ hãi tới cực điểm. Tại loại này khủng bố bầu không khí tâm tình phía dưới, nhưng phàm là vô thượng tông môn giết tới, những thứ này thất phẩm tông môn đều không có bao nhiêu do dự, thì lập tức bắt đầu đầu hàng. Bởi vì những thứ này thất phẩm tông môn tông chủ không muốn chính mình bị chết giống Huyền Thiên Lương như thế thê thảm, liền thứ cặn bã đều không thừa nổi. Huyền Thiên Lương hạ tràng, thật sự là dọa sợ những người này. Vô thượng tông môn lấy một loại thẳng tiến không lùi khí thế, một đường quét ngang mà đi, nhưng phàm là bị vô thượng tông môn chằm chằm lên tông môn, tại thời khắc này đều lập tức lựa chọn đầu hàng. Đương nhiên, cũng có một chút tông môn không nguyện ý đầu hàng, bất quá bọn hắn lại không có lựa chọn đối địch với vô thượng tông môn, mà chính là trực tiếp mang theo tất cả mọi người, trốn mất. Không sai, bọn họ không dám chống cự, vẫn là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Dựa theo bọn họ ý nghĩ chính là, lão tử đánh không lại ngươi còn không chạy nổi ngươi hay sao? Vô thượng tông môn một đường thế như trẻ tre. Huyền Thiên Cổ Tông, Thiên Nguyên Cổ Tông, Hán Hải Thiên Tông, một cái tiếp theo một cái tông môn, đều bị vô thượng tông môn thuận lợi cho tấn công xong tới. Leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thất phẩm tông môn thăng cấp nhiệm vụ. Tông môn hiện tại có thể thăng cấp vì thất phẩm tông môn, xin hỏi phải trang lập tức thăng cấp. Thì tại Lâm Mặc đem một cái tông môn tông chủ diệt sát đi, làm cho đối phương lựa chọn thần phục về sau, Lâm Mặc trong óc đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Rốt cục hoàn thành. Nghe đến hệ thống cái này thanh âm nhắc nhở, Lâm Mặc sắc mặt nhất thời hiện ra một vẻ kinh hỉ. Thật vất vả rốt cục đem thất phẩm tông môn thăng cấp nhiệm vụ cho hoàn thành. Vì hoàn thành nhiệm vụ này, Lâm Mặc thế nhưng là phí tổn không ít tâm tư a. May ra hiện tại rốt cục có thể thăng cấp đến thất phẩm tông môn, cái này khiến Lâm Mặc trong ánh mắt không khỏi toát ra một vệt kinh hãi vui thần sắc. Thăng cấp, lập tức thăng cấp, cho ta thăng cấp làm thất phẩm tông môn. Như là đã có thể thăng cấp, Lâm Mặc đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền đối với hệ thống nói ra, thăng cấp đi. Leng keng, mời ký chủ bắt đầu chiếu cáo thiên hạ, vô thượng tông môn đem thăng làm thất phẩm tông môn. Nghe lấy hệ thống thanh âm, Lâm Mặc không có chút gì do dự, lật tay một cái, trong tay hắn liền ra hiện kim quang lập loè tông chủ lệnh bài. Tông chủ lệnh bài xuất hiện về sau, Lâm Mặc trực tiếp ném lên trời. Ong ong ong. Tông chủ lệnh bài đánh lên thiên không về sau, càng tùy tiện phát ra một trận kịch liệt tiếng rung âm thanh. Theo cái này kịch liệt tiếng rung tiếng vang lên, một cỗ thần bí thiên đạo chi lực lập tức theo tông chủ lệnh bài bên trong phát ra. Huyền Hoàng Đại Lục trung tâm thiên đạo thạch phía trên, giờ khắc này buộc phát ra tia sáng chói mắt, vô số thiên đạo chi lực theo thiên đạo thạch chi phía trên phát ra. Cái này thiên đạo chi lực theo thiên đạo phía trên phát ra về sau, lập tức hướng về Lâm Mặc tông chủ lệnh bài mà đến, dung nhập vào tông chủ lệnh bài bên trong đi. Cảm thụ lấy tông chủ lệnh bài phía trên lực lượng khí tức biến hóa, Lâm Mặc trong ánh mắt nhất thời thì lóe lên kim quang. Bụng đế khí, Lâm Mặc đột nhiên mở miệng, to lớn thanh âm theo trong miệng hắn gào thét mà ra. Ta chính là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc, hiện chiếu cáo thiên hạ, Vô Thượng Tông môn trải qua muôn vàn khó khăn, tấn thăng thất phẩm tông môn. Lâm Mặc tiếng nói này là từ thiên đạo chi lực gia trì, cho nên thanh âm vô cùng to khủng bố, phương viên 1 triệu dặm bên trong, tất cả mọi người có thể nghe được Lâm Mặc lúc này chiều cao âm thanh. Theo Lâm Mặc chiêu cáo tiếng vang lên, Vô Thượng Tông môn tông chủ lệnh bài, ánh sáng càng thêm sáng chói lóa mắt. Một cỗ quần quận thiên địa sức mạnh to lớn. Tại Lâm Mặc chiếu cáo thiên hạ về sau, lập tức liền theo 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến, ao ào mãnh liệt tiến vào Lâm Mặc trong thân thể. Theo những thiên địa này sức mạnh to lớn tiến vào Lâm Mặc trong thân thể, Lâm Mặc nhất thời liền cảm giác mình tu vi khí thế tại thời khắc này được đến to lớn sách thăng. Lâm Mặc biết, đây là bởi vì tông môn đẳng cấp tăng lên về sau phản hồi. Lâm Mặc cùng Vô Thượng Tông môn là cùng làm một thể. Vô Thượng Tông môn tăng cường, cũng sẽ để Lâm Mặc theo tăng cường. Thì tại Lâm Mặc hưởng thụ lấy tông môn thăng cấp về sau phản hồi lực lượng thời điểm, vô số người lúc này lại bởi vì Lâm Mặc đạo này hỏng bét thiên hạ mà xa vào đến rung động trong yên tĩnh. Vô Thượng Tông môn thăng cấp làm thất phẩm tông môn. Ngắn ngủi chừng 1 năm thời gian, Vô Thượng Tông môn thì theo bát phẩm tông môn thăng cấp trở thành thất phẩm tông môn. Chương 438, thiên hạ chấn động, lượng lớn khen thưởng. Vô Thượng Tông môn tấn thăng thất phẩm tông môn. Tin tức này để vô số người tu sĩ bị chấn động mạnh, đối với tin tức này tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Vô Thượng Tông môn theo cửu phẩm tông môn tấn thăng đến bát phẩm đông tông môn, lúc này mới bao lâu? Cũng chưa tới thời gian 3 năm a. Bây giờ lại muốn theo bát phẩm tông môn tấn thăng đến thất phẩm tông môn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô Thượng Tông môn đáng sợ sao như vậy? Trong lúc nhất thời, Vô Thượng Tông môn trở thành vô số người chú mục tiêu điểm. Tuy nhiên trước lúc này, Vô Thượng Tông môn liền đã bị rất nhiều người chú ý, nhưng là cũng không có lần này đáng sợ như vậy. Trước đó rất nhiều lần, Vô Thượng Tông môn sức ảnh hưởng cũng chỉ là cực hạn tại Đông vực bên trong. Đi ra Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực về sau, Vô Thượng Tông môn sức ảnh hưởng còn có danh vọng, đều sẽ nhanh chóng hạ thấp cực điểm. Dù sao dù nói thế nào Vô Thượng Tông môn cũng chỉ là một cái bát phẩm tông môn mà thôi, có nhất định tính hạn chế. Nhưng là lần này lại không giống nhau. Lần này, Vô Thượng Tông môn sức ảnh hưởng danh vọng trực tiếp thì xông ra Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực, ảnh hưởng đến Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực bên ngoài tông môn vương triều thế lực. Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực, lớn nhất cường đại tông môn cũng chính là một số lục phẩm tông môn mà thôi, cho nên Vô Thượng Tông môn sức ảnh hưởng tối đa cũng chính là đến lục phẩm tông môn mà thôi. Đối với càng cường đại ngũ phẩm tông môn thậm chí tứ phẩm lấy lên tông môn, Vô Thượng Tông môn trước lúc này đều không có ảnh hưởng gì. Mà lần này thì không giống nhau. Lần này Vô Thượng Tông môn tấn thăng thất phẩm tông môn, chiếu cáo thiên hạ, chiếm được tin tức này, không chỉ là lục phẩm tông môn đơn giản như vậy. Huyền Hoàng Đại Lục trong đại lục vực, một chỗ động thiên phúc địa bên trong, chim hót hoa nở linh khí tràn ngập, giống như tiên cảnh đồng dạng. Cái này tiên cảnh đồng dạng động thiên phúc địa bên trong, có một tòa cự đại màu đen thạch tháp phía trên Nguyệt Hằng Thiên Tông 4 chữ, Long Phi Phượng Vũ, nhấp nháy rực rỡ. Đập vào mặt, một cỗ cường đại khí tức, khiến người ta có loại kìm lòng không được ngươi muốn túi đầu thần phục cảm giác. Cái này tòa cự đại hắc tháp đỉnh đầu, ẩn ẩn truyền đến thảo luận âm thanh, đó là Nguyệt Hằng Thiên Tông các cường giả đang thương thảo sự tình. Cái này Vô Thượng Tông môn, có chút ý tư a, theo bất nhập lưu đến hiện nay thất phẩm môn, chỉ phí không đến thời gian 10 năm. Thanh âm giàn mua, tại Nguyệt Hằng Thiên Tông trong chủ điện vang lên. Một cái to lớn ngai vàng, da vẫn trắng kiện, khuôn mặt hòa ái, người khoác ngân bảo Nguyệt Hằng Thiên Tông tông chủ, lúc này trong ánh mắt toát ra yên lặng vẻ kinh ngạc. Vừa mới nhận được tin tức, làm cho Nguyệt Hằng Thiên Tông tông chủ, vị đại năng này, lúc này trong lòng đối với Vô Thượng Tông môn có chút ngoài ý muốn. Nhưng phàm là tấn thăng đến thất phẩm tông môn thế lực, đều sẽ nhận được ngũ phẩm tông môn chú ý. Dù sao ngũ phẩm tông môn cũng là cần máu mới đến bổ sung, mà bọn họ bổ sung máu mới phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo, cái kia chính là thời khắc chú ý dưới đáy tông môn. Chỉ cần dưới đáy trong tông môn xuất hiện cường đại ưu tú thiên tài, bọn họ lập tức liền sẽ phái ra người đi, đem những thứ này ưu tú thiên tài mời chào tiến vào ngũ phẩm trong tông môn tiến hành bồi dưỡng. Mà bây giờ, Thành công gần đây thăng làm thất phẩm tông môn vô thượng tông môn, đã bắt đầu bị ngũ phẩm tông môn chú ý. Theo Nguyệt Hằng Thiên Tông tông chủ mở miệng, đại điện bên trong nhất thời liền nhớ tới từng trận tiếng nghị luận. Những nghị luận này âm thanh, tất cả đều là đang nghị luận người có quan hệ với vô thượng tông môn tình huống. Cái này vô thượng tông môn quật khởi tốc độ quả thật làm cho người cảm thấy tương đương chấn kinh, ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm, vậy mà liền có thể theo bất nhập lưu tông môn thăng cấp trở thành thất phẩm tông môn, loại chuyện này quả thực cũng là trước đó chưa từng có. Theo ta chỗ giải, đây hết thảy đều là bởi vì vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc mà tạo thành. Cái này Lâm Mặc là một cái chân thật thiên tài yêu nghiệt, là hắn một tay đem vô thượng tông môn mang cho tới bây giờ mức này. Ta cảm thấy cái này Lâm Mặc có chút ý tứ, chúng ta có thể đem cái này Lâm Mặc mời chào tiến đến, để hắn gia nhập ta Nguyệt Hằng Thiên Tông, kể từ đó, Nguyệt Hằng Thiên Tông đem về thu hoạch được, bởi vì siêu cấp thiên tài. Đại điện bên trong, tiếng nghị luận liên tiếp, lúc này những thứ này Nguyệt Hằng Thiên Tông cường giả, ngươi từng cái đều thần sắc khác nhau, thảo luận người liên quan tới vô thượng tông môn tình huống thời điểm, những người này lộ ra tương đương phát triển. Mà lại, theo những người này thần thái trong giọng nói, có thể nhìn ra được, những thứ này Nguyệt Hằng Thiên Tông cường giả, lúc này đối với ta lên tông môn thái độ, không hai không đều là tương đương coi trọng. Nguyệt Hằng Thiên Tông tông chủ, nghe lấy tại chỗ tất cả Nguyệt Hằng Thiên Tông các cường giả lời nói, hơi hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng. Cái này Lâm Mặc, đáng giá chú ý, lập tức phái người ra ngoài, cùng hắn liên hệ, nhìn có thể hay không đem lôi kéo tới. Nguyệt Hằng Thiên Tông tông chủ trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi tiếp tục mở miệng nói ra, điều kiện có thể mở tốt một chút, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập Nguyệt Hằng Thiên Tông, chúng ta có thể cho hắn đầy đủ độ tự do. Nghe lấy Nguyệt Hằng Thiên Tông tông chủ lời nói, tại chỗ Nguyệt Hằng Thiên Tông cường giả đều là tinh thần chấn động. Tông chủ đại nhân biểu hiện ra loại thái độ này, để bọn hắn nhìn ra được, tông chủ đại nhân đối với vô thượng tông môn, đối với Lâm Mặc tương đương nhìn chúng. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tại tông tộc đại nhân trên thân a, phát hiện loại tình huống này, đây là tông chủ đại nhân lần đầu đối một cái thất phẩm tông môn coi trọng như thế. Chương 439, lượng lớn khen thưởng, tông môn đại thay đổi. Thế lực khắp nơi đều chú ý tới vô thượng tông môn, thế mà vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc đối với đây hết thảy thật sự là mảy may đều không biết. Lúc này, Lâm Mặc chính đang hưởng thụ lấy tông môn thăng cấp về sau mang đến chỗ tốt. Tông môn thăng cấp về sau, thân thể vì tông tộc Lâm Mặc, hội thu hoạch được tương ứng hồi báo biếu tặng. Lúc này vô thượng tông môn bên trong, chính đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Theo tông môn đẳng cấp tăng lên, trong môn phái nhất thời liền hiện ra từng trận thần quang ráng lành. Từng trận thần bí đại đạo thiên âm, tại trong tông môn quanh quẩn. Nghe lấy cái này đại đạo chi âm, Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt bọn người nhất thời liền cảm giác mình tinh thần biến đến biến ảo khôn lường lên. Tinh thần biến đến biến ảo khôn lường về sau, bọn họ đối với đại đạo lĩnh ngộ lập tức liền bắt đầu được đến tăng lên. Đã từng một số để bọn hắn mê hoặc đồ vật, tại thời khắc này đều có một loại đốn ngộ giống như cảm giác, tất cả nghi hoặc trong nháy mắt quét sạch không còn một mảnh. Mà lúc này Lâm Mặc tắm rửa tại loại này đại đạo chi âm bên trong, đồng dạng cũng là được ích lợi không nhỏ, bên cạnh hắn pháp tắc chi lực đang sôi trào cuồn cuộn. Lôi thuộc tính pháp tắc cấp tốc được đến tăng lên, cơ hồ tới gần viên mãn trình độ. Mục thuộc tính pháp tắc chi lực, phong thuộc tính pháp tắc chi, thủy thuộc tính pháp tắc chi lực đều đang không ngừng tăng trưởng mạnh lên. Đặc biệt là thủy thuộc tính pháp tắc chi lực, tại lần này tăng lên bên trong càng rõ ràng, trực tiếp thì theo một tầng viên mãn, đột phá đến tầng 6 viên mãn. Khủng bố như thế tốc độ, tại bình thường là rất khó tưởng tượng được đến, mà bây giờ tại tông môn tăng lên phản hồi khen thưởng bên trong, Lâm Mặc lại có thể cấp tốc tăng lên. Cùng lúc đó, vô thượng tông môn bên trong, đủ loại thần kỳ sự tình cũng chính đang phát sinh lấy. Trong tông môn các loại kiến trúc, ở thời điểm này đều tại lần lượt phát sinh thuế biến. Ngộ đạo cung loại kia thần bí giúp người ta ngộ đạo năng lực. Tại thời khắc này cũng chính đang nhanh chóng tăng cường, thể tích càng là cấp tốc châu bò. Nguyên bản thì cao lớn cung điện lầu các, tại cái này một cái càng trở nên cao vút trong mây lên. Đủ loại này biến hóa, làm đến vô thượng tông môn, mỗi thời mỗi khắc đều biến đến khiến người ta cảm thấy lạ lẫm. Len keng, chúc mừng vô thượng tông môn tấn thăng thất phẩm tông môn, bắt đầu hạ phát thưởng khích lệ. Len keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ thần đan 1000 mai. Len keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tùy cơ thu hoạch được thiên cấp pháp bảo 100 kiện. Len keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tông môn tấn thăng thất phẩm, tùy cơ thu hoạch được công pháp khen thưởng thiên cấp công pháp 100 loại. Lâm Mặc trong óc liên tiếp vang lên liên tiếp tin tức thanh âm nhắc nhở. Nghe đến mấy cái này thanh âm nhắc nhở, Lâm Mặc trong ánh mắt nhất thời biến hiện ra một vệt thần sắc kích động. Bởi vì lần này khen thưởng thật sự là quá phong phú, đủ loại linh đan rượu dược còn có pháp bảo bí tịch, nhiều vô số kể. Mà lại những vật này còn tất cả đều là cực phẩm. Những pháp bảo kia đẳng cấp thấp nhất cũng là thiên cấp pháp bảo. Mà những ngày này cấp pháp bảo, coi như lục phẩm tông môn, cũng không có cách nào dễ như trở bàn tay lấy ra. Mà bây giờ hắn tối thiểu nhất cũng thu hoạch được kiện thiên cấp pháp bảo. Có cái này 100 kiện thiên cấp pháp bảo, đối với vô thượng tông môn tăng lên tuyệt đối là to lớn, mặc kệ là đem những ngày này cấp pháp bảo giữ lấy chính mình dùng, vẫn là đem những ngày này cấp pháp bảo khen thưởng cho dưới tay người, đều có thể đem vô thượng tông môn chiến đấu lực đi lên tăng lên một cái cấp bậc. Pháp bảo linh đan rượu dược những phần thưởng này, chỉ là khen thưởng bên trong một phần nhỏ mà thôi. Đối với Lâm Mặc tăng lên lớn nhất, thực vẫn là trực tiếp khen thưởng Lâm Mặc một số pháp tắc chi lực viên mãn độ. Hiện tại Lâm Mặc pháp tắc chi lực viên mãn độ đã có 2-3 loại, triệt để đạt đến viên mãn trình độ. Một loại là lôi thuộc tính pháp tắc chi lực, một loại khác thì là phong thuộc tính pháp tắc chi lực, còn có một loại cũng là kiếm đạo pháp tắc chi lực. Cái này 3 loại pháp tắc chi lực hiện tại đã bị Lâm Mặc tu luyện tới viên mãn trình độ. 3 loại pháp tắc chi lực tùy ý một loại đều có thể bộc phát ra không gì sánh kịp mạnh đại chiến đấu lực. Lấy Lâm Mặc hiện tại tu vi cảnh giới, tăng thêm những thứ này pháp tắc chi lực, Lâm Mặc có nắm chắc có thể đem nguyên thần cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong cường giả cho chém giết. Nói cách khác, hiện tại Lâm Mặc đối với thất phẩm tông môn đã không có mảy may e ngại kiêng kỵ chi ý. Thì liên lục phẩm tông môn, Lâm Mặc cảm thấy mình hiện tại cũng là có lực đánh một trận. Rốt cục tăng lên tới thất phẩm. Lâm Mặc nhìn lấy lúc này chính tại kịch liệt phát sinh biến hóa tông môn, cảm thụ lấy trong tông môn, loại kia càng ngày càng mãnh liệt đại đạo khí tức, trong lòng có chút kích động. Tông môn tăng lên tới thất phẩm về sau, lực lượng có to lớn tăng lên. Thì liên tông môn bộ dáng cũng là phát sinh biến hóa cực lớn, bên trong rõ ràng nhất chính là tông môn diện tích biến đến càng thêm lớn. Tông môn sơn môn cửa biển hiệu phía trên, vô thượng tông môn 4 chữ, tại thời khắc này, lóe ra kim sắc lôi đình ánh sáng, cho người ta một loại uy áp mạnh mẽ khí tức. Theo cái này tấm biển bên trong, liền có thể cảm thụ được, lúc này trong tông môn lực lượng là kinh khủng bực nào lợi hại. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, lúc này cũng tại tông môn thăng cấp bên trong, được đến chỗ tốt to lớn. Mặc kệ là Lạc Tiêm Nhi vẫn là Tề Tế Nguyệt Kiếm Linh Nhi những người này, giờ này khắc này đều là tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Theo các nàng tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong, các nàng phát sinh biến hóa cực lớn. Các nàng lực lượng tại điên cuồng tăng trưởng, tu vi cảnh giới cũng là được đến tăng lên, bên trong tăng lên rõ ràng nhất cũng là Diêu Phượng Sổ Chỉ. Bởi vì nàng nguyên bản là có nguyên thần cảnh giới cường giả nội tình, lần này phúc lợi bên trong, nàng tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, tu vi cảnh giới trực tiếp thì đạt đến luyện thần cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Chương 440, khen thưởng tông môn tiểu không gian. Vô thượng tông môn theo bát phẩm tông môn tăng lên tới thất phẩm tông môn, cái này khiến đến vô thượng tông môn toàn thể trên dưới đều là được đến chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, được đến chỗ tốt lớn nhất người, tự nhiên vẫn là Lâm Mặc, dù sao Lâm Mặc thế nhưng là vô thượng tông môn tông chủ. Vô thượng tông môn có thể có hôm nay, cơ hồ là dựa vào hắn một tay thành lên, có thể có được phong phú khen thưởng, cũng là hợp tình lý sự tình. Lần này, Lâm Mặc ba loại pháp tắc chi lực, trực tiếp thì đạt đến cảnh giới viên mãn. Hắn pháp tắc chi lực, cũng là có khác biệt trình độ tăng lên. Về phần hắn đồ vật, cũng là thu hoạch được rất nhiều. Các loại bảo vật, linh đan diệu dược công pháp bí tịch, nhiều vô số kể. Có thể nói lần này, Lâm Mặc là thật kiếm bộn. Được đến trước kia khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Những chỗ tốt này đối với hắn tăng lên là to lớn. Cái này không chỉ là tu vi cảnh giới tăng lên đơn giản như vậy. Là chỉnh thể thực lực tăng lên, tại vô thượng tông môn chỉnh thể thực lực, đã có một cái chất tăng lên. Hiện tại, Lâm Mặc thậm chí đã có nắm chắc, có thể lấy hiện tại vô thượng tông môn thực lực, đi tháng 5 năm 47 cùng một số so sánh hạng bét lục phẩm tông môn chống lại. Len keng. Chúc mừng ký chủ triệt để đem vô thượng tông môn thăng cấp hoàn tất, hiện tại cấp cho sau cùng thăng cấp khen thưởng. Thì tại Lâm Mặc trong lòng tính toán chính mình lần này đến cùng đạt được bao nhiêu đồ tốt thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại một lần ở trong đầu hắn vang lên. Vừa nghe đến cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lâm Mặc nhất thời thì thần sắc vui vẻ. Còn có khen thưởng. Điểm này, Lâm Mặc ngược lại là xem nhẹ. Còn có cái gì khen thưởng? Lâm Mặc ở trong lòng đối với hệ thống sách hỏi, chẳng lẽ là tranh thủ thời gian cấp cho a? Lâm Mặc lập tức liền nghĩ đến, trước đó hệ thống tuyên bố tông môn thăng cấp nhiệm vụ thời điểm, chỗ nâng lên khen thưởng bên trong một hạng là vô cùng mê người. Tông môn tiểu không gian. Không sai, cũng là tông môn tiểu không gian. Là có thể đem cả cái tông môn đều ẩn nấp đi thần bí tiểu không gian. Leng keng. Tông môn tiểu không gian đã cấp cho, tốc độ có thể tùy thời bắt đầu dùng. Theo Lâm Mặc thúc dục, trong óc lại một lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, bởi vì tông môn tiểu không gian cấp cho hoàn tất thanh âm nhắc nhở. Vừa nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở, Lâm Mặc mắt ở dưới đáy nhất thời liền hiện ra một vệt kinh hãi vui thần sắc. Sức bận bịu bắt đầu xem xét tông môn tiểu không gian thuộc tính. Tông môn tiểu không gian thuộc tính lập tức liền xuất hiện Lâm Mặc trong mắt, xem hết tông môn tiểu không gian thuộc tính bên trong, Lâm Mặc trên mặt có đè nén không được vui mừng. Cái này tông môn tiểu không gian tác dụng phi thường to lớn. Nó có thể trực tiếp cho tông môn khai tích một cái thần bí tiểu không gian, cái này thần bí tiểu không gian có thể cho tông môn một cái cường đại nơi ở nút. Làm cho người bình thường muốn tìm được tông môn đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Sẽ để cho tông môn an toàn tính được đến một cái to lớn tăng lên. Tông môn tiểu không gian, bình thường chỉ có ngũ phẩm cùng ngũ phẩm lấy lên tông môn mới có tư cách nắm giữ. Bởi vì chỉ có ngũ phẩm thần tông cường giả mới có năng lực khai mở tông môn tiểu không gian, cho tông môn cung cấp một cái ẩn nặc môn hộ. Mà bây giờ, Lâm Mặc cái này thất phẩm tông môn, nhưng bởi vì hệ thống nguyên nhân, thu hoạch được một cái tổng môn mặt tiểu không gian. Đây là một cái không tệ đồ vật. Lâm Mặc đối với vô thượng tông môn tiểu không gian vẫn là tương đối coi trọng, bởi vì đây đối với vô thượng tông môn tới nói, lại là một cái cường đại phòng ngự tuyến. Nói thật ra, vô thượng tông môn hiện tại địch nhân quá nhiều. Nhiều khi, Lâm Mặc cần hai đầu chiếu cố tông môn. Hiện tại có tông môn tiểu không gian, liền có thể cho Lâm Mặc miễn đi rất nhiều phiền phức, không cần lo lắng hang ổ bị địch nhân cho diệt đi. Kể từ đó, hắn có thể đầy đủ an tâm ra ngoài làm sự tình, kiếm lấy đầy đủ danh vọng trị. Tiểu không gian, khởi động. Lâm Mặc trong mắt lóe ra mãnh liệt ánh sáng, căn cứ trong óc cung cấp phương pháp, bắt đầu khống chế tiểu không gian. Tiểu không gian, nói cho cùng, thực vẫn là không gian chi lực, hiện tại Lâm Mặc còn không cách nào sử dụng không gian chi lực, bởi vậy chỉ có thể mượn hệ thống lực lượng đến khống chế tiểu không gian. Ầm ầm. Theo Lâm Mặc thao túng, bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng oanh minh, một cái to lớn thời không vết nước, lập tức xuất hiện tại vô thượng tông môn trên bầu trời. Đạo này to lớn thời không vết nước xuất hiện, nhất thời thì gây nên vô số người chú ý. Cái này lại là cái gì? Vô thượng tông môn người, lại đang làm cái gì? Vết nước không gian. Thật là khủng khiếp vết nước không gian. Đây chẳng lẽ là có cái gì thần bí đại năng, nhìn vô thượng tông môn không vừa mắt, muốn đối vô thượng tông môn động thủ sao? Không đúng. Không phải có người tại đối phó vô thượng tông môn. Việc này tiểu không gian. Việc này tông môn tiểu không gian. Vô thượng tông môn mở ra tông môn tiểu không gian. Bên trên bầu trời cảnh tượng đáng sợ, để một mực đều chú ý tới vô thượng tông môn tình huống tu sĩ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Thời không vết nước vừa xuất hiện thời điểm, lập tức liền có người cảm thấy, việc này có cái gì cường đại đại năng, bởi vì nhìn Lâm Mặc khó chịu, muốn nuôi Lâm Mặc động thủ. Bất quá, rất nhanh liền có một ít kiến thức rộng rãi tu sĩ, lập tức liền nhận ra, trên bầu trời xuất hiện đồ vật, là tông môn tiểu không gian. Theo những tu sĩ này kinh hô tông môn tiểu không gian, nhất thời liền để đến vô số người xôi trào. Tông môn tiểu không gian a? Vô thượng tông môn vậy mà mở ra tông môn tiểu không gian. Vấn đề này, để đến vô số tu sĩ, vô cùng khó có thể tin, quả thực thì không thể tin được, vô thượng tông môn vậy mà có thể mở ra một cái tiểu không gian. Vô thượng tông môn, chỉ là một cái thất phẩm tông môn A. Bọn họ, bằng cái gì có thể mở ra một cái tông môn tiểu không gian đến? Chương 441, tiến vào tiểu không gian. Đối trên bầu trời xuất ra hiện tông môn tiểu không gian. Vô số người đều là cảm thấy tương đương chấn kinh kinh hãi. Vô số tu sĩ, đều không cách nào nghĩ rõ ràng, vì cái gì vô thượng tông môn một cái thất phẩm tông môn, vậy mà có thể nắm giữ một cái tông môn tiểu không gian. Tông môn tiểu không gian, đây không phải ngũ phẩm tông môn lấy lên tông môn, mới có thể có tư cách nắm giữ sao? Lúc nào, một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn, vậy mà cũng có thể nắm giữ một cái tông môn tiểu không gian. Vấn đề này, để đến vô số người trong lòng đều là không thể nào hiểu được tưởng tượng, bọn họ là tại là làm không rõ ràng, không thể nào hiểu được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao, vấn đề này, quá mức khiến người ta kinh dị chấn kinh. Quá mức khiến người ta dùng mình. Thì liền Thiên Kiếm Tông tông chủ, lúc này, cũng là bị chuyện này, cho triệt để chấn trụ. Cái này vô thượng tông môn là dị số A. Lúc này, Thiên Kiếm Tông tông chủ, cái này niết bàn cảnh giới, tại đông vực dậm chân một cái, liền có thể để vô số người dọa đến run lẩy bẩy cứng giả, thần sắc trên mặt cũng là tràn ngập rung động. Thiên Kiếm Tông tông chủ cảm thấy mình đã đầy đủ đem vô thượng tông môn xem trọng, nhưng là cuối cùng hắn lại phát hiện, vô thượng tông môn còn xa xa không chỉ là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Cái này vô thượng tông môn, cương đại đến để bọn hắn cảm thấy rung mình, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bây giờ lại liền tông môn tiểu không gian đều đi ra. Tại lúc này, Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng mãnh liệt hoài nghi, cái này vô thượng tông môn bên trong có phải hay không ẩn giấu đi cái gì cường đại tồn tại? Một cái có thể khai mở tông môn tiểu không gian cường đại tồn tại. Bất quá, cho dù hắn đem vô thượng tông môn đều quét một lần, đều không thể phát hiện manh mối gì. Sau cùng, hắn chỉ có thể đem đây hết thảy, tất cả thuộc về công đến Lâm Mặc trên thân, hắn hiểu được, đây hết thảy thực đều là Lâm Mặc dở trò quỷ. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Mặc. Đều là bởi vì Lâm Mặc mà xuất hiện. Lúc này, Thiên Kiếm Tông tông chủ, ánh mắt ngay tại chăm chú nhìn Lâm Mặc, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Mặc khí tức liên tục tăng lên. Theo Lâm Mặc khí tức kéo lên, bên trên bầu trời tông môn tiểu không gian thời không vết nứt, càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, việc này Lâm Mặc tại khống chế tông môn tiểu không gian. Lên. Đột nhiên, Lâm Mặc quát to một tiếng. Theo Lâm Mặc tiếng quát to này vang lên, trên bầu trời thời không vết nứt, trong nháy mắt châu bò đến toàn bộ vô thượng tông môn khổng lồ như vậy. Theo thời không vết nứt châu bò, Lâm Mặc lập tức liền khống chế toàn bộ vô thượng tông môn đảo trên không, hướng về thời không vết nứt chi tâm sông đi vào. Ầm ầm. Theo vô thượng tông môn sông vào thời không vết nứt, nhất thời bên trên bầu trời thì truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Trong tông môn, Kiếm Linh Nhi bọn người chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, chung quanh bắt đầu sôi trào mãnh liệt lấy năng lượng cường đại loạn lưu. Bên hai, càng là có từng trận tiếng ầm ầm. Cái này ầm ầm thanh âm, là tiếng sấm nổ âm. Tại vô thượng tông môn tiến vào tông môn tiểu không gian chi về sau, chung quanh thì bị vô số lôi đỉnh cho bao phủ. Toàn bộ vô thượng tông môn, lúc này tựa hồ là hướng về lôi đỉnh phương hướng sông đi vào. Cường đại lôi đỉnh khí tức, làm cho Kiếm Linh Nhi bọn người đều là cảm nhận được cường đại áp lực. Trong lúc nhất thời, các nàng đều hoàn toàn biến sắc. Trung quanh lực lượng đáng sợ, để cho các nàng cảm nhận được mạnh đại uy hiếp, tựa hồ trung quanh những cái kia lực lượng kinh khủng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chọn cái vô thượng tông môn cho hủy diệt đi. Thời gian qua một lát, toàn bộ vô thượng tông môn liền trực tiếp tiến vào tông môn tiểu không gian bên trong. Tiến vào tông môn tiểu không gian về sau, vô thượng tông môn thì phiêu phù ở một cái vô biên vô hạn trong biển sấm sét, dường như tựa như là lôi đỉnh phía trên đại dương một chiếc thuyền con. Việc này lôi thuộc tính tông môn tiểu không gian a. Lâm Mặc nhìn phía dưới lôi đỉnh hải dương, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, cái này đối với ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt ta. Cái này có thể cho đến vô thượng tông môn phòng ngự lực cùng chiến đấu lực, trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc a. Phía dưới lôi đỉnh hải dương, đối tại bình thường người mà nói, có lẽ vô cùng đáng sợ, nhưng là, đây đối với Lâm Mặc tới nói, lại không có uy hiếp chút nào, ngược lại là một cái chỗ tốt to lớn. Bởi vì Lâm Mặc có thể dễ như trở bàn tay khống chế lôi đỉnh chi lực, có thể đem phía dưới lôi đỉnh hải dương biến thành vô thượng tông môn một đạo phòng ngự hệ thống, có thể sử dụng lôi đỉnh hải dương bên trong khủng bố lôi đỉnh chi lực biến thành vô thượng tông môn lực lượng. Lâm Mặc trong ánh mắt lôi đỉnh ánh sáng mang lấp lóe phun trào, lôi đỉnh pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra, phía dưới nguyên bản không gì sánh được cuồng bạo lôi đỉnh hải dương trong nháy mắt thì biến đến vô cùng an tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, tựa như là một đầu bị thuần phục cừu non đồng dạng, thoạt nhìn không có bất luận cái gì lực công kích. Nhưng cái này phía dưới lôi đỉnh hải dương nhưng là cũng không phải là thật, thì biến thành con cừu nhỏ. Lôi đỉnh hải dương bên trong hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng vẫn như cũ là tồn tại, bất quá bây giờ lực lượng này là bị Lâm Mặc khống chế. Tại Lâm Mặc thao túng phía dưới, lôi đỉnh hải dương lập tức liền quay chúng quanh tại vô thượng tông môn bên cạnh, đem chọn cái vô thượng tông môn đều cho bao phủ lại. Kiếm Linh Nhi bọn người chính mắt thấy Lâm Mặc làm cái này hết thể sự tình, cảm thụ lấy chung quanh cái kia lôi đỉnh biến đến dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới cảm giác, từng cái trên mặt đều hiện lên ra thật không thể tin thành thị, đối với Lâm Mặc cái này quỷ thần khó lường thủ đoạn, vô cùng rung động. Khó lường, khó lường. Thiên Kiếm Tông tông chủ, lúc này nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục liên tục, nhịn không được đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, ngươi cái này sư tôn, quả nhiên là một cái khiến người ta cảm thấy rung động cường giả. Một cái điên cuồng yêu nghiệt. Chương 442, Huyền Nguyệt Hoàng Đế gấp. Lâm Mặc lúc này cũng không biết Thiên Kiếm Tông tông chủ chính đang vì mình sự tình mà cảm thấy rung động. Lúc này Lâm Mặc trong lòng có một loại chấn kinh tâm tình. Bởi vì Lâm Mặc đang thao túng, ta lên tông môn chúng quanh lôi đỉnh chi lực thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ thần bí lực lượng. Làm hắn cảm nhận được cái này cỗ thần bí lực lượng thời điểm, trong lòng nhất thời thì cuồng loạn lên. Đây là thời không pháp tắc chi lực. Lâm Mặc trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ hưng phấn, chẳng lẽ ta cảm ứng được thời không pháp tắc chi lực? Nếu thật là dạng này, vậy liền Lâm Mặc trong lòng lúc này tương đương kích động lẻ một linh, nếu như hắn thật cảm ứng được thời không pháp tắc chi lực, cái này thì đại biểu hắn có thể sử dụng thời không pháp tắc chi lực không xa. Nhưng phàm là bị hắn cảm ứng được pháp tắc chi lực, hắn đều có thể cấp tốc lĩnh ngộ, đem loại này pháp tắc chi lực biến thành tự thân lực lượng. Ta nhất định muốn bắt được cái này một tia lực lượng. Nếu thật là thời không pháp tắc chi lực, vậy ta nhất định muốn đem loại này lực lượng cường đại lĩnh ngộ ra đến. Thời không pháp tắc chi lực, cơ hồ là tất cả pháp tắc chi lực bên trong cường đại nhất thần bí lực lượng. Nếu như Lâm Mặc lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, cái kia Lâm Mặc chiến đấu lực đem sẽ nhận được một cái khó có thể tưởng tượng tăng trưởng. Lâm Mặc trong ánh mắt ánh sáng đang lóe lên. Hắn lập tức bình tĩnh lại, lại một lần nữa dùng tâm thần đi cảm giác chung quanh pháp tắc chi lực. Vừa mới hắn đang thao túng lôi đình pháp tắc chi lực thời điểm, cảm ứng được một chút thần bí lực lượng ba động, hắn cảm thấy cái kia một tia lực lượng bất động, vô cùng có khả năng cũng là thời không chi lực. Lâm Mặc thành tích tại cảm ngộ thời không pháp tắc chi lực bên trong, mà lúc này, Huyền Nguyệt cổ quốc chi lại rơi vào chấn kinh. Vô thượng tông môn đột phá, vậy mà trở thành thất phẩm tông môn. Lâm Mặc cũng trở thành nguyên thần tu sĩ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh cái gì? Huyền Nguyệt cổ quốc trong hoàng cung, Huyền Nguyệt hoàng đế lúc này sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả nghiêm nghị hỏi, các ngươi đến cùng là làm sao làm tình báo công tác? Vì cái gì vô thượng tông môn lập tức liền muốn thăng cấp loại này đại tình báo, các ngươi không hề có một chút tin tức nào? Nếu như biết vô thượng tông môn muốn đột phá lời nói, chúng ta động dùng sức mạnh đi phá đi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Huyền Nguyệt hoàng đế lúc này trong lòng tương đương phẫn nộ, đối với dưới tay người vậy mà như thế vô dụng, cảm thấy vô cùng khó chịu. Huyền Nguyệt cổ quốc các cường giả, nghe lấy Huyền Nguyệt hoàng đế thanh âm phẫn nộ, từng cái đáy lòng đều đắng chát, cảm thấy ủy khuất không gì sánh được. Vô thượng tông môn đột nhiên thăng cấp thất phẩm tông môn chuyện này, bọn họ cũng hoàn toàn không có tài liệu nghĩ ra được. Dù sao, bọn họ trước đó điều tra vô thượng tông môn thời điểm, biết được vô thượng tông môn mới tấn thăng bát phẩm tông môn không đến thời gian 10 năm mà thôi, căn bản liền không khả năng tại một lần tiếp tục đột phá. Nhưng kết quả lại là hung hăng quất bọn hắn một cái vang dội cái tát, vô thượng tông môn không chỉ có đột phá, hơn nữa còn đột phá kinh thiên động địa. Một đám rác rưởi đồ vật. Huyền Nguyệt hoàng đế nhìn lấy mọi người phản ứng, trong lòng lạnh hừ một tiếng, nếu như các ngươi sớm biết tình huống lời nói, chúng ta tại hắn đột phá thời điểm, chỉ cần hơi chút phái ra một số lực lượng, hắn thì không tì vết nên chú ý, có thể dễ như trở bàn tay đem chọn cái vô thượng tông môn phá hủy rơi. Lúc này Huyền Nguyệt Hoàng Đế sở dĩ như vậy táo bạo, hoàn toàn là bởi vì Huyền Nguyệt Hoàng Đế lúc này có chút lo lắng. Không sai, Huyền Nguyệt Hoàng Đế gấp. Vô thượng tông môn chỗ bạo phát đi ra khủng bố tiềm lực cùng tốc độ phát triển, để hắn Huyền Nhạc Hoàng Đế vậy mà cảm nhận được một tia áp lực cùng lo lắng. Hắn một cái niết bàn cảnh giới cường giả đối một cái thất phẩm tông môn cảm thấy lo lắng. Huyền Nguyệt Hoàng Đế vô pháp tưởng tượng, nếu như lại cho Lâm Mặc một chút thời gian, vô thượng tông môn hội phát triển đến một cái bao nhiêu đáng sợ cấp độ, đến lúc đó hắn lại lấy cái gì tới đối phó vô thượng tông môn. Hiện tại Lâm Mặc đều đã trở thành nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vậy hắn về sau trở thành niết bàn cảnh giới tu sĩ, cơ hồ có thể nói được là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu như Lâm Mặc trở thành niết bàn cảnh giới tu sĩ lời nói, vậy đối với toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc tới nói, đều sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng tai nạn. Hiện tại hắn thân là niết bàn cảnh giới tu sĩ, còn có nắm chắc có thể đem Lâm Mặc triệt để áp chế xuống, nhưng là nếu như Lâm Mặc tiến sinh ra vì niết bàn tu sĩ lời nói, hắn thật không có bao nhiêu nắm chắc có thể tiếp tục áp chế Lâm Mặc. Hắn không cách nào áp chế Lâm Mặc, lúc đó chính là Huyền Nguyệt cổ quốc tai nạn tiến đến thời khắc. Xem ra chỉ nhìn các ngươi đám rác rưởi này là không trông cậy được vào, chấm vì Huyền Nguyệt cổ quốc tương lai, chỉ có thể tự mình ra sân. Huyền Nguyệt Hoàng Đế hít một hơi thật sâu, đem trong lòng mình phẫn nộ áp chế xuống về sau, trên mặt lộ ra không gì sánh được băng lãnh thần sắc, chấm muốn đích thân xuất thủ, muốn đích thân đem Lâm Mặc cho mặt sát. Tuyệt đối không thể để Lâm Mặc tiếp tục phách lối đi xuống. Ầm ầm. Huyền Nguyệt Hoàng Đế cái này vừa nói, nhất thời liền để đến tại chỗ Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, không có từng cái mặt lên đều lộ ra khó có thể tin vẻ chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng Đế. Bệ hạ lại muốn tự mình xuất thủ đối phó Lâm Mặc. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả, lại bị một cái bát phẩm tông môn tông chủ bức hôn từ hạ tràng. Không đúng. Hiện tại cái này bát phẩm tông môn đã thăng cấp trở thành thất phẩm tông môn. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không đáng đến, Huyền Nguyệt Hoàng Đế tự mình hạ tràng a. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ các cường giả đều không tán thành Huyền Nguyệt Hoàng Đế tại lúc này tự mình hạ tràng đối phó Lâm Mặc. Chương 443, biệt khuất Huyền Nguyệt cường giả. Hoàng cung đại điện bên trong, Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ các cường giả, lúc này từng cái sắc mặt ngộp bức, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đối với mình châu nghe đến đồ vật, có loại khó có thể tin cảm giác. Hoàng đế bệ hạ lại muốn dự định tự mình xuất thủ đối phó vô thượng tông môn. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả, lại muốn tự mình xuất thủ đối phó một cái bát phẩm tông môn tông chủ. Đây có phải hay không là có chút quá khi dễ người? Coi như đối phương vừa mới tấn thăng đến thất phẩm tông môn, nhưng ở một cái lục phẩm vương triều trước mặt, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích ta. Hoàn toàn không đáng niết bàn cảnh giới hoàng đế bệ hạ xuất thủ a. Bệ hạ bộ dạng này làm, thật sự là có chút mất mặt ta. Bệ hạ, không thể không thể, việc này không thể, thân phận ngài hạng gì tôn quý, làm sao có thể tự mình đối một cái nho nhỏ mới lên cấp thất phẩm tông môn tông chủ động thủ đâu? Cái này không phù hợp bệ hạ thân phận ngài. Một cái Huyền Nguyệt cổ quốc đại thần vội vàng đứng ra, lớn tiếng lo lắng đối với Huyền Nguyệt hoàng đế khuyên, muốn tiêu diệt vô thượng tông môn, dễ như trở bàn tay, căn bản không cần đến bệ hạ ngài tự mình xuất thủ. Không sai bệ hạ, chuyện này căn bản cũng không cần ngài tự mình xuất thủ. Chỉ là một cái thất phẩm tông môn, chúng ta có vô số loại biện pháp có thể diệt đi hắn. Bệ hạ xin nghĩ lại à, diệt đi Lâm Mặc sự tình, vẫn là giao cho chúng ta đến xử lý tương đối tốt. Hiển nhiên, Huyền Nguyệt cổ quốc các cường giả đều là không hy vọng Huyền Nguyệt hoàng đế tự mình xuất thủ đối phó Lâm Mặc. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Huyền Nguyệt hoàng đế cái này Huyền Nguyệt cổ quốc mạnh nhất cường giả xuất thủ, vậy đã nói rõ Huyền Nguyệt cổ quốc đã cầm Lâm Mặc không có cách nào. Lục phẩm vương triều Huyền Nguyệt cổ quốc lại bị một cái bát phẩm tông môn làm cho hoàng đế tự mình xuất thủ, vấn đề này chẳng phải là nói bọn họ Huyền Nguyệt cổ quốc không có người? Chứ hoàng đế bệ hạ về sau, thậm chí ngay cả một cái có thể đối phó Lâm Mặc người đều không có. Nay lại để Huyền Nguyệt cổ quốc trở thành khắp thiên hạ cho cười, Huyền Nguyệt cổ quốc các cường giả vô pháp tiếp nhận chuyện này. Lục phẩm vương triều bị bát phẩm tông môn bức đến như thế chỗ, đây quả thực là quá mất mặt. Bọn họ vô pháp tiếp nhận cái này khiến đến sự tình, tuyệt đối không cách nào thừa nhận, bọn họ Huyền Nguyệt cổ quốc sẽ bị vô thượng tông môn bức đến chật vật như thế lúng túng bước. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong các đại cường giả ào ào mở miệng thuyết phục Huyền Nguyệt hoàng đế, để Huyền Nguyệt hoàng đế không nên vọng động, không muốn đích thân động thủ. Đại điện bên trong ông tác hưởng, lộ ra vô cùng náo nhiệt, thế mà loại này náo nhiệt tình huống, cái này khiến đến hoàng đế trên bảo tọa Huyền Nguyệt hoàng đế, lúc này sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh, âm trầm xuống. Đều cho chấm ý miệng. Vấn đề này chấm đã quyết định, người nào đều không thể thay đổi. Huyền Nguyệt hoàng đế trong ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh ánh sáng, lạnh lùng lớn tiếng quát lớn. Các ngươi một cái hai cái nói, có thể dễ như trở bàn tay đem vô thượng tông môn cho giết đi, nhưng bây giờ đâu? Các ngươi diệt đi vô thượng tông môn không có. Vì cái gì vô thượng tông môn các ngươi càng diệt hắn thì càng cường đại đâu? Huyền Nhạc hoàng đế trong lòng tức giận không được, đối tại dưới tay mình một nhóm người này, chỉ là khó chịu. Bọn gia hỏa này bình thường nói ngu bức, một cái so một cái ngu bức, nhưng là thật đến cụ thể thời điểm, nhưng lại cái so một cái phế vật. Một cái bát phẩm tông môn, phân phó bọn họ đi đối phó, kết quả lâu như vậy xuống tới, Vô Thượng Tông môn không chỉ có không có bị diệt rơi, ngược lại càng lúc càng cường hãn. Nghe lấy Huyền Nguyệt Hoàng Đế băng lãnh quát lớn âm thanh, trên đại điện quần thần sắc mặt nhất thời thì biến đến xấu hổ vô cùng lên. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, nhưng là hiện tại người nào ngược Hoàng Đế lời nói, đối với bọn hắn tới nói cũng là trần trụi đánh mặt. Vô Thượng Tông môn càng diệt càng cường đại, vấn đề này để bọn hắn tương đương xấu hổ khó chịu, nhưng cái này cũng không thể trách bọn họ. Ai biết Vô Thượng Tông môn vậy mà như thế, yêu nghiệt biến thái, làm sao diệt đều diệt không rơi, ngược lại là càng ngày càng cường đại đâu. Loại này dị số, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải a, trước kia chưa bao giờ gặp qua như thế cức. Tay ra hỏa, bị Huyền Nguyệt Hoàng Đế một trận chất vấn, tại chỗ Huyền Nguyệt cổ quốc các cường giả đều là một trận mặt đỏ tới mang tai, vô cùng xấu hổ. Lúc này trong lòng bọn họ đều muốn đem Vô Thượng Tông môn cho mắng lật trời. Cái này đáng chết cho so Vô Thượng Tông môn, ngươi nói các ngươi như bức như vậy làm gì chứ? Đây con mẹ nó không phải cho chúng ta tìm khó chịu sao? Bất quá, mặc kệ bọn hắn như thế nào phẫn nộ khó chịu, đều cải biến không Vô Thượng Tông môn, cũng là như bức như vậy sự thật. Mà 693 lại, Huyền Nguyệt Hoàng Đế lúc này cũng không có cùng bọn hắn nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm tâm tư, lúc này Huyền Nguyệt Hoàng Đế đã quyết định tốt, hắn muốn đích thân động thủ. Đương nhiên, Huyền Nguyệt Hoàng Đế liền xem như dự định tự mình động thủ, cũng không định lập tức chính mình chân thân ra ngoài. Dù sao, đối phương chỉ là một cái vừa mới tấn cấp nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi, còn không đáng đến hắn chân thân trước đi đối phó. Hắn cảm thấy mình chỉ cần tùy tiện một đạo pháp thân tiến đến, liền có thể đem Lâm Mặc cho mạt sát. Nghĩ tới liền làm, lần này, Huyền Nguyệt Hoàng Đế không có chút gì do dự. Ông một tiếng rung động tiếng vang lên, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân lập tức liền hiện lên ở Huyền Nguyệt cường giả trước mặt. Nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân xuất hiện, một đám Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả trong lòng nhất thời cuồng loạn. Bọn họ cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản Toàn Nguyệt Hoàng Đế muốn đích thân động thủ ý nghĩ. Cái này khiến trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu, nhưng là lại không thể làm gì. Chương 444, Niết Bàn pháp thân xuất động. Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân xuất hiện về sau, lập tức liền hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt biến mất trong đại điện, hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng mà đi. Hiển nhiên Huyền Nguyệt Hoàng Đế đã không kịp chờ đợi muốn đem Vô Thượng Tông môn cho diệt đi, đã không muốn lại đợi nhiều một giây đồng hồ. Nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng Đế rời đi, Huyền Nguyệt cổ quốc các cường giả, lúc này cả đám đều lặng ngắt như tờ, bọn họ có thể cảm nhận được Huyền Nguyệt Hoàng Đế lửa giận, cho nên ở thời điểm này, bọn họ không dám nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Bọn họ sợ chính mình nói thêm nữa bất luận cái gì một câu, liền sẽ triệt để chọc giận Huyền Học Hoàng Đế, sau đó bị Huyền Học Hoàng Đế một bàn tay cho hô chết. Chuyện này là thật có khả năng phát sinh. Vì bảo trụ chính mình sinh mệnh, tại chỗ người đều lựa chọn im miệng. Đối với những người này im miệng, không nói nhảm thêm nữa, Huyền Nguyệt Hoàng Đế hiển nhiên cũng là phi thường hài lòng, lạnh hư một tiếng về sau liền lười nhắc lại cùng những người này nhiều nói nhảm, mà chính là lập tức nghiêm túc thao túng chính mình pháp thân, hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng cực tốc mà đi. Ầm ầm. Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân giống như một đạo kim sắc cầu vồng, theo Huyền Nguyệt trong hoàng cung bay ra, một đường khi đi qua nơi nào chỗ, tạo thành ầm ầm tiếng nổ lớn, lập tức liền dẫn tới vô số người ánh mắt nhìn chăm chú. Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân, hiển nhiên là bị rất nhiều người chú ý, làm Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân vừa xuất hiện, lập tức liền gây nên oanh động. Đây là bệ hạ pháp thân. Tình huống như thế nào? Bệ hạ pháp thân vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Đây là muốn làm gì? Bệ hạ pháp thân đây là hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng đi. Không thể nào. Chẳng lẽ bệ hạ đây là dự định tự mình ra tay với Vô Thượng Tông môn sao? Chơi à, ta lên tông môn cũng quá yêu nghiệt, một cái bát phẩm tông môn, bây giờ lại làm cho một cái lục phẩm vương triều hoàng đế tự mình xuất thủ đi đối phó bọn hắn. Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân xuất hiện, lập tức liền gây nên vô số người suy đoán. Trong nháy mắt thì có người nghĩ đến Huyền Nguyệt Hoàng Đế lần này xuất hiện đến cùng là bởi vì chuyện gì. Huyền Nguyệt Hoàng Đế đây là dự định ký tên đội ngũ lên tông môn động thủ tiết tấu a. Cái này một cái phát hiện để đến vô số Huyền Nguyệt cổ quốc các tu sĩ rung động trong lòng tột đỉnh. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, tại bọn họ trong lòng vô địch hoàng đế bệ hạ lại bị một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn bức cho đến, chật vật như thế, cần muốn đích thân xuất thủ. Cái này khiến đến vô số tu sĩ trong lòng đối với Vô Thượng Tông môn tràn ngập kính nể bội phục, bọn họ cũng coi là triệt để kiến thức đến Vô Thượng Tông môn yêu nghiệt chỗ. Ầm ầm. Huyền Nguyệt Hoàng Đế cũng không có che giấu chính mình tung tích ý nghĩ, nơi hắn đi qua tạo thành động tĩnh to lớn. Ầm ầm tiếng vang, làm cho Huyền Nguyệt Hoàng Đế những nơi đi qua người đều bị kinh động. Nhìn lấy Huyền Nhạc Hoàng Đế pháp thân hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng đi xuống, vô số tu sĩ trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Mà lúc này, Huyền Nguyệt Hoàng Đế đối với những tu sĩ này rung động lại không rảnh bận tâm. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có đối với Lâm Mặc vô tận sát ý. Lâm Mặc đầu tiên là chém giết Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiên bá thể, sau đó lại liên tiếp trọng thương Huyền Nguyệt cổ quốc, hung hăng đánh Huyền Nguyệt cổ quốc mặt, làm cho Huyền Nguyệt Hoàng Đế trong lòng đối với Lâm Mặc tràn ngập sát ý. Lúc này Huyền Nguyệt Hoàng Đế hận không thể mình có thể trong nháy mắt thì truyền tống đến Lâm Mặc bên người, sau đó ra tay với Lâm Mặc, thuần thục đem Lâm Mặc cho chân áp. Thế mà cái này lại không phải do hắn gấp gáp, coi như hắn hiện tại lập tức tiến vào truyền tống chính trị bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Lâm Mặc phương hướng truyền tống mà đi, cũng cần không ít thời gian. Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân muốn đích thân động thủ đối phó vô thượng tông môn, một cái niết bàn cảnh cường giả muốn đích thân xuất thủ. Tin tức này đối mặt nhiều lần giống như một trận cuồng phong, đồng dạng tại Đông vực đại địa phía trên điên cuồng lên men lên. Vô số tu sĩ nghe đến tin tức này thời điểm, trước tiên ý nghĩ là cảm thấy không có khả năng, thật không thể tin. Bọn họ cũng không tin, một cái niết bàn cảnh giới cường giả sẽ đích thân xuất thủ đi đối phó một cái vừa mới gần đây trở thành thất phẩm tông môn tông chủ. Thế mà cho dù bọn họ lại thế nào khó có thể tin, cũng cải biến không Huyền Nguyệt Hoàng Đế tự mình xuất thủ sự thật, rất nhanh bọn họ liền tìm được chứng minh, thật sự là Huyền Nguyệt Hoàng Đế tự mình động thủ. Cái này một cái tình huống để đến vô số tu sĩ rung động trong lòng không được, trong lòng đối với Huyền Nguyệt Hoàng Đế hành động vô cùng chấn kinh. Cái này vô thượng tông môn, lần này cho dù chết cũng bị chết vô cùng phong cảnh. Có thể làm cho Huyền Nguyệt Hoàng Đế tự mình xuất thủ, loại chuyện này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cái này vô thượng tông môn cũng là đủ hung ác. Chỉ là thất phẩm tông môn vậy mà liền có thể làm cho lục phẩm vương triều chật vật như thế bị động, quả thực cũng là trước đó chưa từng có. Lâm Mặc là kẻ hung hãn. Lần này coi như hắn thật bị Huyền Nguyệt Hoàng Đế cho diệt đi, hắn danh hào cũng sẽ tại Đông vực bên trong lưu lại truyền kỳ đồng dạng sắc thái. Lần này vô số tu sĩ đối với Lâm Mặc đều cảm thấy bội phục lên. Tuy nhiên bọn họ đều cảm giác Lâm Mặc hành sự quá kiêu ngạo, quá mức không biết sống chết, nhưng là tại lần này, bọn họ lại không thể không bội phục Lâm Mặc. Huyền Nguyệt, Tiên Vương tốt, hoàng đế lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Lâm Mặc phương hướng mà đi, gây nên vô số người chấn kinh, tạo thành hành động to lớn. Vậy mà lúc này, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, Lâm Mặc đối với chuyện này lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Lâm Mặc chính là một mặt vẻ mừng như điên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Đình Hải Dương trong vực sâu, trong ánh mắt lóe ra mãnh liệt ánh sáng, cuối cùng nhường ta bắt được. Cuối cùng nhường ta bắt được. Vô cùng kích động thanh âm theo Lâm Mặc trong miệng truyền tới, lúc này hắn lộ ra tương đương hưng phấn mưa. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Lâm Mặc rốt cục bắt được cái kia một tia lực lượng thần bí thời không pháp tắc chi lực. Chương 445, cảm thụ pháp tắc lực lượng. Thời không pháp tắc chi lực. Loại này lực lượng Lâm Mặc là không gì sánh được thèm nhỏ dãi, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng cái này một loại sức mạnh chỗ cường đại. Nếu như hắn thật lĩnh ngộ được thời không pháp tắc chi lực lời nói, Lâm Mặc cảm thấy mình nương tựa theo thời không pháp tắc chi lực, có thể lấy hiện tại tu vi cùng niết bàn cảnh giới cường giả tiến hành một trận đại chiến. Tuy nhiên không nhất định có thể chiến thắng đến niết bàn cảnh giới cường giả, nhưng là nương tựa theo thời không pháp tắc chi lực cường đại cùng thần bí quỷ dị, Lâm Mặc ít nhất cũng có thể làm đến bay trái bay phải. Nói tóm lại, đây chính là một loại phi thường khủng bố lực lượng cường đại, Lâm Mặc vì có thể có được loại này lực lượng, phí tổn không ít tâm tư đi cảm ngộ bát. Hiện tại rốt cục có nhất định phát hiện, cái này khiến đến Trầm Mặc trong lòng tương đương hưng phấn, cảm giác mình tựa như là phát hiện tân đại lục một dạng. Cảm ứng được một chút thời không pháp tắc chi lực về sau, Lâm Mặc không thể có mảy may do dự, lập tức liền bắt đầu nghiêm túc đi cảm ngộ bắt cái kia một kia lực lượng thần bí thời không pháp 46/7 thì chi lực. Cho nên hắn Lâm Mặc toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thời không pháp tắc chi lực lĩnh ngộ bên trong, Lâm Mặc trên thân nhất thời liền tràn ngập lên một cỗ cường đại khí tức thần bí. Cái này một cỗ khí tức vừa xuất hiện, nhất thời liền để người Lâm Mặc cả người đều biến đến hư vô mở mịt lên, tựa hồ dung nhập vào chung quanh hư không bên trong đi. Vô thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc các đệ tử một mực đều chú ý tới Lâm Mặc tình huống, trong lúc các nàng phát hiện Lâm Mặc thời điểm trên thân tình huống thời điểm, trong ánh mắt nhất thời liền hiện ra nồng đậm vẻ giận mình. Sư tôn đây là đang làm gì? Hắn trên thân cố khí tức này là chuyện gì xảy ra? Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc này lúc bộ dáng, trên mặt nhất thời liền hiện ra giật mình thần sắc, trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ mở miệng đối với một bên Diêu Phượng Sồ hỏi. Diêu Phượng Sồ nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau cũng không có lập tức mở miệng, vẫn là dùng một đôi sáng ngời mắt to chăm chú nhìn Lâm Mặc nhất cử nhất động. Lúc này Diêu Phượng Sồ cũng tại hiếu kỳ mà nghi hoặc, Lâm Mặc đây rốt cuộc là đang làm gì đồ vật? Sư tôn đại nhân tựa như là tại lĩnh ngộ thứ gì? Hắn là tại lĩnh ngộ mới pháp tắc chi lực sao? Trong hai mắt có sáng ngời ánh sáng đang lóe lên, Tề Tế Nguyệt ánh mắt sùng bái nhìn lấy Lâm Mặc, sư tôn thật sự là quá lợi hại, bây giờ lại yếu lĩnh ngộ mới pháp tắc chi lực, đồng thời lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc chi lực, cũng chỉ có sư tôn có thể làm được. Đối với mình sư tôn Lâm Mặc, Tề Tế Nguyệt là phát từ đáy lòng sùng bái kính nể, hắn thậm chí vẫn luôn cảm thấy không ai có thể so với chính mình sư tôn càng thêm lợi hại. Một bên Diêu Phượng Sồ nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời này, không khỏi trợn mắt một cái này cái kia nha đầu chết tiệt kia, trước kia ta là người sư tôn thời điểm, cũng không gặp ngươi đối với ta như thế sùng bái a. Ta cũng không có so sư tôn kém bao nhiêu a. Diêu Phượng Sồ trong lòng đầu đen rau muống, nhưng là lại cũng không nói thêm gì, Diêu Phượng Sồ cũng minh bạch, lúc này Lâm Mặc xác thực không phải người bình thường có thể so sánh với. Diêu Phượng Sô ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Mặc, nàng lúc này trong lòng phi thường hiếu kỳ Lâm Mặc đây rốt cuộc là đang làm cái gì, là tại lĩnh ngộ cái gì mới pháp tắc chi lực. Toàn bộ vô thượng tông môn bên trong, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn Lâm Mặc, rơi tại Lâm Mặc trên thân. Trong lòng mọi người đều tương đối hiếu kỳ, các ngươi đến cùng đang làm gì, có phải là thật hay không tại lĩnh ngộ mới pháp tắc chi lực. Kiếm Linh Nhi bên người, Thiên Kiếm Tông tông chủ pháp thân hư ảnh, lúc này cũng tại chăm chú nhìn Lâm Mặc. Làm Thiên Kiếm Tông tông chủ, hắn nhãn lực cùng kiến thức, muốn so tất cả mọi người càng làm sâu sắc xa cường đại. Cho nên Thiên Kiếm Tông tông chủ lúc này đã nhìn ra một số manh mối, hắn có thể cảm thụ được lúc này Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra cái kia một cỗ ba động rốt cuộc là thứ gì. Thời không pháp tắc chi lực. Lại là thời không pháp tắc chi lực. Không được a, không được. Thiên Kiếm Tông tông chủ cảm thụ lấy Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra cái kia một cỗ thần bí khí tức cường đại ba động, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, kinh hô đến, Lâm Mặc vậy mà tại lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Hắn lại có thể lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Liền xem như ta muốn lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực cũng là muôn vàn khó khăn, hắn đến cùng là làm sao bắt được thời không pháp tắc chi lực. Lúc này, Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đối với liên minh có thể như thế như bức, quả thực cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn căn vốn liền không dám tưởng tượng, một cái thất phẩm tông môn tông chủ, nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ, vậy mà có thể cảm ngộ thời không chi lực. Loại chuyện này quá không phù hợp lẽ thường. Thời không pháp tắc chi lực. Gia Gia, ngươi nói sư tôn hiện tại là tại lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Kiếm Linh Nhi nghe đến Gia Gia mình lời nói, nhất thời cũng là biến sắc, kinh hô lên, trong mắt to hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, mãnh liệt quay đầu, chăm chú nhìn lấy chính mình Gia Gia, đây là thật sao? Gia Gia. Sư tôn hắn thật tại lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Kiếm Linh Nhi đối với Lâm Mặc có thể lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, loại chuyện này hiển nhiên là cao hứng phi thường. Lúc này Kiếm Linh Nhi thậm chí có một ít không thể tin tưởng Lâm Mặc có thể lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Dù sao loại này lực lượng quá mức cường đại, quỷ dị thần bí, người bình thường muốn lĩnh ngộ loại này cường đại thời không pháp tắc chi lực trên cơ bản cũng là nói chuyện viển vông, không có khả năng hoàn thành sự tình. Thì liền ra ra mình loại này cấp bậc cường giả, đối thời không pháp tắc chi lực cũng chạm không tới. Chương 446, quỷ dị thời không pháp tắc. Lâm Mặc tại cảm ngộ thời không pháp tắc chi lực. Tin tức này, đối với Kiếm Linh Nhi tới nói, là một cái vô cùng đáng giá nàng phấn chấn cao hứng tin tức. Hiện tại Kiếm Linh Nhi đã triệt để dung nhập Vô Thượng Tông môn, đối với Vô Thượng Tông môn có cực mạnh lòng trung thành. Trọng yếu nhất là, Kiếm Linh Nhi đối với mình sư tôn vô cùng kính nể, ngưỡng mộ, tâm phòng trong vô cùng khát vọng được đến Lâm Mặc chứng nhận. Kiếm Linh Nhi cũng là vô cùng hy vọng Vô Thượng Tông môn có thể một đường hát vang tiến mạnh phát triển lớn mạnh, trở thành Huyền Hoàng Đại Lục bên trong lớn nhất cường đại tông môn một trong. Mà muốn trở thành Huyền Hoàng Đại Lục phía trên cường đại tông môn, cái kia Lâm Mặc tự nhiên nhất định phải có đầy đủ lực lượng chèo chống tông môn. Mà bây giờ, Lâm Mặc tựa hồ tại cảm ngộ thời không pháp tắc chi lực. Kiếm Linh Nhi vô cùng rõ ràng, nếu như Lâm Mặc thật có thể thuận lợi cảm ngộ đến thời không pháp tắc chi lực lời nói, cái kia Vô Thượng Tông môn thực lực đem sẽ nhận được một lần to lớn tăng lên. Nhất định muốn thành công a. Sư tôn nhất định muốn thành công cảm ngộ đến thời không pháp tắc chi lực a. Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ chờ mong, vô cùng chờ mong Lâm Mặc lần này có thể thuận lợi cảm ngộ đến thời không pháp tắc chi lực. Ngươi không cần lo lắng, hắn đã thành công cảm ngộ đến thời không pháp tắc chi lực. Ngay tại Kiếm Linh Nhi lời nói vừa ra khỏi miệng thời điểm, một bên Thiên Kiếm Tông tông chủ trong ánh mắt lại là nhất thời hiện hiện qua một chấn kinh chi sắc, vô ý thức nhỏ giọng hoảng sợ nói, hắn hiện tại đã cảm ngộ đến thời không pháp tắc chi lực. Ta đã cảm nhận được hắn trên thân thời không pháp sư là lực càng ngày càng cường đại nồng đậm. Đã thành công cảm ngộ đến thi công pháp tắc chi lực. Thật giả? Nghe lấy ra ra mình nói chuyện, Kiếm Linh Nhi trong lòng nhất thời bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Như thế cấp tốc sao? Lúc này mới bao lâu a? Sư tôn lại nhưng đã cảm ngộ đến thời không pháp tắc chi lực. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Kiếm Linh Nhi ánh mắt đều trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lâm Mặc, cảm thụ lấy Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức, Kiếm Linh Nhi tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với mình sư tôn bội phục, nhất thời thì biến đến càng thêm mãnh liệt, bội phục đều muốn đầu rạp xuống đất. Thời không pháp tắc chi lực loại này cường đại nhất thần bí pháp tắc chi lực, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị chính mình sư tôn cho lĩnh ngộ ra đến, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Giang giác, giang giác. Lâm Mặc lúc này bên người hư không, ngay tại từng khúc nước toát đổ sụp, vô tận cuồng phong, theo cái kia vỡ vụn hư không bên trong hung cực mà ra. Thời không chi lực khí tức đang cuộn trào bước lên, theo Lâm Mặc tinh thần nghiệm lực khống chế, to lớn thời không chi lực theo Lâm Mặc trong thân thể mãnh liệt mà ra. Tại thời khắc này Lâm Mặc cảm giác mình cùng xung quanh hư không triệt để dung hợp, làm một thể. Theo hắn ý niệm khống chế, không gian xung quanh đều có thể phát sinh kịch liệt biến hóa. Thành công. Thành công lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Đột nhiên ở giữa, Lâm Mặc mở mắt ra, trong ánh mắt có mãnh liệt ánh sáng đang lóe lên, trong mắt chỗ sâu càng là có một vệt hương phấn ánh sáng. Hắn thành công lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực về sau, để Lâm Mặc đối với bên người mỗi một tấc hư không đều có chính mình độc đáo cảm ngộ. Lâm Mặc nếm thử đi khống chế bên người hư không, hắn lập tức liền phát hiện mình có thể khống chế chính mình không gian xung quanh. Tâm niệm nhất động, Lâm Mặc cảnh thật càng theo liền biến mất ở tại chỗ. Sư tôn đâu? Lâm Mặc bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tình huống này làm cho một mực đang chú ý Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, trên mặt đều là lộ ra giật mình thần sắc, bốn phía bắt đầu tìm kiếm Lâm Mặc bóng người, nhưng là làm cho các nàng giật mình là cũng không có tìm được. Lâm Mặc bóng người tựa như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, thì liền một tia khí tức đều không cảm ứng được. Tình huống này làm cho Lạc Tiêm Nhi bọn người trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh thần sắc. Thiên Kiếm Tông tông chủ vẫn luôn đang nhìn Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc đột nhiên biến mất bóng người, Thiên Kiếm Tông tông tộc mi mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng có loại lẫm liệt cảm giác. Thiên Kiếm Tông bên trong châu tự nhiên minh bạch Lâm Mặc cái này là chuyện gì xảy ra. Hắn biết Lâm Mặc đây là thi triển thời không chi lực, để chính mình thân thể độn nhập hư không bên trong. Thời không pháp tắc chi lực vốn là vô ảnh vô hình quỷ dị khó lường. Hiện tại Lâm Mặc bóng người quỷ dị như vậy biến mất không thấy gì nữa, đã nói lên hắn thật đã lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Lâm Mặc lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Cái này khiến đến Thiên Kiếm Tông tông chủ trong ánh mắt không khỏi toát ra một vệt hâm mộ ánh sáng. Hắn đã từng cũng thử qua đi lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, nhưng là không thể nghi ngờ đều lấy thất bại vì chấm dứt, sau cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc chi lực. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng thì nguyện ý lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, nhưng là để hắn bất đắc dĩ là, hắn căn bản là không cách nào lĩnh ngộ mất khống chế pháp tắc chi lực. Lâm Mặc cũng là hắn nhìn thấy cái thứ nhất lĩnh ngộ thời không pháp tắc thất bại người, tuy nhiên trước đó hắn cũng biết thời không pháp tắc chi lực phi thường cường đại, thế nhưng cũng chỉ là nghe truyền thuyết mà thôi, cũng không có tránh thức được chứng kiến, có ai có thể lĩnh ngộ ra thời không pháp tắc chi lực. Cường đại thời không pháp tắc chi lực, để hắn không gì sánh được ánh mắt hâm mộ. Không tệ không tệ. Cái này thời không pháp tắc chi lực vô cùng thích hợp ta sử dụng. Phối hợp thời không pháp tắc chi lực, ra bất ngờ phía dưới, liền xem như niết bàn cảnh giới cường giả, cũng sẽ nhận ta trọng thương. Đột nhiên, cuối năm bóng người xuất hiện tại Kiếm Linh Nhi bên người, không có bất luận cái gì báo hiệu. Chương 447, khách khí Thiên Kiếm Tông tông chủ. Lâm Mặc bóng người đột nhiên xuất hiện. Nhất thời liền để Thiên Kiếm Tông tông chủ ánh mắt ngưng tụ, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt vẻ kinh hãi. Không hề có điểm báo trước. Lâm Mặc xuất hiện không hề có điểm báo trước. Thiên Kiếm Tông tông chủ vậy mà không có cảm nhận được mảy may liên lạc cần xuất hiện khí tức, làm hắn kịp phản ứng thời điểm, Lâm Mặc liền đã xuất hiện tại hắn bên người. Tình huống này làm cho Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng nhất thời liền hoảng sợ kêu to một tiếng, rất là lẫm liệt. Nếu như Lâm Mặc là đối hắn có cái gì địch ý lời nói, loại tình huống này hắn đoán chừng phải bị thua thiệt. Lấy hắn hiện tại là chỉ là một cái cũng không hoàn chỉnh pháp thân hư ảnh cường độ. Nếu như Lâm Mặc đột nhiên động thủ với hắn, vậy hắn rất có thể trực tiếp liền sẽ bị xóa đi rơi. Điểm này, Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng vẫn là vô cùng rõ ràng. Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng lúc này tràn ngập rung động, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt vô cùng chấn kinh. Thiên Kiếm Tông tông chủ lúc này đối với Lâm Mặc đột nhiên xuất hiện cảm thấy tương đương chấn kinh, hoảng sợ kêu to một tiếng, nhưng là Kiếm Linh Nhi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lâm Mặc, trên mặt lại lộ ra không gì sánh được thần sắc mừng rỡ, reo hò một tiếng trực tiếp thì hướng về Lâm Mặc bổ nhào qua. Sư tôn. Kiếm Linh Nhi một mặt vẻ sùng bái nhìn lấy Lâm Mặc, sư tôn, ngươi thật lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực sao? Thật sao? Kiếm Linh Nhi lúc này đều có một loại không thể tin được cảm giác, ngắn như vậy thời gian Lâm Mặc vậy mà liền lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Vấn đề này đối với nàng trùng kích phi thường lớn. Kiếm Linh Nhi nhiều lần nghe ra ra mình nói qua liên quan tới thời không pháp tắc chi lực sự tình, cho nên Kiếm Linh Nhi vô cùng rõ ràng, thời không pháp tắc chi lực khủng bố cùng lĩnh ngộ độ khó khăn độ cao. Trên cơ bản có thể nói là ước vạn bên trong không một. Liền xem như vô số thần tông thiên tiêu, phí hết tâm tư, phí tổn vô số mấy tháng, vẫn như cũ không có chút nào tiến triển, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm thu tay lại. Loại này khó hơn thiên thần thông pháp tắc chi lực, kết quả chính mình sư tôn bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay lĩnh ngộ. Cái này khiến Kiếm Linh Nhi trong lòng đối với Lâm Mặc sùng bái, quả thực giống như nước sông cuồn cuộn, đồng dạng liên miên bất tuyệt, nhìn lấy Lâm Mặc mắt thần cũng muốn toát ra ngôi sao nhỏ tới. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi tiếng hoan hô, Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía Kiếm Linh Nhi, tại trên mặt nàng cái kia khó có thể tin vui mừng, Lâm Mặc không khỏi cười cười, nói ra, không sai, ta hiện tại lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Đối với mình lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực loại chuyện này, Lâm Mặc tự nhiên không cần đối với mình đệ tử có cái gì giấu giếm, mà lại loại năng lực này Lâm Mặc sớm muộn là muốn sử dụng, cũng không có khả năng vẫn giấu kín đi xuống, bởi vậy cũng không có cái gì tất phải ẩn giấu. Lâm Mặc ánh mắt tại lúc này chú ý tới Thiên Kiếm Tông tông chủ. Nhìn lên trời Kiếm Tông tông chủ, Lâm Mặc mi mắt hơi hơi nhíu một chút, trong ánh mắt lóe qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Hắn trước đó đều không có chú ý tới Thiên Kiếm Tông tông chủ. Có điều hắn liếc nhìn Thiên Kiếm Tông tông chủ thì cảm giác được, người này lúc này đối với mình cũng không có cái gì ác ý, cho nên Lâm Mặc cũng không có biểu hiện đặc biệt cảnh giác. Sư tôn, đây là gia gia của ta, Thiên Kiếm Tông tông chủ. Kiếm Linh Nhi gặp Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Tông tông chủ, lập tức liền nở nụ cười đối với Lâm Mặc giới thiệu đến, ta vốn là dự định để gia gia tới giúp chúng ta một chút đối phó Huyền Nguyệt cổ quốc, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không có bao nhiêu tất yếu, sư tôn ngài lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, đối phó chỉ là Huyền Nguyệt cổ quốc, là dễ như trở bàn tay. Nghe lời Kiếm Linh Nhi lời nói, Lâm Mặc không khỏi có chút dở khóc dở cười. Chính mình cái này đệ tử đối với mình thật đúng là tôn trọng nha. Huyền Nguyệt cổ quốc, mặc dù chỉ là lục phẩm vương triều, nhưng là muốn đối phó lên, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, nhưng là có niết bàn cảnh giới cường giả. Lấy Lâm Mặc thực lực bây giờ, muốn đối phó niết bàn cảnh giới cường giả, vẫn là cần phải hao phí một số thủ đoạn, cũng không có Kiếm Linh Nhi sở thuyết nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Dù sao niết bàn cảnh giới cường giả, lực lượng cùng tu vi bày ở nơi đó, muốn dễ như trở bàn tay thu thập niết bàn cảnh giới cường giả, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Lâm Mặc cũng không sợ niết bàn cảnh giới cường giả, cũng chính là coi như niết bàn cảnh giới cường giả tự mình đến, Lâm Mặc cũng có nắm chắc có thể tại bên trong hoàn cảnh giới cường giả lòng bàn tay phía dưới bay trái bay phải, không chút nào hoảng. Lâm Mặc tông chủ, quả nhiên như theo như đồn đại sở thuyết như vậy, uy phong bất phàm a. Thiên Kiếm Tông tông chủ gặp Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía mình, trên mặt nhất thời liền hiện ra một vẻ hòa khí nụ cười, cười nói với Lâm Mặc, Linh Nhi có thể bái ngươi làm thầy, thật sự là một kiện đáng quý sự tình, lão phu ở đây thay Linh Nhi cảm tạ ngươi. Thiên Kiếm Tông tông chủ, cái này mạnh đại niết bàn cảnh giới tu sĩ, dậm chân một cái liền có thể để đông vực vô số tông môn vương triều run lẩy bẩy cường đại tồn tại, lúc này ở Lâm Mặc trước mặt, lại là biểu hiện được tương đương hòa khí, không có chút nào cao cao tại thượng kiệt ngao cảm giác. Cái này khiến Lâm Mặc trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Cái này Thiên Kiếm Tông tông chủ, đối với mình khách khí như thế, hoàn toàn vượt quá Lâm Mặc dự kiến. Chỉ là vừa nghĩ tới Thiên Kiếm Tông tông chủ là Kiếm Linh Nhi gia gia, Lâm Mặc cũng liền thoải mái, bất kể nói thế nào, chính mình cũng là Kiếm Linh Nhi gia gia, không có lý do gì cũng không có đạo lý cùng chính mình không qua được. Khách khí, ta sở dĩ thu Linh Nhi làm đồ đệ, chỉ là bởi vì Linh Nhi thiên phú đầy đủ ưu tú mà thôi. Lâm Mặc thần sắc trên mặt lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự ti đối với Thiên Kiếm Tông tông chủ nói ra. Chương 448, Thiên Kiếm Tông hảo ý. Lâm Mặc không kiêu ngạo không tự ti thái độ, làm cho Thiên Kiếm Tông tông chủ đối Lâm Mặc càng thêm coi trọng mấy phần. Đồng dạng thất phẩm tông môn tông chủ, ở trước mặt mình, bình thường đều hội kinh sợ, lộ ra đến vô cùng câu nệ, vô cùng không được tự nhiên. Giống Lâm Mặc dạng này, có thể lần thứ nhất gặp mặt, thì ở trước mặt mình như thế không kiêu ngạo không tự ti, Thiên Kiếm Tông tông chủ còn là lần đầu tiên gặp phải. Thiên Kiếm Tông tông chủ nở nụ cười nhìn lấy Lâm Mặc, trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức thân sắc. Lúc này, Thiên Kiếm Tông tông chủ, đối với Lâm Mặc cái này nhân tài mới xuất hiện, tràn ngập thưởng thức. Trong lòng hắn, cho Lâm Mặc một cái phi thường cao cho điểm. Tại Thiên Kiếm Tông tông chủ xem ra Lâm Mặc ngày sau Trần Thu tuyệt đối sẽ vô cùng loa mắt, sẽ để cho vô số người vì đó động dung, thậm chí có khả năng hội để cho cả Huyền Hoàng Đại Lục chấn động theo. Lâm tông chủ, nghe nói các ngươi lần này có hơi phiền toái, có cần hay không ta Thiên Kiếm Tông ra mặt? Thiên Kiếm Tông tông chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc nhìn một hồi về sau, đột nhiên mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, nếu như ngươi cần lời nói có thể mở miệng, Thiên Kiếm Tông có thể giúp ngươi một tay, ngươi là tôn nữ của ta sư tôn, ta hoàn toàn có lý do có thể thay các ngươi ra mặt. Thiên Kiếm Tông tông chủ vừa nói, nhất thời làm cho Kiếm Linh Nhi trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Kiếm Linh Nhi chỗ lấy đem ra ra mình triệu hoàn tới, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải liền là vì có thể làm cho ra ra mình có thể thay Vô Thượng Tông môn xuất thủ sao? Hiện tại đều không cần chính mình tiếp tục mở miệng cầu khẩn, ra ra mình chủ động xách đi ra. Đây đối với Kiếm Linh Nhi tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng giá trị đến chuyện cao hứng. Mà Lâm Mặc nghe Thiên Kiếm Tông tông chủ lời nói về sau, trên mặt lại là lóe qua một vẻ thần sắc kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Thiên Kiếm Tông tông chủ vậy mà lại chủ động đưa ra trợ giúp Vô Thượng Tông môn. Bất quá, Lâm Mặc cho dù đối với chuyện này cảm thấy tương đương kinh ngạc, nhưng là đối với Xúc Kiếm Tông giúp đỡ, Lâm Mặc lại không có hứng thú quá lớn, bởi vì Lâm Mặc cũng không cho rằng lần này Huyền Nguyệt cổ quốc sự tình có thể cho Vô Thượng Tông môn tạo thành bao lớn uy hiếp. Đối phương căn bản liền không khả năng diệt đến Vô Thượng Tông môn. Bởi vậy Lâm Mặc có hay không Thiên Kiếm Tông giúp đỡ, khu khác đều là không lớn. Nếu để cho Thiên Kiếm Tông tông chủ giúp đỡ, sẽ chỉ làm chính mình trăng trăng thiếu Thiên Kiếm Tông tông chủ nhân tình. Loại chuyện này là Lâm Mặc không nguyện ý, hắn không thích nợ ơn người khác. Lâm Mặc thì liền không chút suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu, đối với Thiên Kiếm Tông tông chủ nói ra, cái này thì không cần thiết, chỉ là Huyền Nguyệt cổ quốc, còn không có cách nào nhường ta Vô Thượng Tông môn cần đối với người khác cầu viện. Lâm Mặc nói lời này thời điểm, biểu hiện được khá bình tĩnh thong dong. Hiển nhiên đối với mình sở thuyết lời này, Lâm Mặc cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh. Lâm Mặc tự tin như vậy, rơi tại Thiên Kiếm Tông tông chủ trong tai, lại là làm cho Thiên Kiếm Tông tông chủ rất là giật mình, trong ánh mắt lóe qua vô cùng giật mình thần sắc nhìn lấy Lâm Mặc. Lục phẩm vương triều mặc dù không cách nào cùng lục phẩm tông môn đánh đồng, là lục phẩm vương triều đối phó thất phẩm tông môn, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm tông chủ thật quyết định muốn đối mặt mình toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc sao? Vấn đề này quá mức không sáng suốt. Thiên Kiếm Tông tông chủ vẫn cảm thấy Lâm Mặc lúc này biểu hiện được quá mức tự tin một chút. Tuy nhiên hắn cảm giác Lâm Mặc thực lực xác thực phi thường cường đại, cũng rất có tiềm lực, nhưng là tình huống trước mắt tới nói, Vô Thượng Tông môn chắc là còn không phải Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả đối thủ. Dù sao Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong cường giả như mây, không chỉ có lấy niết bàn cảnh giới cường giả tồn tại, cổ quốc bên trong nguyên thần cảnh giới tu sĩ cũng có được một nhóm lớn. Lâm Mặc coi như một người có thể đối phó được Huyền Nguyệt Hoàng Đế cái này niết bàn cảnh giới cường giả, Lâm Mặc dưới tay đồ đệ cũng không có cách nào đối phó được những cái kia nguyên thần cảnh giới, luyện thần cảnh giới tu sĩ thay nhau hoành tạc a. Lâm Mặc hành động tại Thiên Kiếm Tông tông chủ xem ra thật sự là quá không sáng suốt. Lâm Mặc muốn đơn độc đối phó Huyền Nguyệt cổ quốc vẫn là quá là hấp tấp, quá mức ngạo khí, cuồng vọng một chút. Chuyện này ta đã quyết định, cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Nghe lấy Thiên Kiếm Tông tông chủ lời nói, Lâm Mặc sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói ra, ta Lâm Mặc quyết định sự tình, liền không có sửa đổi khả năng. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Thiên Kiếm Tông tông chủ trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ im lặng thần sắc. Tuy nhiên hắn cũng sớm đã nghe nói qua quan với Lâm Mặc một số tình huống, cũng mà chống đỡ với Lâm Mặc tính cách có hiểu biết, nhưng là tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn là đối Lâm Mặc loại này tính tình bộc trực có chút im lặng. Gia hỏa này, thật đúng là cố chấp a. Bất quá, Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng không cảm thấy có gì không ổn, một cái mạnh đại thiên tài, nếu là không có một chút chính mình tính khí, vậy chính là có quỷ. Vậy thì tốt, vậy mà Lâm tông chủ tin tưởng như vậy, vậy lão phu liền không còn lo lắng nhiều. Thiên Kiếm Tông tông chủ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cười nói với Lâm Mặc, chỉ là ngươi muốn là cái gì thời điểm cần trợ giúp lời nói, tùy thời mở miệng, lão phu lập tức hội đến đây, bất kể nói thế nào, Linh Nhi còn tại Vô Thượng tông môn, ta cũng không thể để người nào thương tổn đến ta cháu gái bà bối. Nghe lấy Thiên Kiếm Tông tông chủ lời này, Lâm Mặc lần này ngược lại là gật gật đầu, không có cự tuyệt. Nhiều một người bạn nhiều một con đường. Đã Thiên Kiếm Tông tông chủ biểu hiện như thế thân mật, Lâm Mặc tự nhiên cũng sẽ không cho người khác vung sắc mặt, dù cho không đi nịnh nọt, cũng có thể dùng một loại hoàn toàn bình đẳng an lành thái độ cùng người khác nói chuyện. Chương 449, vi sư chuẩn bị cho các ngươi đồ tốt. Lâm Mặc gật đầu về sau, Thiên Kiếm Tông tông chủ vừa lòng thỏa ý rời đi. Đối với lần này có thể cùng Lâm Mặc đáp lên quan hệ, Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng thực là khá cao hứng, dù sao Vô Thượng tông môn là một cái tiềm lực vô hạn tông môn, ngày sau đạt đến thậm chí siêu việt Thiên Kiếm Tông, là vô cùng có khả năng sự tình. Hiện tại sớm kết giao loại tiềm lực này mạnh đại thiên tài tu sĩ, đối với ngày sau tới nói là một kiện phi thường hữu dụng sự tình, điểm này thân là kẻ ra đời Thiên Kiếm Tông tông chủ là vô cùng rõ ràng. Thiên Kiếm Tông tông chủ rời đi về sau, Diêu Phượng Sồ, Lạc Tiêm Nhi, Kiếm Linh Nhi bọn người liền chạy tới. Mấy cái người đệ tử đi vào Lâm Mặc bên người về sau, ào ào dùng một loại không gì sánh được sùng bái hiếu kỳ ánh mắt, từng cái nhìn chằm chằm Lâm Mặc không rời mắt. Lúc này mấy cái người đệ tử trong lòng đối với Lâm Mặc bội phục không được. Nhìn lấy mấy cái người nữ đệ tử một mặt sùng bái, hiếu kỳ nhìn lấy chính mình bộ dáng, liền mũ trên mặt lộ ra một vệt dở khóc dở cười thần sắc, mấy người các ngươi làm gì nhìn như vậy lấy ta? Trên mặt ta có cái gì hoa sao? Sư tôn, ta thật sự là quá bội phục ngươi. Diêu Phượng Sồ lúc này một mặt chân thành đối với Lâm Mặc nói ra, lần này ta là thật tâm bội phục ngươi. Ngươi vậy mà có thể như thế trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được thời không pháp tắc chi lực, cái này thật quá vượt quá ta dự kiến. Diêu Phượng Sồ lúc này đối với Lâm Mặc xem như hoàn toàn phục. Trước lúc này, nàng tuy nhiên đối Lâm Mặc vô cùng cung kính, xưa nay không dám có chút vượt qua làm cản. Nhưng là nói cho cùng, kiêu ngạo không gì sánh được Diêu Phượng Sồ, trong đấy lòng đối với Lâm Mặc còn là có như vậy một chút không phục. Nhưng là tại thời khắc này, Diêu Phượng Sồ hoàn toàn phục. Không còn có bất luận cái gì không phục ý nghĩ. Diêu Phượng Sồ thực sự vô pháp tưởng tượng. Lâm Mặc lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn. Lĩnh ngộ được thời không pháp tắc chi lực. Loại chuyện này quả thực cũng là trước đó chưa từng có. Trước kia tuy nhiên cũng có người lĩnh ngộ qua thời không pháp tắc chi lực vô cùng cường đại, nhưng là những người kia lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, đây không phải là phí tổn hàng trăm hàng ngàn năm thời gian mới có thể lĩnh ngộ được đi ra. Mà bây giờ Lâm Mặc, đừng nói hàng trăm hàng ngàn năm, thì liền thời gian một năm đều không cần, liền thành công lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Nghe lấy chính mình đệ tử khích lệ, Lâm Mặc thần sắc tương đương lạnh nhạt. Lâm Mặc lạnh nhạt không gì sánh được bộ dáng, tại Kiếm Linh Nhi bọn người trong mắt, lại khiến người ta cảm thấy, Lâm Mặc chết là cao thâm mặt chắc, trong lòng đối với Lâm Mặc vậy thì càng thêm bội phục kính nể lên. Mà lúc này Lâm Mặc đối với mình đệ tử ý nghĩ trong lòng cũng không thèm để ý. Đột nhiên hắn vung tay lên. Ào ào ào. Lâm Mặc vung tay lên, trong nháy mắt, mảng lớn ánh sáng lấp lóe, pháp bảo theo Lâm Mặc tay bên trong bay ra tới. Ào ào ào rơi trên mặt đất, trong nháy mắt biến tại trên mặt đất tích tụ ra một cái sườn núi nhỏ. Theo những thứ này pháp bảo xuất hiện, nhất thời liền có một cô mãnh liệt khí thế, theo cái này chút pháp bảo chi phía trên phát ra, cảm nhận được những thứ này pháp bảo chi phía trên phát ra khí tức mãnh liệt. Kiếm Linh Nhi đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xoát một chút, ánh mắt mọi người lập tức liền tụ tập tới trên mặt đất cái kia một đống lớn pháp bảo phía trên. Nhìn lấy cái kia một đống lớn pháp bảo, cảm thụ lấy pháp bảo phía trên chỗ phát ra cái kia một loại chấn động mãnh liệt tin tức, Kiếm Linh Nhi bên trong người nhất thời liền trừng lớn mắt, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Cái này. Kiếm Linh Nhi nhất thời liền cảm giác mình hô hấp đều gấp rút, nhìn dưới mặt đất phía trên một đống lớn pháp bảo, giống như là ném đồ bỏ đi một dạng ném ở nơi đó. Kiếm Linh Nhi trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhiều như vậy pháp bảo. Những thứ này pháp bảo đều thật cường đại. Ông trời! Sư tôn, ngài đây là cái gì tình huống? Ngài đây là nơi nào làm đến nhiều như vậy pháp bảo? Kiếm Linh Nhi thật sự là kinh ngạc đến ngây người. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Mặc đến cùng là từ chỗ nào, làm đến nhiều như vậy pháp bảo. Những thứ này pháp bảo, mỗi một kiện đều tản ra không gì sánh được khí tức mãnh liệt. Kiếm Linh Nhi là biết hàng người. Xem xét những thứ này pháp bảo, cảm nhận được pháp bảo thân thể phía trên khí tức. Kiếm Linh Nhi lập tức liền có thể kết luận những thứ này pháp bảo tuyệt đối là vô cùng lợi hại đồ vật. Tối thiểu nhất cũng là thiên cấp pháp bảo trở lên. Thiên cấp pháp bảo, liền xem như đối với lục phẩm tông môn tới nói, cực kỳ lưa thưa thiếu đồ, vật, thất phẩm tông môn nếu như có thể nắm giữ 3 năm kiện thiên cấp pháp bảo, tông chủ đều có thể cười nở hoa. Nhưng là hiện tại, trước mặt mình lại chồng chất lấy tối thiểu có trên 100 kiện thiên cấp pháp bảo, đao thương kiếm kích búa không thiếu gì cả. Mỗi một món pháp bảo đều để người chảy nước miếng. Nếu như cái này một đống pháp bảo ném ra lời nói, có thể gây nên vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Bất quá bây giờ cái này một số có thể làm cho vô số người điên cuồng pháp bảo, lại là giống đồ bỏ đi một dạng bị chính mình sư tôn ném trên mặt đất, dạng này Kiếm Linh Nhi có một loại hoảng hốt cảm giác, cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Không vẹn vẹn Kiếm Linh Nhi như thế, Diêu Phượng Sô Lạc Tiêm Nhi bọn người, lúc này đồng dạng là trợn mắt hốt mồm, vô cùng thật không thể tin nhìn trên mặt đất pháp bảo. Nhìn xem có gì thú vị, tùy tiện cầm, cái này là vi sư chuẩn bị cho các ngươi đồ tốt. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử một mặt chấn kinh bộ dáng, trên mặt lộ ra lạnh nhạt nụ cười vừa nói, lập tức liền muốn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc đại chiến, làm mấy món tiện tay binh khí, có thể tăng lên một chút các ngươi chiến đấu lực chưa? Tùy tiện cầm. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời đã cảm thấy hô hấp đều biến đến có chút gấp rút, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm trên mặt đất đống lớn pháp bảo. Chương 450, đồng nát sắt vụn mà thôi. Nhìn trên mặt đất đống lớn pháp bảo linh khí, Kiếm Linh Nhi bọn người quả thực cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này một đống lớn pháp bảo, đẳng cấp thấp nhất cũng là thiên cấp pháp bảo. Tùy tiện một kiện cũng là giá trị liên thành đồ tốt, có thể trở thành một cái thất phẩm tông môn đỉnh cấp pháp bảo. Liền xem như tại lục phẩm trong tông môn, thiên cấp pháp bảo cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt. Đồng dạng thất phẩm tông môn, căn bản cũng không có năng lực cầm ra được mấy món thiên cấp pháp bảo. Mà bây giờ, chính mình sư tôn lại là giống ném đồ bỏ đi một dạng, đem số lớn thiên cấp pháp bảo vẫn ở trước mặt mình tùy tiện chính mình chọn lựa. Loại này thổ hào cấp bậc cách làm, muốn để đến Kiếm Linh Nhi chờ người trong lòng, đều là tương đương rung động, đồng thời cũng là tương đương hưng phấn. Không có mấy cái tu sĩ không muốn nắm giữ mấy món pháp bảo mạnh mẽ, dù sao những thứ này pháp bảo mạnh mẽ, có thể cực lớn trình độ tăng lên chiến đấu lực, có thể làm cho các nàng tại chiến đấu thời điểm càng thêm nhẹ nhõm. Sư tôn, chúng ta thật có thể tùy tiện 293 chọn sao? Kiếm Linh Nhi nhìn lấy một thanh tản ra hào quang màu trắng bạc, khí tức không gì sánh được sắc bén bảo kiếm, trong ánh mắt vẫn như cũng là có khó có thể tin thần sắc. Không chỉ có chỉ là Kiếm Linh Nhi chỉ là trong lòng cảm thấy chấn kinh, Diêu Phượng Sồ bọn người, lúc này trong lòng đồng dạng cũng là vô cùng rung động, nhìn trước mắt một đống lớn pháp bảo, các nàng trong ánh mắt, đồng dạng là tràn ngập vẻ hưng phấn kích động. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi nói tới, Lạc Tiêm Nhi bọn người, ánh mắt đồng dạng là khẩn trương nhìn lấy Lâm Mặc. Nhìn lấy các nàng bộ dáng tựa hồ là khẩn trương, lúc nào cũng có thể lập tức động thủ đem Lâm Mặc trước mặt đống lớn pháp bảo cho đoạt sạch sẽ. Nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử phản ứng, Lâm Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đây là tự nhiên, tùy tiện tuyển, tùy ý chọn, nhìn lên bên nào loại nào, các ngươi tự tạo thuận lợi. Các ngươi nếu là không tuyển mấy loại có mặt mũi pháp bảo, vi sư còn cảm thấy mất mặt đâu. Chơi ạ. Nghe lấy Lâm Mặc sở thuyết những lời này, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời liền cảm giác có một loại không phản bác được cảm giác. Cũng chính là mình sư tôn có thể nói ra như thế hào khí vượt mây lời nói tới đi, muốn là đổi lại một cái thất phẩm tông môn khác tông chủ, cái nào có lực lượng dám nói lời nói như vậy. Loại này thiên cấp pháp bảo nói đưa thì đưa, tùy ý môn hạ đệ tử chọn lựa, loại chuyện này cũng không phải bình thường tông môn tông chủ có thể làm ra được. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt còn có Diêu Phượng Sồ mấy người, liếc mắt nhìn nhau về sau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến cái kia một loại vẻ mừng rỡ, hơi hơi gật gật đầu, không do dự nữa lập tức biến, đem ánh mắt rơi vào pháp bảo phía trên, bắt đầu chọn lựa tới. Thanh thần kiếm này, ta muốn. Cái này tỏa hồn lưỡi hái, vô cùng thích hợp ta muốn. Hoa hoa hoa, cái này hỏa thuộc tính bảo tháp, tương đối thích hợp ta à? Ta lấy con trai. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, tại thời khắc này, đều không do dự nữa, lập tức liền bắt đầu chọn lựa đến, ào ào chọn lựa chính mình chỗ ưa thích pháp bảo. Từng cái mặt lộ hưng phấn thần sắc, lộ ra khá cao hứng, hiển nhiên đối với có thể như thế tùy ý chọn tuyển thiên cấp pháp bảo chuyện này, các nàng là cao hứng phi thường. Loại chuyện này, Kiếm Linh Nhi bọn người có thể khẳng định, đổi lại bất kỳ một cái nào thất phẩm tông môn khác, đều là không thể nào làm được sự tình. Kiếm Linh Nhi bọn người không có cái gì lựa chọn khó khăn chứng, nhưng là vẫn như cũ hoa thẳng thời gian dài, mới chọn tốt mỗi người ưa thích pháp bảo. Mỗi người ít nhất cũng tuyển 4-5 kiện trở lên pháp bảo, nhưng liền xem như thế, trên mặt đất vẫn như cũ còn thừa lại một đống lớn thiên cấp pháp bảo. Những ngày này cấp pháp bảo, tuy nhiên đều là đồ tốt, nhưng là tương đối mà nói, cũng không phải là vô cùng thích hợp Kiếm Linh Nhi bọn người sử dụng, cho nên bọn họ cũng không có tiếp tục chọn lựa. Sư tôn, ta đã chọn tốt, còn lại liền từ ngài đến xử lý. Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt lóe ra một vẻ sùng bái ánh sáng, nhìn lấy Lâm Mặc, lạnh lùng mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, đệ tử cảm thấy còn dư lại pháp bảo, có thể dùng đến tưởng thưởng một chút chúng ta phụ thuộc tông môn vương triều cường giả, dù sao lần này bọn họ biểu hiện coi như không tệ, ra lệnh một tiếng thì lập tức chạy tới trợ giúp. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc mỉm cười, gật đầu nói, vi sư chính có ý đó, còn dư lại pháp bảo lưu tại nơi này, không có người dùng, vậy thì cùng một đống lớn đồng nát sắt vụn không hề khác gì nhau. Khen thưởng cho dưới tay người hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Lâm Mặc vừa nói, Lạc Tiêm Nhi đám người nhất thời liền có loại im lặng cảm giác, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật một dạng. Như thế một đống lớn thiên cấp pháp bảo, tại sư tôn trong miệng, vậy mà biến thành đồng nát sắt vụn. Lời này, cũng chính là thật có thể nói ra được a. Nếu để cho người khác biết, mà chính là thật nói như thế, đoán chừng muốn chọc giận đến giơ chân a. Thiên cấp pháp bảo a. Người khác mong muốn không thể thành đồ vật, bây giờ lại bị sư tôn nói thành là đồng nát sắt vụn. Người đi thông báo một chút, hai cái đại phụ thuộc tông môn vương triều người, lập tức tới, khen thưởng bọn họ. Lâm Mặc đối với Diêu Phượng Sồ chờ người suy nghĩ trong lòng sự tình cũng không thèm để ý, mà chính là cười nói với bọn họ, chỉ muốn đạt tới kim đan cảnh giới, đều có thể đến đây nhận lấy pháp bảo. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi chờ người trong lòng lập tức thì minh bạch, Lâm Mặc đây là dự định trắng trợn khen thưởng tiết tấu. Bất quá đối với Lâm Mặc loại hành vi này, nhưng không ai có cái gì nghi vấn ý nghĩ. Dù sao các nàng đều cảm thấy làm là như vậy một kiện vô cùng chính xác sự tình. Tưởng thưởng một chút dưới tay người tăng lên sĩ khí là phi thường hữu dụng, đây đối với tiếp theo cùng Huyền Nguyệt cổ quốc ở giữa quyết chiến vô cùng có chỗ tốt. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói về sau, không có chút gì do dự, lập tức liền khởi hành, đi thông báo các tông môn lớn người. Chương 451, Vô Thượng Tông Môn khủng bố nội tình. Rất nhanh, tại Lạc Tiêm Nhi thông báo phía dưới, các tông môn lớn vương triều kim đan cảnh giới trở lên cường giả, đều là vô cùng nghi hoặc chạy tới. Tông tộc đại nhân vì cái gì đột nhiên thì triệu hoán bọn họ đi tới đâu? Các tông môn lớn vương triều người, lúc này đều tràn ngập nghi hoặc. Bất quá lại không có bất kỳ người nào ở thời điểm này mở miệng hỏi thăm, cả đám đều giữ im lặng theo Kiếm Linh Nhi, cùng đi đến Vô Thượng Tông môn bên trong. Lâm Mặc thu phục phụ thuộc vương triều tông môn không ít, rất nhiều thực đều chưa có tới Vô Thượng Tông môn. Khi bọn hắn lần thứ nhất bước vào Vô Thượng Tông môn thời điểm, cả đám đều bị Vô Thượng Tông môn trong sân cảnh cho rung động đến. Bọn họ đều quả thực không thể tin được chính mình, hiện tại tiến vào là một cái thất phẩm tông môn. Nhìn lấy đủ loại thần kỳ cảnh sắc, cảm thụ lấy bên trong tông môn cái kia nồng đậm không gì sánh được linh khí cùng thần bí đại đạo khí tức. Các đại phụ thuộc tông môn vương triều cường giả, lúc này cũng cảm giác mình tựa hồ tiến vào một cái nhân gian tiên cảnh. Đặc biệt là, bọn họ nhìn đến Vô Thượng Tông môn, chung quanh cái kia trùng trùng điệp điệp lôi đình hải dương thời điểm, trong lòng càng là có loại lẫm liệt cảm giác. Cái này trùng trùng điệp điệp lôi đình hải dương, quả thực cũng là một đạo tâm chắn thiên nhiên, có thể làm cho rất nhiều đội ngũ lên tông môn động có cái gì ý biến thái người, vô cùng đau đầu. Muốn không phải Lạc Tiêm Nhi tự mình mang lấy bọn hắn tiến đến, bọn họ cảm giác mình muốn đi vào cái này Vô Thượng Tông môn bên trong, đều là một kiện chuyện không có khả năng. Bọn họ càng đến gần liền sẽ bị cái kia khủng bố lôi đình hải dương triệt để hòa tan mất. Liền xem như bọn họ đều thân là kim đan cảnh giới trở lên cường giả, cũng sẽ không có mảy may ngoại lệ. Cái này Vô Thượng Tông môn nội tình, khủng bố đến vô pháp tưởng tượng a. Đại quân vương triều quân thiên hạ, lúc này trong ánh mắt lóe ra nồng đậm vẻ chấn động, trong lòng đối với Vô Thượng Tông môn càng thêm bội phục kính sợ có phép. Lần này hắn xem như kiến thức đến Vô Thượng Tông môn chỗ kinh khủng, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được thất phẩm tông môn. Cái này Vô Thượng Tông môn, trong mắt hắn, đã cùng một cái lục phẩm, thậm chí là ngũ phẩm tông môn một dạng. Loại này vô cùng cường đại nội tình, chú ý để vô số mắt người thèm, cũng đủ làm cho vô số người rung động trong lòng. Không chỉ là quân thiên hạ lúc này trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn phụ thuộc tông môn cường giả, đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ từng cái cũng đều là lần đầu tiên tiến vào Vô Thượng Tông môn bên trong, đều bị Vô Thượng Tông môn cái này vô cùng cường đại nội tình triệt để cho rung động đến. Trong lòng đối với bọn hắn trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn chuyện này, bên trong một lần có sâu sắc không gì sánh được tán đồng. Trước lúc này bọn họ có lẽ còn có chút không phục, nhưng là hiện tại nhìn thấy Vô Thượng Tông môn nội tình về sau, bọn họ hoàn toàn phục. Rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy Lâm Mặc. Nhìn lấy cao cao tại thượng ngồi tại trên bảo tọa Lâm Mặc, một đám phụ thuộc tông môn vương triều cường giả, trong ánh mắt đều lộ ra kính nể thần sắc. Ào ào túi lầu xuống, không dám đi nhìn thẳng bảo tọa bên trên Lâm Mặc. Lần này đến đây người có tới trên trăm cái, tất cả đều là Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông tâm bên trong đỉnh cấp cường giả, có thể tới đều đã tới. Nhìn lấy những thứ này phụ thuộc trong tông môn đỉnh cấp cường giả, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra sáng ngời ánh sáng. Đối với Lâm Mặc tới nói, những người này thì Vô Thượng Tông môn nội tình một trong, là Vô Thượng Tông môn cứng thực lực. Lần này bổn tọa để cho các ngươi đến, là muốn khen thưởng một chút các ngươi, lần này các ngươi biểu hiện để bổn tọa phi thường hài lòng. Lý Mặc ánh mắt tại trên người mọi người liếc nhìn qua về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Lâm Mặc vừa nói nhất thời liền để hắn tất cả phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả, trên mặt lộ ra thi kinh thần sắc, ào ào ngẩng đầu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Mặc trong ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Khen thưởng bọn họ. Tông chủ đại nhân lại là muốn thưởng bọn họ. Khen thưởng bọn họ thứ gì? Trong ngay mắt, không ít cường giả trong lòng đều kích động lên, có phi thường cường liệt chờ mong tâm tình. Đối với bọn hắn tới nói, vô thượng tông môn, mỗi một dạng đồ vật đều là vô cùng giá trị đến bọn hắn chờ mong, nếu như có thể được đến vô thượng tông môn khen thưởng, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng đáng giá khiến người ta phân chấn sự tình. Lâm Mặc cũng không cùng bọn hắn do dự nói nhảm nhiều như vậy, vung tay lên trong nháy mắt kim quang lấp lóe, ào ào ào một trận tiếng vang truyền đến, một đống lớn pháp bảo nhất thời liền rơi trong đại điện. Cái gì? Nhiều như vậy pháp bảo? Ta không có không nhìn lầm, pháp bảo này chẳng lẽ là thiên cấp pháp bảo? Ông trời! Vậy mà thật sự là thiên cấp pháp bảo. Cái này chấn động mãnh liệt, tuyệt đối là thiên cấp pháp bảo mới có thể phát ra ba động. Tông chủ đại nhân vì sao lại có như thế nhiều ngày cấp pháp bảo? Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Những vật này chẳng lẽ là cho chúng ta khen thưởng sao? Không thể nào. Là một đống lớn pháp bảo rơi trong đại điện thời điểm, các tông môn lớn các cường giả, nhất thời trợn cả mắt lên, từng cái trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động, nhịn không được kinh hô lên. Lúc này bọn họ ánh mắt tựa như là bị nam châm hút bên trong một dạng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia rực rỡ muôn màu pháp bảo, trong mắt chỗ sâu có nồng đậm vẻ khát vọng. Hiển nhiên bọn họ đều vô cùng khát vọng có thể có được những thứ này pháp bảo bên trong một kiện. Chương 452, được chỗ tốt phải thật tốt bán mạng. Nhìn lấy các đại phụ thuộc vương triều tông môn cường giả trong ánh mắt cái kia nồng đậm rung động ánh sáng, còn có trên mặt nổi lên khát vọng. Thần sắc, Lâm Mặc trong ánh mắt hiện ra một vệt lạnh nhạt thần sắc. Thật là một đám chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê, không phải liền là một đống thiên cấp pháp bảo sao? Đến mức để cho các ngươi như thế rung động kích động. Hiện tại Lâm Mặc trong tay tối thiểu nhất cũng nắm giữ kiện trở lên thiên cấp pháp bảo. Những ngày này cấp pháp bảo đều là bổn tọa cùng bổn tọa dưới tay đệ tử chọn lựa còn dư lại đồ vật. Thay lời khác tới nói, cũng là vô thượng tông môn người chướng mắt đồ vật. Nếu như tại chỗ các đại phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả biết này ba bốn thất lúc Lâm Mặc ý nghĩ trong lòng lời nói, đoán chừng hội tại chỗ thổ huyết. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không biết, lúc này bọn họ chú ý lực đều đã triệt để bị cái kia một đống lớn pháp bảo hấp dẫn. Cả đám đều giống như là sói đói, nhìn đến thịt một dạng, ánh mắt đều xanh lét, tâm lý đều có một loại muốn xông lên đi, đem những vật này quét sạch xúc động. Bất quá cái này một loại xúc động lại bị bọn họ cưỡng ép áp chế lại, không người nào dám ở thời điểm này có chút làm cản, đuổi tại Lâm Mặc trước mặt, như thế xúc động. Từ ngực một chút hung hăng nuốt từng ngụm nước, Quân Thiên Hạ trong ánh mắt hiện hiện nồng đậm vẻ chấn động, quay đầu lại ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc. Tông chủ đại nhân, những vật này, thật sự là định cho chúng ta sao? Ngài không có cùng chúng ta nói đùa sao? Quân Thiên Hạ lúc này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đối với Lâm Mặc muốn đem những ngày này cấp pháp bảo làm dùng khen thưởng đưa cho bọn họ sự tình, khắp thiên hạ bên trong người trong lòng tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Loại chuyện này tại trước kia bọn họ thì liền nghĩ cũng không dám nghĩ giống như một chút. Đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là tổ phân bước lên khói xanh, bánh tử trên trời rớt xuống sự tình tốt. Quân Thiên Hạ lời nói, vừa mở miệng trong nháy mắt tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều hào hào lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Mặc, trong ánh mắt đều là hiện ra đồng dạng ánh sáng. Dù cho thân là kim đan cảnh giới trở lên cường giả, lúc này bọn họ đồng dạng cũng là lộ ra vô cùng gấp gáp kích động, thậm chí còn có mãnh liệt tâm thần bất định tâm tình. Nhìn lấy những người này phản ứng, Lâm Mặc lạnh nhạt gật gật đầu nói, không có sai, những vật này đều là cho các ngươi, tùy ý chọn tùy tiện tuyển nhìn chúng bên nào trực tiếp lấy đi. Ầm ầm. Lâm Mặc cái này vừa nói, đối với tại chỗ người mà nói, nhất thời chính là một trận thiên lôi đánh xuống đầu, để đến bọn hắn bị cự chấn động mạnh. Cả đám đều rơi vào không gì sánh được hưng phấn cuồng hỉ trạng thái bên trong. Quân Thiên Hạ trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn, hắn không chút nào còn khăn hướng thẳng đến mình nhìn chúng một món pháp bảo nắm lấy đi. Quân Thiên Hạ vô cùng rõ ràng, Lâm Mặc là một cái nói là người, đã Lâm Mặc đã nói như vậy, vậy hắn liền có thể yên tâm lớn mật động thủ. Hiện tại lập tức xuất thủ, liền có thể cầm tới mình thích đồ vật, xuất thủ vãn, bên người cái này một đoàn như lang như hổ ra hỏa, chắc chắn sẽ không đem tất cả đồ tốt đều lấy đi. Bọn họ tu vi cảnh giới thế nhưng là còn mạnh hơn chính mình. Muốn là chậm một chút cái kia đồ tốt chính mình căn bản liền không khả năng đoạt đến. Quân Thiên Hạ ý nghĩ không thể nghi ngờ là vô cùng chính xác, làm hắn cầm tới chính mình một kiện nhìn lên pháp bảo thời điểm, còn lại người cũng là lấy lại tinh thần, cả đám đều lập tức động thủ. Trong nháy mắt những người này tựa như một đoàn thổ phỉ một dạng, trực tiếp đem số lớn pháp bảo trong nháy mắt cho cướp sạch ánh sáng. Đủ loại pháp bảo bị những người này cầm trong tay, từng cái bưng lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng thiên cấp pháp bảo, trên mặt đều là hiện ra không gì sánh được hưng phấn cuồng hỉ thần sắc. Đối với lần này có thể cầm được như thế như bức pháp bảo, chuyện này, bọn họ đều cảm thấy tương đương hưng phấn kích động. Thiên cấp pháp bảo đối với tại chỗ bất cứ người nào tới nói đều là vô cùng cực phẩm khan hiếm đồ tốt, có thể có được một kiện, đối với bọn hắn tăng cường là khó có thể tưởng tượng. Lâm Mặc nhìn lấy một đoàn các đại phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả, như lang như hổ đồng dạng điên cuồng tranh đoạt lấy thiên cấp pháp bảo, nhìn lấy bọn hắn, nếu như không là bởi vì chính mình ở chỗ này, đoán chừng muốn ra tay đánh nhau bộ dáng, khóe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút. Xem ra chính mình đối với thiên cấp pháp bảo, đối bọn hắn sức hấp dẫn cường đại, vẫn là đánh giá thấp. Cái này thiên cấp pháp bảo trong mắt hắn, không có đến cỡ nào không nổi, nhưng là tại trong mắt những người này, lại không giống nhau. Tốt tại Lâm Mặc ném ra thiên cấp pháp bảo số lượng đủ nhiều, dù cho nơi này đến, hơn 100 người cũng đầy đủ bọn họ nhân thủ một kiện. Nói cách khác, mặc dù có chút người cầm tới pháp bảo, cũng không phải là bọn họ rất muốn nhất, nhưng tối thiểu nhất cũng bắt tay một kiện thiên cấp pháp bảo. Cầm tới thiên cấp pháp bảo về sau, cả đám đều hưng phấn có một đứa bé mở dạng, nhìn mình chằm chằm trong tay thiên cấp pháp bảo, ánh mắt vô cùng kích động. Ong long long tiếng nghị luận, tại đại biến bên trong quanh quẩn, làm cho đại điện tựa như là một cái náo nhiệt không gì sánh được chợ bán thức ăn một dạng. Lâm Mặc gặp này, Lâm Mặc hơi hơi nhấc một ra tay, trong nháy mắt, giống như chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt 2.1 ông tác hưởng đại điện bên trong, lập tức liền an tĩnh lại, biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Xoát một chút, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía đại điện bảo tọa bên trên Lâm Mặc. Gặp tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía mình, Lâm Mặc chậm rãi mở miệng nói ra, lần này là bổn tọa cho các ngươi lần thứ nhất khen thưởng, cũng là một lần đối với các ngươi thúc dục cầm bổn tọa đồ vật, liền muốn cho bổn tọa thật tốt bán mạng, không phải vậy. Lâm Mặc thanh âm đột nhiên ở giữa biến đến băng lãnh lên, làm cho đại điện bên trong tất cả mọi người nhất thời cũng là biến sắc. Chương 453, chuẩn bị đại chiến. Lâm Mặc thanh âm lạnh như băng, làm cho tại chỗ các tông môn lớn vương triều các cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi, từng cái tâm tình nhất thời đều biến đến khẩn trương lên, thân thể trong nháy mắt kéo căng. Đối với Lâm Mặc, tại chỗ người đều là tương đương e ngại kiêng kỵ. Bây giờ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, bọn họ đều có thể theo Lâm Mặc trong lời nói cảm thụ được cái kia một cô mãnh liệt băng lãnh khí tức. Tông chủ đại nhân xin yên tâm, ta Quân Thiên Hạ nhất định thể sống chết hiệu trung vô thượng tông môn, thể sống chết hiệu trung Lâm tông chủ. Quân Thiên Hạ phản ứng thật nhanh, Lâm Mặc lời nói xuất khẩu về sau, hắn nhất thời chính là mừng rỡ, lập tức lớn tiếng đối với Lâm Mặc nói ra. Nói đến đây lời nói thời điểm, Quân Thiên Hạ đối với Lâm Mặc túi đầu xuống, biểu hiện ra không gì sánh được thần phục tư thái, không dám chút nào có bất kỳ tâm tình bất mãn. Đương nhiên, lúc này, Quân Thiên Hạ cũng là xác thực không có cái gì không một tâm tình bất mãn, bởi vì hắn cũng không cần bất luận cái gì đem tâm tình bất mãn, hắn hiện tại trong lòng, càng nhiều vẫn là hưng phấn kích động. Hắn cảm thấy mình theo vô thượng tông môn, quả thực cũng là quá thoải mái. Không chỉ là vương triều đẳng cấp cấp tốc tăng lên, thì liền hắn tu vi cảnh giới cũng là tăng lên vô cùng cấp tốc, hiện tại càng là được đến thiên cấp pháp bảo khen thưởng. Những thứ này đối với trước kia hắn tới nói, quả thực cũng là không dám tưởng tượng sự tình, mà bây giờ bởi vì theo Lâm Mặc, theo vô thượng tông môn, trước kia không dám tưởng tượng sự tình, hiện tại đều một vừa phát sinh. Cái này khiến đến hắn đối với vô thượng tông môn, xuất phát từ nội tâm kính nể chống đỡ, đối với Lâm Mặc, xuất phát từ nội tâm tôn kính. Hắn đối với thần phục với Lâm Mặc, không có bất kỳ cái gì bất mãn, càng không có bất kỳ cái gì không phục. Hắn là xuất phát từ nội tâm chịu phục. Quân Thiên Hạ phản ứng nhất thời liền để đến còn lại phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả lập tức liền lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều là khẽ biến. Tông chủ đại nhân và thuế, ta cũng chắc chắn thể sống chết hiệu trung tông chủ đại nhân, vĩnh viễn không bao giờ phản tông. Ban đầu là tông chủ đại nhân xuất sinh nhập tử, chúng ta tất sẽ vĩnh viễn đi theo thủ hộ vô thượng tông môn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả cường giả đều hào hào cho thấy chính mình thái độ, mỗi một cái đều là biểu hiện tương đương thần phục, không có người bất cứ người nào biểu hiện ra mảy may bất mãn cùng khó chịu. Lúc này bọn họ trong lòng cũng xác thực không có cái gì khó chịu tâm tình, đối với Lâm Mặc bọn họ cũng coi là hoàn toàn phục. Coi như trước đó còn có một số không phục, nhưng là bây giờ đang ở Lâm Mặc cà rốt cùng đại bổng dưới tác dụng, bọn họ cũng là không thể không chịu phục. Đồng thời tại chỗ người cũng là đều hiểu, bọn họ theo vô thượng tông môn thực là một kiện hữu ích vô hại sự tình, tối thiểu nhất là một kiện lợi lớn hơn hại sự tình. Nếu như bọn họ không là theo chân Lâm Mặc lời nói, hôm nay lại làm sao có thể sẽ được đến thiên cấp pháp bảo đâu. Loại chuyện này, bọn họ trước kia, thì liền nghĩ cùng đừng nghĩ có được hay không. Trước kia bọn họ muốn có được một kiện thiên cấp pháp bảo, đây chính là thật sự là muốn tranh giành vỡ đầu, chỗ nào giống như bây giờ, có thể có được tùy tiện chính mình chọn lựa đâu. Loại chuyện này, căn bản liền không khả năng xuất hiện tại trước kia trên người bọn họ, có thể nói, bọn họ sở dĩ có thể có đãi ngộ như thế, tất cả đều là bởi vì bọn hắn đi theo vô thượng tông môn. Theo vô thượng tông môn, ăn ngon uống sướng. Cái này một cái quan điểm, tại thời khắc này, thật sâu cắm vào tại chỗ tất cả cường giả trong suy nghĩ, để đến bọn hắn đối với Lâm Mặc, đối với vô thượng tông môn, có sâu sắc tán đồng cảm giác. Lúc này, bảo tọa bên trên Lâm Mặc, trong lòng đối với bọn hắn ý nghĩ, cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn, lạnh lùng không gì sánh được quét mắt tại chỗ tất cả mọi người. Đối với Lâm Mặc tới nói, những người này ý nghĩ, thực đều là không trọng yếu. Hắn mặc kệ những người này trong lòng bên trong nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần để những người này, lành nghề làm phía trên, hoàn toàn thần phục tại hắn, hiệu chung với vô thượng tông môn là được rồi. Lâm Mặc ánh mắt làm cho các tông môn lớn vương triều các cường giả đều là cảm nhận được áp lực thật lớn, mỗi một cái đều là sắc mặt biến hóa. Cái này khiến đến bọn hắn nhất thời thì biểu hiện được càng thêm thần phục, ào ào đem đầu mình đều cho chôn đến trên ngực, hai chân đều là có chút như nhũn ra, kém chút liền không nhịn được, trực tiếp quỳ đi xuống. Đã như vậy, vậy kế tiếp liền chuẩn bị bắt đầu đại chiến đi. Lâm Mặc ánh mắt liếc nhìn liếc một chút tất cả mọi người về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, biết ăn nói xuông người nào đều sẽ nói, các ngươi đến cùng phải hay không thật nguyện ý hiệu chung Vô Thượng Tông môn, nguyện ý vì Vô Thượng Tông môn sông pha khói lửa, hết thảy đều trên chiến trường xem hư thực. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, tại chỗ người nhất thời cũng là tinh thần chấn động. Bọn họ tự nhiên là minh bạch, Lâm Mặc sở thuyết đại chiến là cái gì. Việc này chuẩn bị muốn đối lục phẩm vương triều, Huyền Nguyệt cổ quốc động thủ. Một cái bát phẩm tông môn, không đúng, một cái thất phẩm tông môn, hiện tại muốn đối Huyền Nguyệt cổ quốc động thủ. Cuồng Phong Bạo Vũ cùng Kinh Thiên Hải Lãng lập tức liền muốn xuất hiện. Đại quân vương triều, chờ đợi tông chủ đại nhân điều khiển, trăm vạn đại quân, tùy thời có thể xuất chiến. Quân Thiên Hạ thần sắc nhất thời biến đến trở nên nghiêm nghị, ngẩng đầu, thần sắc thành khẩn đối với Lâm Mặc lớn tiếng nói, ta nguyện ý vì tông chủ đại nhân làm tiên phong, giết vào Huyền Nguyệt cổ quốc. Quân Thiên Hạ biểu hiện như thế chủ động, cái này khiến đến bên cạnh hắn các tông môn lớn vương triều cường giả trong lòng đều là tương đương im lặng, đối với Quân Thiên Hạ loại này gần như liếm chó đồng dạng hành động, đều có chút bội phục, đồng thời cũng hơi khẩn trương lên. Chương 454, Huyền Nguyệt hoàng đế giết tới. Quân Thiên Hạ hành động, làm cho tại chỗ phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả, từng cái trong lòng đều biến đến hơi khẩn trương lên. Là, bọn họ lúc này đều biến đến khẩn trương lên. Bọn họ khẩn trương là bởi vì Quân Thiên Hạ biểu hiện hội đem bọn hắn làm nổi bật lên đến, sau đó không sai Lâm Mặc cảm giác đến bọn hắn không đủ trung tâm, không đủ thần phục. Đây chính là bọn họ không dám tiếp nhận sự tình. Nếu để cho Lâm Mặc cảm giác đến bọn hắn không đủ thần phục, vậy bọn hắn thì xong đời. Cho nên, khẩn trương bọn họ lập tức liền bắt đầu đứng ra, ào ào cho thấy chính mình thái độ, cho thấy chính mình nhất định thần phục, nhất định sẽ vì Vô Thượng Tông môn sông pha khói lửa. Trong lúc nhất thời, các đại phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả ào ào mở miệng, làm cho toàn bộ đại điện tại thời khắc này lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Tốt, bổn tọa không cần nghe các ngươi nói thế nào, mà chính là muốn xem các ngươi làm thế nào. Lâm Mặc ánh mắt nhìn ở phía dưới các đại phụ thuộc tông môn vương triều cường giả, thanh âm uy nghiêm mở miệng nói ra, tiếp theo ta dự định lập tức liền muốn tiến công Huyền Nguyệt cổ quốc, Huyền Nguyệt cổ quốc nguyên thần cảnh giới trở lên cường giả đều từ để ta giải quyết, bất quá sinh ra tới tạp ngư mặt hàng liền cần từ các ngươi đến giải quyết. Vâng. Nghe lấy Lâm Mặc vô cùng uy nghiêm lời nói, tất cả mọi người nhất thời cũng là tinh thần run lên. Trong lòng đối với Lâm Mặc khẩu khí cảm thấy tương đương chấn kinh. Nguyên thần cảnh giới một chút mặt hàng, ở trong mắt Lâm Mặc lại không sai đã trở thành tạp ngư mặt hàng, cái này khiến đến bọn hắn cảm thấy vô cùng rung động. Bất quá, khi bọn hắn vừa nghĩ tới Huyền Nguyệt cổ quốc nguyên thần cường giả tại Lâm Mặc trước mặt bị dễ dàng chém giết sự tình, bọn họ cũng liền thoải mái. Tuy nhiên vấn đề này vô cùng thật không thể tin, nhưng là như rừng lặng yên chỗ nói, nguyên thần cảnh giới một chút tu sĩ ở trước mặt hắn thật sự giống như là tạp ngư một dạng, thậm chí đều không đáng đến hắn xuất thủ. Lâm Mặc cảnh giới đã không phải là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Hiện tại chúng ta tới thương thảo một chút nhiệm vụ phân phối, quyết định một chút các ngươi mỗi người phe tấn công hướng cùng tiến công mạch suy nghĩ. Lâm Mặc cũng sẽ không quản bọn họ lúc này trong lòng nghĩ như thế nào, dựa theo chính mình tiết tấu đến cùng phân phối nhiệm vụ, quyết định các tông môn lớn vương triều phe tấn công hướng cùng mục tiêu. Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc tại ngươi cùng các tông môn lớn vương triều đỉnh cấp cường giả nhóm đang thương thảo tiến công Huyền Nguyệt cổ quốc sự tình, mà lúc này Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế đã thông qua đủ loại truyền tống đại trận, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Làm Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế pháp thân xuất hiện tại Thần Nguyệt vương triều biên giới bên cạnh thời điểm, nhất thời bị gây nên vô số người chú ý, thì liền Thần Nguyệt vương triều thái thượng Hoàng Nguyệt Thiên Hàn, tại lúc này cũng là cảm ứng được Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế pháp thân đến. Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế vậy mà tự mình động thủ. Thần Nguyệt vương triều trong hoàng cung, Nguyệt Thiên Hàn đột nhiên ở giữa mở to mắt, ánh mắt hướng về Vô Thượng Tông môn chỗ phương hướng nhìn lại, cảm nhận được cái hướng kia truyền đến khí tức ba động, Nguyệt Thiên Hàn trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc ánh sáng, cái này liền không nhịn được. Xem ra Vô Thượng Tông môn cho bọn hắn áp lực tương đối lớn a. Nguyệt Thiên Hàn chú ý Huyền Nguyệt hoàng đế pháp thân đến, dư cường người đồng dạng cũng là đang chú ý tình huống này. Khi bọn hắn phát hiện Huyền Nguyệt hoàng đế pháp thân đến thời điểm, tương đương rung động cùng thật không thể tin. Vô Thượng Tông môn, đây cũng quá hung mãnh, vậy mà để cho thân là Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế Huyền Chiến Thiên cũng nhịn không được muốn đích thân xuất thủ. Cái này để mắt. Huyền Chiến Thiên tự mình xuất thủ, cửa đông phiền phức lớn. Cái này sự tình cần phải muốn triệt để kết thúc a. Huyền Chiến Thiên tự mình xuất thủ, cho dù là một đạo pháp thân, là phi thường khủng bố, cái kia cũng có thể đạt đến nguyên thần cảnh giới đỉnh phong. Nguyên thần cảnh giới đỉnh phong cường giả, á làm sao có thể chống lại đến? Đáng tiếc đáng tiếc. Cái này Vô Thượng Tông môn, cái này tiềm lực vô hạn tông môn, phải hóa thành hạt bụi. Vô Thượng Tông môn bá đạo phong cách, cuối cùng vẫn là cho bọn hắn đưa tới tai họa ngập đầu. Vô số tu sĩ lúc này đều chú ý tới Huyền Nguyệt cổ quốc cùng Vô Thượng Tông môn ở giữa chiến đấu, khi bọn hắn phát hiện Huyền Nguyệt hoàng đế đến thời điểm, vô số người lúc này đều cho Vô Thượng Tông môn người tiếp theo hẳn phải chết phán đoán. bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ vô thượng tông môn cái này thất phẩm tông môn là không thể nào, tại Huyền Nguyệt Hoàng Đế tự mình xuất thủ tình huống phía dưới, còn có sống sót cơ hội. Bên trên bầu trời, nhiệt quang mang đang cuộn trào, khủng bố uy áp khí tức, còn giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, uy áp mạnh mẽ khí tức để cho vô số tu sĩ, không phải sắc mặt hoảng sợ đại biến, trong lòng phi thường chấn kinh. Không hổ là niết bàn cảnh giới cường giả. Cho dù là một đạo pháp thân, chỗ phát ra khí tức khủng bố, cũng để cho vô số người cảm thấy tâm thần rung động, không dám nhìn thẳng trên bầu trời Huyền Nguyệt Hoàng Đế. Huyền Nguyệt Hoàng Đế lúc này trong ánh mắt lóe ra giống như lợi kiếm đồng dạng ánh sáng màu vàng, một cỗ táo bạo không gì sánh được khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng chung quanh muốn tìm đến vô thượng tông môn người, nhưng là để hắn lông mày cau chặt là, hắn liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vô thượng tông môn vết chân người dấu vết. Trừ vô thượng tông môn, các đại phụ thuộc vương triều tông môn tu sĩ đại quân bên ngoài, liền không có phát hiện Lâm Mặc bọn người bất kỳ tung tích nào, cái này khiến đến Huyền Nguyệt Hoàng Đế Huyền Chiến Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu phòng bị. Lâm Mặc cẩu tặc ở đâu? Huyền Chiến Thiên tìm một hồi về sau, vẫn không có phát hiện Lâm Mặc bóng người, chờ đến hắn nhất thời biến mở miệng giận uống, lập tức cho bản hoàng lăn ra đến nhận lấy cái chết. Chương 455, cho bản hoàng lăn ra đến. Huyền Chiến Thiên tiếng giống giận dữ, giống như thiên lôi đồng dạng nổ vang, làm cho phương viên ngàn dặm bên trong, ta người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, một số tới gần tu sĩ tại Huyền Chiến Thiên tiếng giống giận dữ phía dưới, bị chấn run lẩy bẩy, màng nhĩ đau nhức. Cho dù là luyện thần cảnh giới cường giả, tới gần Huyền Chiến Thiên, cũng bị hắn loại này to lớn tiếng giống giận dữ chấn đến sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ chấn động. Không hổ là niết bàn cảnh giới cường giả, lục phẩm cổ quốc hoàng đế, cái này lực lượng kinh khủng khí thế, để bọn hắn cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Huyền Chiến Thiên ánh mắt như điện, quét mắt chung quanh hết thảy, muốn đem Lâm Mặc bóng người tìm cho ra. Nhưng là để hắn thất vọng là, cho dù hắn đem chung quanh đều cho liếc nhìn một lần, đều không có đem Lâm Mặc thanh âm tìm cho ra, Lâm Mặc khí tức hắn đều không cảm ứng được. Cái này khiến đến Huyền Chiến Thiên sắc mặt nhất thời thì biến đến vô cùng âm trầm. Mi mắt càng là thật sâu nhíu lại. Chạy? Cái này Lâm Mặc chẳng lẽ là biết ta muốn đến về sau dọa chạy? Nhát gan như vậy như chuột sao? Huyền Chiến Thiên tìm không thấy Lâm Mặc bóng người, liền vô ý thức 847 cho rằng Lâm Mặc, bởi vì biết mình muốn tới bị dọa đến trực tiếp liền chạy đường, hơn nữa còn vứt xuống tất cả đại quân chạy trốn. Cái này khiến Huyền Chiến Thiên tâm bên trong đối với Lâm Mặc nhất thời liền thì vô cùng trơ trẽ lên, loại này nhát như chuột cẩu vật. Vậy mà cũng có thể đối Huyền Nguyệt cổ quốc tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Cái này sao có thể? Huyền Chiến Thiên hạ ý thức, cảm thấy loại tình huống này sẽ phát sinh, cũng không phải là có cái gì khó lấy lý giải. Dù sao thân thể vì một cái niết bàn cảnh giới cường giả, hắn vô cùng rõ ràng, bên trong bàn cảnh giới cường giả tại nguyên thần tu sĩ trước mặt, có lớn cỡ nào ưu thế. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ tại niết bàn cảnh giới cường giả trước mặt, căn bản cũng không có mảy may phản kháng năng lực, sẽ bị tùy tiện chém giết, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là tại Huyền Chiến Thiên trong óc xuất hiện, thời gian qua một lát lập tức liền bị hắn cho bóc tát. Trước khi tới Huyền Chiến Thiên đối với Lâm Mặc đã có đầy đủ giải. Đây chính là một cái vô cùng cuồng vọng tự ngạo ra hỏa. Căn bản không thể lại bởi vì chính mình đến mà thật chạy trốn. Trốn đi đúng không? Huyền Chiến Thiên trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát ý, trên mặt càng là lộ ra khinh thường vẻ cười lạnh, là muốn phải ẩn trốn cho ta ra bất ngờ đến một chút sao? Thật sự là khôi hài. Ngươi cảm thấy loại này tiểu thủ đoạn có thể cho ta tạo thành phiền toái gì sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì loè loẹt thủ đoạn, đều chẳng qua là tăng thêm trò cười a. Huyền Chiến Thiên ánh mắt lại một lần nữa liếc nhìn chung quanh, lần này hắn thần niệm giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra, bắt đầu một chút xíu liếc nhìn chung quanh mỗi một tấc không gian, muốn đem Lâm Mặc theo cuối cùng bắt tới bóc chết. Sau khi hắn thần niệm như thủy triều, đồng dạng đem phương viên trăm dặm tất cả bên trong cho bao phủ lại, một tấc liếc nhìn qua về sau, vẫn như cũ không cách nào tìm tới Lâm Mặc bóng dáng chỗ, liền để đến Huyền Chiến Thiên, sắc mặt nhất thời biến đến càng thêm âm trầm. Thật chẳng lẽ chạy? Lâm Mặc, lập tức cho bản hoàng lăn ra đến. Huyền Chiến Thiên phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không tìm tới Lâm Mặc bóng người về sau, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến phẫn nộ, lại một lần nữa đột nhiên há miệng, tức giận rít gào lên nói, ngươi lẫn mất nhất thời có thể lẫn mất cả đời sao? Đắc tội ta Huyền Nguyệt cổ quốc, dù cho lên trời xuống đất, cũng muốn để ngươi biến thành tro bụi. Huyền Chiến Thiên phẫn nộ tiếng giống giận dữ tại bên trên bầu trời quanh quẩn, mà tu sĩ nghe lấy xoay tròn thiên tiếng giống giận dữ, nhìn lên bầu trời phía trên Huyền Chiến Thiên hành vi, từng cái sắc mặt đều biến đến cổ quái, trong ánh mắt hiện ra ngạc nhiên ánh sáng. Lúc này bọn họ mới phản ứng được, tựa hồ trên bầu trời Huyền Chiến Thiên không có phát hiện Lâm Mặc tung tích, hắn không có phát hiện vô thượng tông môn đi nơi nào. Chẳng lẽ hắn không cảm ứng được, chung quanh hư không bên trong, cái gì không giống bình thường địa phương sao? Chẳng lẽ hắn không biết, vô thượng tông môn đã tiến vào tông môn tiểu không gian bên trong sao? Trong lúc nhất thời, vô số đạo cổ quái ánh mắt rơi trên bầu trời Huyền Chiến Thiên trên thân. Một số cường giả nhìn lấy Huyền Chiến Thiên ánh mắt, tại thời khắc này biến đến nghiền ngẫm lên. Bọn họ xem như kịp phản ứng, cái này Huyền Chiến Thiên hiển nhiên là cũng không biết, lúc này Lâm Mặc đã tiến vào Vô Thượng Tông môn tiểu không gian bên trong. Phát hiện này làm cho không ít cường giả trong lòng đều có chút lẫm liệt. Cái này Vô Thượng Tông môn tiểu không gian quả nhiên khủng bố. Thì liên miết bản cảnh giới cường giả cũng không có cách nào phát hiện Vô Thượng Tông môn tiểu không gian tồn tại. Cái này tông môn tiểu không gian quả nhiên danh bất hư truyền, là một cái phi thường cường đại ẩn nặc thủ đoạn, đối tại bình thường tu sĩ tới nói, là một cái vô cùng đau đầu tồn tại. Không ít tông môn, lúc này trong lòng đối với Vô Thượng Tông môn tiểu không gian đều vô cùng hâm mộ ghen ghét, hận không thể thay vào đó đem Vô Thượng Tông môn tiểu không gian biến thành chính mình. Nếu như bọn họ cũng có thể có được Vô Thượng Tông môn tiểu không gian lời nói, như vậy bọn họ tông môn an toàn tính đem hội được tăng lên nhiều, uy vọng cùng ý hiệp lực cũng sẽ liên tục tăng lên. Bất quá mặc kệ bọn hắn ở chỗ làm sao, hâm mộ ghen ghét. Tại bọn họ tông môn không có đạt đến ngũ phẩm tông môn trước đó, đều khó có khả năng mở ra Vô Thượng Tông môn loại kia tông môn tiểu không gian, cũng chỉ có Lâm Mặc loại này nắm giữ hệ thống yêu nghiệt, mới có thể khắc thường ý đồng dạng tại thất phẩm thời điểm thì thu hoạch được tông môn tiểu không gian. Trên bầu trời, Huyền Chiến Thiên lúc này phẫn nộ gào thét, vô cùng vô tận thần niệm chi lực, điên cuồng thẩm thấu mỗi một tấc không gian, muốn đem Lâm Mặc tìm cho ra, nhưng sau cùng đều thất bại. Trong lúc nhất thời, Huyền Chiến Thiên hành vi tại vô số trong mắt người, biến đến vô cùng buồn cười lên. Huyền Chiến Tiên cái này niết bàn cảnh giới cường giả, trực tiếp liền trở thành trò cười. Chương 456, Huyền Chiến Tiên chấn kinh. Huyền Chiến Tiên đang cố gắng tìm kiếm lấy Vô Thượng Tông môn tung tích, nhưng là để hắn nổi giận nôn nóng là, mặc kệ hắn làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới Vô Thượng Tông môn Lâm Mặc bọn người bóng dáng. Hắn có thể khẳng định, Lâm Mặc khẳng định liền tại phụ cận. Bởi vì tại hắn chỗ có thần niệm đều bạo phát về sau, hắn có thể cảm nhận được một tia như có như không khí tức, đó là Vô Thượng Tông môn khí tức ba động. Cái này khiến đến hắn có thể khẳng định Lâm Mặc tuyệt đối không có rời đi, thì giấu ở trung quanh, nhưng là làm cho hắn phẫn nộ là, mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới Lâm Mặc bóng người. Nói cách khác, Lâm Mặc một cái chỉ là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, không sai có thể làm cho hắn một cái niết bàn cảnh giới cường giả, tìm cũng không tìm tới. Chậc chậc chậc, cái này sự tình có ý tứ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Lâm Mặc lần này xong đời đâu, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến trình độ này. Vô Thượng Tông môn chiêu này đoạn quả nhiên ngư bức. Tông môn tiểu không gian quả nhiên là khiến người ta cảm thấy rung động. Cái này Huyền Chiến Thiên, xem ra cũng không có đạt được Vô Thượng Tông môn khai mở tông môn tiểu không gian tin tức a. Vô Thượng Tông môn thì giấu ở hắn trên đỉnh đầu, hắn vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Nếu như Huyền Chiến Thiên chi đạo Vô Thượng Tông môn lúc này thì ẩn tàng ở trên đỉnh đầu hắn tiểu không gian bên trong, không biết sẽ làm cảm tưởng gì đâu. Ta cảm thấy hắn biết chuyện này sẽ trực tiếp tức chết ta. Tại lúc này chung quanh xem náo nhiệt các tu sĩ đều hào hào lấy lại tinh thần. Nhìn lấy xoay tròn thiên nhãn thần. Cái kia không gì sánh được nghiền ngẫm lên. Trong mắt chỗ sâu toát ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Tuy nhiên Vô Thượng Tông môn hành động làm cho rất nhiều tu sĩ đều cảm giác đến bọn hắn quá mức phách lối làm càn. Nhưng tương tự cũng không ít người đối với Huyền Nguyệt Cổ Quốc là khó chịu. Mà lúc này nhìn lấy Huyền Nguyệt Cổ Quốc hoàng đế dáng vẻ chật vật, tự nhiên là có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Bên trong thứ nhất cười trên nỗi đau của người khác dĩ nhiên chính là Thần Nguyệt Vương triều người. Nguyệt Vô Song lúc này nhìn lên bầu trời phía trên Huyền Nguyệt hoàng đế Huyền Chiến Thiên phẫn nộ bộ dáng, trên người của ta không khỏi hiện ra một vệt vẻ đăm chiêu. Huyền Chiến Thiên lần này muốn ném quá mất mặt. Huyền Nguyệt Cổ Quốc cùng Thần Nguyệt Vương triều xưa nay cũng là có mâu thuẫn. Hiện tại có thể nhìn lấy Huyền Nguyệt Cổ Quốc hoàng đế Huyền Chiến Thiên mất mặt, lại uy mắng tự nhiên là vui thấy thành, thậm chí còn không nhịn được muốn thêm mắm thêm muối châm ngòi thổi gió. Đương nhiên, một số vốn liền định ra tay với Vô Thượng Tông môn người, tại lúc này đương nhiên sẽ không nhìn lấy Huyền Nguyệt hoàng đế tiếp tục mất mặt. Bọn họ thế nhưng là dự định mượn Huyền Nguyệt hoàng đế lực lượng, đến đem Vô Thượng Tông môn triệt để cho diệt đi, lập tức liền có người đứng ra, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Huyền Nguyệt hoàng đế bên người. Huyền Chiến Thiên các hạ, Vô Thượng Tông môn khai mở tông môn tiểu không gian tại ngài trên đỉnh đầu. Một cái luyện thần cảnh giới cường giả kịp phản ứng về sau, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Huyền Nguyệt hoàng đế trước người, lớn tiếng đối với Huyền Chiến Thiên nói ra, "Huyền Chiến Thiên các hạ, tại ngài trên đỉnh đầu, không lên cửa đông ngay tại ngài trên đỉnh đầu." Không sai, Vô Thượng Tông môn khai mở tông môn tiểu không gian, lúc này hắn đã ẩn nặc tại ngài đỉnh đầu hư không bên trên. Huyền Chiến Thiên các hạ, ngài chỉ cần đối với ngài đỉnh đầu hư không phát động công kích, liền có thể đem Vô Thượng Tông môn người đánh ra đến. Có một người đứng sau khi đi ra, tự nhiên cũng sẽ có nhiều người hơn đứng ra, trong lúc nhất thời vô số tu sĩ. Nhìn Vô Thượng Tông môn khó chịu, cùng Vô Thượng Tông môn có thủ, muốn tiêu diệt Vô Thượng Tông môn tu sĩ cường giả, ào ào mở miệng nhắc nhở xoay tròn thiên. Cái gì? Huyền Chiến Thiên nghe xong những lời này, thần sắc trên mặt nhất thời biến đến ngây dại ra lên, tông môn khai mở tông môn tiểu không gian. Các ngươi tại thả cái gì cầu thí? Trung quanh tu sĩ lời nói, làm cho Huyền Chiến Thiên cả người đều toàn thân chấn động, hiện ra khó có thể tin thần sắc, lớn tiếng la hoảng lên, cái này sao có thể? Vô Thượng Tông môn, một cái thất phẩm tông môn, làm sao có thể khai mở đến tông môn tiểu không gian? Các ngươi đây là cảm thấy ta khờ đâu? Vẫn là dễ bị lừa đâu? Huyền Chiến Thiên lúc này cảm thấy những người này nói tới, quả thực cũng là nói vớ nói vẩn, đang lừa dối chính mình. Cái này khiến đến hắn, trong ánh mắt nhất thời liền bộc phát ra nồng đậm sát ý. Ánh mắt quét mắt những tu sĩ này, lạnh lùng mở miệng nói ra, chớ không phải là các ngươi cùng Vô Thượng Tông môn có quan hệ gì? Cái này là muốn đến tìm ta phiền toái phải không? Tại thời khắc này, Huyền Chiến Tiên trực tiếp thì đem những này người làm thành Vô Thượng Tông môn đồng bọn, ngươi nhắc tới chút, lung ta lung tung lời nói đến lừa gạt mình, cho Vô Thượng Tông môn cơ hội. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Tiến một cái thất phẩm tông môn, khai mở tông môn tiểu không gian loại chuyện này, quả thực cũng là trước đó chưa từng có. Căn bản liền không khả năng phát sinh. Tông môn tiểu không gian, chỉ có tông môn tông chủ mới có thể mở tích, coi như Lâm Mặc có cái gì cường giả trợ giúp, cũng không có khả năng khai mở đến tông môn tiểu không gian. Loại này cứng nhắc ấn tượng, để hắn trước tiên liền phủ định những người này thuyết pháp. Cảm thấy những người này ở đây nói vớ nói vẩn, đang lừa dối hắn, một cách tự nhiên, hắn liền đem những người này làm thành Vô Thượng Tông môn đồng bọn. Nghe lấy Huyền Chiến Thiên lời nói, đứng ra các tông môn lớn vương triều người, nhìn lấy thần sắc nhất thời thì biến đến ngây dại ra, từng trận im lặng. Bọn họ cùng Vô Thượng Tông môn là một đám. Nói đùa cái gì đâu? Lao tử ước gì Vô Thượng Tông môn lập tức bị giết mất, có được hay không? Làm sao có thể sẽ là Vô Thượng Tông môn một đám? Chương 457, Huyền Nguyệt Hoàng Đế tâm tư. Huyền Chiến Thiên lời nói, làm cho đứng ra nhắc nhở người khác, đều lộ ra tương đương xấu hổ cùng im lặng. Đây quả thực là không biết nhân tâm tốt đâu. Trong lòng mọi người nhịn không được đầu đen rau muống lên. Bất quá, mọi người cũng lý giải Huyền Chiến Thiên. Dù sao, một cái thất phẩm tông môn, xưa nay chưa từng có mở ra tông môn tiểu không gian, loại chuyện này, bất kể là ai nghe đến, vô ý thức cảm thấy cái này là chuyện không có khả năng, là tại nói vơ nói vẩn nói mơ giữa ban ngày. Nhưng có lúc sự tình cũng là như thế, nói mơ giữa ban ngày, thật không thể tin. Vô Thượng Tông môn đúng là mở ra tông môn tiểu không gian. Dù cho Huyền Chiến Thiên lại thế nào vô pháp tiếp nhận, lại thế nào khó có thể tin cũng cải biến 5830 sự thật này. Trước hết đứng ra nói chuyện luyện thần cảnh giới tu sĩ, nhìn lấy Huyền Chiến Thiên sắc mặt biến hóa, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ cười khổ, hít sâu một hơi về sau, biến đến vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng lên, đối với Huyền Chiến Thiên ngự khí không gì sánh được chân thành nói ra, ta sở thuyết hết thể câu câu là thật. Vô Thượng Tông môn xác thực khai mở tông môn tiểu không gian, là vô số người tận mắt nhìn thấy. Tông môn tiểu không gian khai mở về sau, Lâm Mặc lập tức liền đem chọn cái Vô Thượng Tông môn dung nhập tông môn tiểu không gian bên trong. Hiện tại, hắn ngay tại ngài trên đỉnh đầu. Huyền Chiến Thiên các hạ, thật, đây hết thể đều là thật. Chúng ta sở thuyết đều là thật. Tuy nhiên vô cùng thật không thể tin, nhưng là Vô Thượng Tông môn xác thực khai mở tông môn tiểu không gian. Không có sai, Vô Thượng Tông môn xác thực khai mở tông môn tiểu không gian. Đây hết thể đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy sự tình. Tuyệt đối không có bất luận cái gì hư giả. Còn lại tu sĩ ngươi thế nhưng ào ào mở miệng giải thích. Sinh cho cũng mẫu miêu tả trước đó Vô Thượng Tông môn mở ra tông môn tiểu không gian thời điểm cái kia một loại kinh thiên động địa rung động chẳng cảnh. Nói đến đây chút lời nói thời điểm, bọn họ trong ánh mắt có nồng đậm rung động kính nể sự tình, hiển nhiên bọn họ đối với Vô Thượng Tông môn trước đó chỗ làm ra đến động tĩnh đều cảm thấy tương đương rung động, lúc này đều không có triệt để lấy lại tinh thần. Cái này, Huyền Chiến Thiên nghe lấy những lời này, cái kia thần sắc chậm rãi thì biến đến buồn cười lên, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin ánh sáng, dù cho thân là niết bàn cảnh giới cường giả, cái kia vô số mưa gió cũng sớm đã có thể làm đến thần sắc bất động như Thái Sơn. Nhưng là tại thời khắc này, Huyền Chiến Tiên sắc mặt vẫn như cũ là phát sinh biến hóa. Hắn trong ánh mắt hiện ra nồng đậm rung động ánh sáng, trong đáy lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Vô Thượng Tông môn, vậy mà thật khai mở tông môn tiểu không gian. Cái này vậy mà đều là thật. Bọn họ cũng không có ở nói vơ nói vẩn. Huyền Chiến Tiên ánh mắt chăm chú nhìn tất cả mọi người, nhìn lấy trên mặt bọn họ không có một tia thần sắc biến hóa, muốn bắt ra một số bọn họ đang nói láo tại lừa gạt mình dấu vết để lại. Nhưng là để hắn thất vọng là, hắn cũng không có theo những người này trên thân nhìn đến bất kỳ không thích hợp địa phương. Hiển nhiên những người này cũng không phải là đang cùng mình nói vớ nói vẩn, bọn họ sở thuyết hết thảy đều là thật. Chuyện này để hắn vô cùng khó có thể tin cùng vô pháp tiếp nhận. Vô Thượng Tông môn cũng xác thực mở ra tông môn tiểu không gian. Đột nhiên ở giữa, Huyền Chiến Thiên vậy mà đánh dùng mình một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn, vậy mà cũng có thể khai mở tông môn tiểu không gian. Loại chuyện này quả thực cũng là trước đó chưa từng có, kinh thiên động địa. Huyền Chiến Tiên đột nhiên ngẩng đầu hướng về trên đỉnh đầu của mình nhìn. Có điều hắn cái này xem xét, chỉ là nhìn đến trên bầu trời phù vân, cũng không nhìn thấy Vô Thượng Tông môn bóng dáng. Nhưng là tại thời khắc này, hắn trong đáy lòng cũng đã nhận định, Vô Thượng Tông môn xác thực khai mở tông môn tiểu không gian, tông môn này tiểu không gian ngay tại hắn trên đỉnh đầu. Bởi vì Huyền Chiến Tiên trước đó cảm nhận được một màn kia khí tức ba động, cũng là tại hắn phía trên, chỉ là hắn không cách nào bắt được cụ thể ở nơi nào. Lúc này hắn rốt cục có thể khẳng định, cái này Vô Thượng Tông môn tiểu không gian, ngay tại trên đỉnh đầu của mình. Tốt một cái Vô Thượng Tông môn, quả nhiên có thể cho vô số người kinh hỉ. Không đúng, là kinh hãi. Không sai, lúc này Huyền Chiến Thiên sắc thực bị kinh sợ, bị vô thượng tông môn kinh hãi, dọa đến sắc mặt hắn đều biến, chỉ là thất phẩm tông môn, vậy mà liền có thể khai mở tông môn tiểu không gian vấn đề này, quả thực cũng là không bao giờ có a. Tuy nhiên Huyền Chiến Tiên lúc này đối vô thượng tông môn tràn ngập sát ý, muốn đem vô thượng tông môn tất cả mọi người cho diệt đi. Nhưng là Huyền Chiến Tiên cũng không thể không thừa nhận vô thượng tông môn sắc thực đủ cường đại đến để hắn đều có chút tê cả da đầu, lại có thể tại thất phẩm cảnh giới thời điểm khai mở tông môn tiểu không gian. Thật sâu hít một hơi, Huyền Chiến Tiên đem trong lòng mình chấn kinh áp chế xuống về sau. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu của mình hư không, muốn đem vô thượng tông môn tìm ra. Lúc này trong lòng của hắn, đủ loại suy nghĩ đang cuộn trào. Một loại ý nghĩ, càng là không thể ức chế tại trong lòng hắn bên trong, hùng dũng manh tiến ra. Ta có phải hay không cần phải cải biến một chút đối phó vô thượng tông môn sách lược đâu? Cái này nhất định muốn diệt đi vô thượng tông môn đâu? Ta có hay không có thể đem vô thượng tông môn cho lôi kéo tới đâu? Cùng vô thượng tông môn cùng chết, đến cùng là có đáng giá hay không đến đâu? Huyền Chiến Thiên lúc này trong lòng lại có một loại dao động cảm giác, không sai, hắn xác thực đối diệt đi vô thượng tông môn ý nghĩ có dao động, tại thời khắc này, Huyền Chiến Thiên cảm thấy chính mình có lẽ cũng không cần cùng vô thượng tông môn nháo đến loại này cấp độ. Có lẽ mình có thể đổi một loại phương pháp xử lý vô thượng tông môn. Giống vô thượng tông môn loại tiềm lực này vô hạn tông môn, còn nguy hiểm như thế, chính mình quả thực là muốn cùng bọn hắn quyết chiến, có phải hay không có chút quá mức không sáng suốt. Chương 458, Huyền Chiến Thiên muốn hòa đàm. Huyền Nguyệt Hoàng đế lúc này trong lòng cảm giác tương đương mâu thuẫn. Một phương diện hắn muốn đem vô thượng tông môn diệt, nhưng là một phương diện khác, nhưng lại xuất hiện một cái, muốn cùng vô thượng tông môn hòa hoãn quan hệ ý nghĩ. Mà lại ý nghĩ này phi thường cường liệt, giống như cỏ dại đồng dạng trong lòng hắn điên cuồng phát sinh, áp lực đều đè nén không được. Loại cảm giác này để thần sắc hắn đều biến hóa không chứng lên, trong lòng tương đương xoắn xuýt khó chịu. Vô thượng tông môn cường đại cùng khủng bố, để hắn tương đương xoắn xuýt. Trước khi tới, Huyền Nguyệt Hoàng đế Huyền Chiến Tiên cảm thấy mình có thể dễ như trở bàn tay đem vô thượng tông môn cho diệt đi, chỉ cần hắn vừa xuất hiện vô thượng tông môn, nhất định phải lập tức thần phục. Nhưng là hiện tại hắn loại ý nghĩ này lại biến, bởi vì vô thượng tông môn tiểu không gian. Không có sai, cũng là bởi vì vô thượng tông môn tiểu không gian. Thất phẩm tông môn khai tích tông môn không gian loại này kinh thiên động địa sự tình, để hắn ý thức đến, vô thượng tông môn cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, nếu như bây giờ hắn vẫn như cũ ngoan cố muốn tiêu diệt vô thượng tông môn, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ, việc này hắn không nguyện ý nhìn đến. Huyền Chiến Tiên Các, vô thượng tông môn ngay tại ngài trên đỉnh đầu, chúng ta bây giờ hợp lực đem hắn bức đi ra như thế nào? Cái này vô thượng tông môn người, thật sự là quá mức phách lối, khắp nơi đắc tội với người. Còn chém giết không ít chúng ta tông môn người, càng là diệt đi các ngươi Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân, đã là bất tử bất diệt huyết hải thâm cửu. Luyện thần cảnh giới tu sĩ nhìn lấy Huyền Chiến Thiên sắc mặt biến hóa, cũng không biết Huyền Chiến Thiên lúc này ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ cho là Huyền Chiến Thiên làm lúc, chỉ là bởi vì vừa mới hắn hành vi mà cảm thấy xấu hổ mà thôi, lại cũng không biết Huyền Chiến Thiên lúc này ý nghĩ trong lòng đã cải biến. Huyền Chiến Thiên các hạ ngài chính là niết bàn cảnh giới cường giả. Chỉ cần ngài vừa ra tay, vô thượng tông môn ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mời Huyền Chiến Thiên các hạ xuất thủ thay chúng ta làm chủ. Các phương tu sĩ tại thời khắc này đều ào ào mở miệng, muốn để Huyền Chiến Thiên lập tức động thủ đối phó vô thượng tông môn. Những tu sĩ này trong lòng đều tương đương hưng phấn, bởi vì bọn hắn nhóm cảm thấy chỉ cần Huyền Chiến Thiên xuất thủ, vô thượng tông môn nhất định là không có bất luận cái gì kết quả tốt. Huyền Chiến Thiên nghe lấy những người này hơi nhíu một chút, trong ánh mắt lóe ra không hiểu ánh sáng, liếc nhìn liếc một chút bọn họ. Những tu sĩ này bị Huyền Chiến Thiên ánh mắt liếc nhìn, nhất thời liền cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, ào ào lui lại, bởi vì bọn hắn theo Huyền Chiến Thiên trong ánh mắt, cảm nhận được một cỗ tâm tình bất mãn. Hiển nhiên Huyền Chiến Thiên đối với bọn hắn loại hành vi này cũng không cao hứng. Huyền Chiến Thiên nhìn đến những người này lui lại về sau, cũng không tiếp tục đi để ý tới hắn. Ánh mắt của hắn tại một lần nhìn hướng trên bầu trời. Hít một hơi thật sâu về sau,